Chương 626, Luyện hóa Long khí. Long nữ tu vi khí tức, tuy chỉ tại tinh túc cảnh sơ kỳ, có thể nàng đủ loại thủ đoạn, lại là cường đại vô biên. Đồng dạng là tinh túc cảnh sơ kỳ Chu Sùng, ở trước mặt nàng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền bị đơn giản dứt khoát gạt bỏ. Cho nên Long nữ chân thực chiến lực, Tô Tỉnh không có cách nào đi đánh giá. Ngoài ra, hắn còn có thể cảm giác được, Long nữ tiềm lực vô cùng vô tận, tu vi tăng lên tốc độ, tuyệt đối không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Nếu như còn có cơ hội gặp mặt, cũng không biết thực lực của nàng sẽ đạt tới như thế nào khoa trương trình độ. Tô Tỉnh em thầm nghĩ. Nóa! Tô Tỉnh ngươi phát cái gì ngốc, ngươi làm sao đến trong đài sen đi? Bên ngoài, vang lên thường thích tiếng oán giận. Là Long nữ Tô Tỉnh đơn giản giải thích một lần, tóm tắt liên quan tới Chu Sùng sự tình. Nóa! Thật là có một con rồng. Mặc dù có chỗ liệu, dễ thân miệng nghe được Tô Tỉnh thấy qua một con rồng, thường thích bọn hắn hay là tắc lưỡi kinh hãi. Cái này đài sen bạch ngọc, ta hiện tại còn không đi ra, nhất định phải hấp thu bên trong long khí mới có thể mở ra. Phía ngoài trong hồ, cũng ẩn chứa có rất nhiều long khí, long nữ đã đi, trận này cơ duyên chúng ta liền cùng một chỗ hưởng dụng. Tô Tỉnh nói ra. Hắc hắc. Vậy liền không khách khí. Thường thích hưng phấn xoa lên tay đến, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tuy nói trong hồ long khí, vô luận số lượng hay là chất lượng, cùng Tô Tỉnh chỗ đài sen bạch ngọc đều vô pháp so sánh, nhưng này cũng là long khí, chỉ cần có thể đem nó hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể có thu hoạch khổng lồ. Cái kia, có thể hay không đóng gói mang đi? Phùng Định trưởng lão ngượng ngùng nói ra, long khí hấp thu luyện hóa, cũng không phải là sự tình đơn giản. Thường thích bọn hắn đều là thiên phu yêu nghiệt hạng người, hấp thu long khí cơ bản không có vấn đề gì. Có thể Phùng Định trưởng lão tuổi tác đã cao, tu vi cơ bản cố định hóa, hấp thu long khí phi thường khó khăn, nếu như có thể mang đi ra ngoài một chút, dùng thủy tích xuyên thạch công phu đi hấp thu, không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều. Cái này Sương Văn Nhã nhìn về hướng đài sen bạch ngọc, đây là đang hỏi thăm Tô Tỉnh ý kiến. Tuy nói, chỗ này tự nhiên phôi thai vị trí, ở vào bọn hắn xương ra đông khâu mỏ ngọc bên trong, nhưng vô luận là mở ra tự nhiên phôi thai, hay là đạt được cái hồ này, Tô Tỉnh đều đưa đến tính quyết định tác dụng, cho nên Sương Văn Nhã, coi Tô Tỉnh là làm chủ nhân nơi này. Không có việc gì. Có thể đóng gói liền đóng gói, bất quá ta đoan chừng, hẳn là rất khó thành công. Tô Tỉnh nói ra. Vậy ta thử một chút. Phùng Định trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vội vàng đại thủ chụp tới. Muốn đem nước hồ chứa vào không gian tinh thạch bên trong. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, nước hồ mặc dù có thể chứa vào không gian tinh thạch, nước hồ kia bên trong ẩn chứa long khí, nhưng không có mang đi một chút. Trong hồ nước long khí, là từ đài sen bạch ngọc bên trong tản mát đi ra, trừ phi rời xa đài sen bạch ngọc, nếu không long khí sẽ không tự tiện rời đi. Tô Tỉnh giải thích nói. Ai? Xem ra lão đầu tử không chiếm được trận này cơ duyên. Phùng Định trưởng lão cười khổ lắc đầu, nhưng tâm tính coi như rộng rãi, không có quá mức miễn cưỡng. Sau đó, thường thích bọn hắn liền đều tự tìm một vị trí, xếp bằng ở trong hồ nước, bắt đầu hấp thu long khí. Mỗi một sợi long khí, nhìn như nhẹ nhàng như lông hồng, chỉ khi nào hấp thu nhập thể nội, lại phát hiện nặng như Thái Sơn, ép người khó mà thở dốc. Cho dù là thiên phú yêu nghiệt thường thích bọn hắn, luyện hóa long khí cũng không thoải mái. Mỗi người đều chỉ có thể một sợi đi luyện hóa. Mà trên đài sen bạch ngọc, Tô Tỉnh cũng là xếp bằng ở vị trí trung ương, yên lặng đã vận hành lên vạn khí hợp lưu quyết. Đài sen bạch ngọc bên trong long khí, chính là cái kia bốn phía xương trắng, so trong hồ nước long khí, trên phẩm chất muốn càng tinh khiết hơn, mà hấp thu luyện hóa, độ khó cũng là lớn hơn. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, chính là dẫn dắt một sợi long khí nhập thể. Ầm ầm. Thân thể của hắn chấn động, cảm thấy áp lực lại tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không có vội vã luyện hóa, Tô Tỉnh bắt đầu quan sát lên thể nội long khí, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này trong long khí ẩn chứa lực lượng, không chỉ có thể tăng cao tu vi, đối với võ ý lĩnh hội, cũng là có trợ giúp thật lớn. Thuộc về dòng lực lượng, quả nhiên không phải bình thường. Tô Tỉnh trong lòng kích động, rất nhanh liền bắt đầu luyện hóa. Không đến nửa canh giờ, chui vào trong cơ thể hắn cái kia một sợi long khí, chính là bị hắn luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được, tu vi rõ ràng tăng trưởng một đoạn, khoảng cách tứ cực cảnh viên mãn càng gần. Hào hào. Đột nhiên, Tô Tỉnh sau lưng nổi lên dị tượng. Bên tay trái, có một mảnh áp xúc hải dương, sóng biếc mênh mang, nội bộ còn có lôi điện đang cuộn trào. Vùng biển này, thì đại biểu cho Tô Tỉnh Thủy huyền ý. Bên tay phải, thì là một viên cao mười mấy trượng đại thụ, cành lá tùm, sinh mệnh lực thịnh vượng. Trong lúc mơ hồ cái kia cành lá bên trong, còn lộ ra một vòng kiếm khí bén nhọn phong mang. Cây đại thụ này, liên đại biểu lấy Tô Tỉnh một huyền ý. Tại tối hậu phương, còn có một đóa mây đen, so với đại thụ cùng hải dương, mây đen muốn nhỏ bé rất nhiều. Đây là Tô Tỉnh gần đây lĩnh hội hắc ám huyền ý. Cái này ba loại huyền ý, lấy thủy huyền ý bao la nhất tinh thâm, chính là Tô Tỉnh bàn sơ lĩnh hội huyền ý tại huyền ý lĩnh vực này, đã đến cuối cùng, tiến thêm một bước, thì là chân ý. Giờ phút này, tại Tô Tỉnh luyện hóa một sợi long khí về sau, chính là một cỗ phi thường năng lượng tinh thuần, thông qua thân thể của hắn, thẩm thấu tiến vào cây đại thụ kia bên trong. Đây là đang lợi dụng trong long khí tinh hoa, tăng lên chính mình một huyền ý. Một huyền ý thuộc về ngũ hành cơ sở huyền ý một trong, là Tô Tỉnh trọng điểm tu luyện khu vực. Về phần hắc ám huyền ý, trước mắt vẫn chỉ là dùng để thôi động thảo tự kiếm quyết mà thôi, Tô Tỉnh cũng không có quá mức thiên về. Nếu như có thể mượn nhờ lần này cơ hội, để một huyền ý cũng giống như thủy huyền ý, đạt tới huyền ý lĩnh vực cực hạn. Đây là Tô Tỉnh mục tiêu. Ông long long. Hắn bắt đầu liên tục luyện hóa lên long khí, cùng những người khác khác biệt, Tô Tỉnh mỗi lần đều trực tiếp dẫn dắt 5 sợi long khí nhập thể. Đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Dứt khoát bên ngoài thường thích bọn người, đều thấy không rõ lắm đài sen bạch ngọc bên trong tình huống, nếu không tất nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Luyện hóa long khí, sự tình phi thường đơn giản. Tô Tỉnh không chỉ có thành công làm đến, còn duy nhất một lần luyện hóa 5 sợi long khí, đây quả thực là cái thê yêu nghiệt hành vi. Tu luyện không biết tuế nguyện, thiên hồ bên trong trở nên an tĩnh dị thường. Mỗi người, đều tại đem hết toàn lực luyện hóa long khí, đi tăng lên chính mình, cho dù là Phùng Định trưởng lão, cũng không có ngoại lệ. Ngoại giới, Thiên Khâu Thành. Tại Tô Tỉnh bọn người rời đi ngày thứ tư, xuất hiện biến hóa. Đưa Cố Đông Minh trở về Thiên Khâu Thành chủ Trương Xuân Thu trở về, cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có Thiên Thục Vương tộc Thái tử, Cố Đông Hải. Cố Đông Hải đến, không thể nghi ngờ tại Thiên Khâu Thành nhấc lên oanh động cực lớn, bách tính đường hẻm hoang nên, đội nghi trượng quy mô khổng lồ. Cho đến Cố Đông Hải đi vào phủ thành chủ, trên đường phố to lớn âm thanh triều, mới dần dần lắng lại, có thể mọi người tâm tình, lại là một chút cũng bình tĩnh không được. Ban đêm, phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, trước cửa càng là ngựa xe như nước, người vắng lai, không phú thì quý, đều là Thiên Khâu Thành đại nhân vật. Cái này cùng thường ngày so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cần biết, Thiên Khâu Thành chủ nhân, mặt ngoài nhìn là phủ thành chủ, nhưng trên thực tế ai cũng biết, Sương, thường hai đại gia tộc, mới là Thiên Khâu Thành chân chính chủ nhân. Thường ngày, phủ thành chủ trước cửa từ trước đến nay quẳng cung ẽ, cơ hồ không người quang lâm. Mà tối nay, ngay cả Sương, thường hai đại gia tộc gia chủ cùng nhân vật trọng yếu, đều là đi vào phủ thành chủ. Đây là bởi vì, Cố Đông Hải phát ra thư mời, mở tiệc chiêu đại Thiên Khâu Thành các đại thế lực, trong đó tự nhiên bao quát Sương, thường hai nhà. Chương 627, mất tích. Tối nay phủ thành chủ, nhất định phi thường náo nhiệt. Cố Đông Hải không chỉ có mời Thiên Khâu Thành các đại gia tộc trưởng quyền nhân vật, ngay cả các gia tộc bên trong các thanh niên tài tuấn, cũng là không có rơi xuống. Nhân dĩ quân phân, những người trẻ tuổi kia tụ tập tại một khối, ăn uống linh đình, mà các gia tộc lao bối trưởng quyền nhân vật, cũng đợi cùng một chỗ. Duy chỉ có Cố Đông Hải, là một cái ngoại lệ. Vị này Thiên Thục Vương tộc Thái tử, tướng mạo tuấn lãng, dáng tươi cười ấm áp, cũng không có bao nhiêu giá đỡ. Hắn có thể cùng Thiên Khâu Thành tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ tụ tại một khối cao đàm khoát luận, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số thiếu nữ vì đó cảm mến. Tại yến hội bắt đầu sau nửa canh giờ, Cố Đông Hải liền đi tới các gia tộc lao bối trưởng quyền nhân vật khu vực. Hắn đến, đám người tự nhiên là nhao nhao đứng dậy đón lấy. Cố Đông Hải tại chủ vị sau khi ngồi xuống, chính là mỉm cười ra hiệu mọi người miễn lễ ngồi xuống. Sau đó, hắn càng là chủ động bưng chén rượu lên, phân biệt hướng phía Sương gia gia chủ Sương Hưng Long, Thường gia gia chủ Thường Viễn Sơn mời rượu. Hai vị này là Thiên Khâu Thành hai đại bá chủ, giờ phút này mặc dù trên mặt mũi duy trì khách sáo lễ phép mỉm cười, trong lòng lại là ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Nhất là Sương Hưng Long, hai đầu lông mày tổng bao phủ một cỗ vung đi không được sầu lo. Cố Đông Minh cùng Sương Văn Nhã hôn sự ngâm nước nóng, Cố Đông Minh tức thì bị phế bỏ. Chuyện này chẳng khác gì là để Cố Đông Hải ăn một người câm thua thiệt. Lúc này hắn đi vào Thiên Khâu Thành, chẳng lẽ không phải vì trả thù Sương ra sao? Chỉ là, Cố Đông Hải bụng dạ cực sâu, để Sương Hưng Long hoàn toàn đoán không ra, hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Ngoài ra, Sương Văn Nhã lúc trước rời đi Sương ra sự tình, cũng không có thông chi Sương Hưng Long, cho nên Sương Văn Nhã bọn hắn tại thiên nhiên trong phôi thai tu luyện sự tình, Sương Hưng Long cũng không biết, mà là cho rằng Sương Văn Nhã mất tích. Những ngày gần đây, hắn trong bóng tối tìm kiếm Sương Văn Nhã, có thể không có chút nào thu hoạch. Đốt chẳng lẽ, Văn Nhã đã rơi vào Cố Đông Hải trong tay. Ý nghĩ này xuất hiện, Sương Hưng Long lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Trận này đến hội, từ đầu đến cuối, Cố Đông Hải đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì khác thường, lại làm cho Sương Hưng Long như ngồi bàn trông. Ngược lại là Sương Cao Đức tại trên yến hội trắng trận thổi phồng Cố Đông Hải, còn kém làm hậu người liếm dày, để Sương Hưng Long nhìn xem nhíu chặt mày. Đi ra phủ thành chủ, Sương Hưng Long cũng không có trực tiếp trở về Sương gia, mà là đi tới thành Nam trong một chỗ tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này là Sương gia sản nghiệp. Khi Sương Hưng Long đi vào tiểu lâu không lâu, Thường gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Thường Thích Thường Viễn Sơn, cũng là đi theo vào. Hiển nhiên hai người là ước hẹn trước. Thương huynh, Cố Đông Hải đến Thiên Khâu Thành, có mục đích gì, ngươi khả năng nhìn ra. Sương Hưng Long đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn cùng Thường Viễn Sơn lúc tuổi còn trẻ quan hệ liền phi thường tốt, tự nhiên không cần khách sáo. Ta cũng nhìn không ra đến A. Vị thái tử này lòng dạ rất sâu, tuyệt không phải hạ người bình thường. Bất quá Thiên Khâu Thành là địa bàn của chúng ta, Cố Đông Hải sẽ không lô mãng làm loạn, gây song phương đều xuống đài không được mặt. Ta lo lắng nhất, ngược lại là Văn Nhã an toàn, nếu như Văn Nhã rơi vào Cố Đông Hải trong tay, vậy liền không ổn. Thường Viễn Sơn một mực coi Sương Văn Nhã là làm con dâu của hắn, tự nhiên là quan tâm đầy đủ. Đây cũng là ta lo lắng nhất, Văn Nhã đã mất tích 5 ngày, phái đi ra người, cũng không có tìm tới bất cứ tin tức gì của nàng. Sương Hưng Long thở dài nói, sự tình không nhất định có như vậy bị, Văn Nhã hơn phân nửa còn chưa rơi vào Cố Đông Hải trong tay, không phải vậy hắn đêm nay khẳng định sẽ cho ngươi chút ám chỉ, muốn ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Thường Viễn Sơn phân tích nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tăng số người nhân thủ, toàn lực tìm kiếm Văn Nhã hạ lạc. Sương Hưng Long nói ra, chỉ cần không có nhược điểm rơi vào tay Cố Đông Hải, mặc cho Cố Đông Hải có âm mưu quỷ kế gì, hắn đều không sợ hãi. Phủ thanh chủ. Tân khách tan hết, hơi có vẻ thanh lãnh. Tại một chỗ trong hoa viên, Cố Đông Hải ngồi trên băng ghế đá, đứng phía sau mấy vị thân tín, tu vi thâm hậu, phổ biến đều tại trung thiên cảnh viên mãn, một người trong đó đặc biệt cường đại, lại là tình túc cảnh cường giả. Tại Cố Đông Hải trước người, thì đứng đấy 3, 4 người, theo thứ tự là Thiên Khâu Thành thành chủ Trương Xuân Thu, Sương gia Sương Cao Đức, Lục Thanh. Bái kiến thái tử điện hạ. Sương Cao Đức cùng Lục Thanh nhao nhao hành lễ, đều là một bộ thần tử bộ dáng. Miễn lễ. Cố Đông Hải nhẹ nhàng dừng tay, sắc mặt hắn đạm mạc, không có trên yến hội cái chủng loại kia ấm áp, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Nhẹ nhàng liếc qua Sương Cao Đức, chính là hỏi, đêm đó tập kích lão lục người, có thể tra ra một chút manh mối. Cái này Sương Cao Đức sắc mặt hiện hiện một vòng khó xử, điện hạ, cái kia thân người tay không dưới ta, mà lại tựa hồ rất am hiểu chạy trốn chi thuật, cho nên. Thôi. Cố Đông Hải không có quá nhiều truy cứu ý tứ, trong lòng của hắn đối với Sương Cao Đức cũng không có ôm qua nhiều hy vọng, mà là hỏi, vậy cái này mấy ngày, Thiên Khâu Thành phải chăng có cái gì không thích hợp sự tình? Không thích hợp sự tình. Sương Cao Đức mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Các ngươi nhìn xem cái này, Cố Đông Hải lấy ra một chiếc đen kịt ngọc thạch chế tạo đèn. Đây không phải mệnh hồn đăng sao? Sương Cao Đức nao nao. Mệnh hồn đăng là dùng đến lạc ấn sinh mệnh khí tức, cùng sinh tử đấu tông thiên địa mệnh bia công năng không sai biệt lắm. Một khi mệnh hồn đăng dập tắt, thì đại biểu cho chủ nhân đã tử vong. Giờ phút này, Cố Đông Hải cầm trong tay mệnh hồn đăng, liền đã dập tắt. Chỉ là, trên mệnh hồn đăng này mặt khắc ấn danh tự, lại là vô duyên vô cớ biến mất. Ta luôn cảm thấy, đây cũng là ta một vị cấp dưới mệnh hồn đăng, mặc dù bức đèn đã diệt, nhưng ta muốn tìm ra người này, Cố Đông Hải trầm giọng nói ra. Cái này chén mệnh hồn đăng, là hắn trong lúc vô tình phát hiện, hắn cũng không biết, mệnh hồn đăng bên trên bản mệnh khí tức thuộc về ai. Đây là bởi vì, mệnh hồn đăng vốn là Chu Sùng. Chỉ là, Long Nữ giết chết Chu Sùng thời điểm, lấy đại thần thông xóa đi hắn hết thể sinh mệnh vết tích, bao quát Cố Đông Hải đám người ký ức. Cho nên Cố Đông Hải hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình từng có một vị tên là Chu Sùng thuộc hạ đắc lực. Nhưng hắn mơ hồ hay là cảm giác được, chính mình tựa hồ là đã mất đi cái gì, hôm nay tới đây Thiên Khâu Thành, cũng là vì chuyện này. Thế nhưng là, không chỉ có là Cố Đông Hải, Trương Xuân Thu, Sương Cao Đức những người này, đồng dạng không có liên quan tới Chu Sùng ký ức, cho nên đều là không hiểu ra sao. Cẩn thận nói một chút, Thiên Khâu Thành mấy ngày nay, phải chăng có cái gì không thích hợp địa phương? Cố Đông Hải nói ra, cho ta ngẫm lại. Sương Cao Đức lâm vào trầm tư, nửa ngày mới lắc đầu, tựa hồ không có việc lớn gì. Cái kia, nhị tộc lão, mấy ngày nay gia chủ đại nhân, tựa hồ âm thầm phái ra không ít người, đang tìm kiếm cái gì, mà lại đại tiểu thư mấy ngày nay, cũng là không có lộ mặt qua. Lục Thanh bỗng nhiên nói ra, ừm, lại có việc này. Cố Đông Hải ánh mắt khẽ híp một cái, khó trách tối nay Sương Hưng Long như vậy đứng ngồi không yên. Nói như vậy, Sương Văn Nhã là mất tích. Cái này, ta cũng không dám khẳng định. Lục Thanh thành thành thật thật nói ra. Sương Cao Đức, Lục Thanh, các ngươi hiện tại liền trở về, cho ta xác định việc này, như tin tức là thật, bản tọa tất có trọng thương. Cố Đông Hải quyết định thật nhanh nói. Chương 628, Nguy cơ. Sau đó mấy ngày, Thiên Khâu Thành nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Sương Hưng Long tăng số người nhân thủ tìm kiếm Sương Văn Nhã sự tình, chung quy là không có cách nào giấu giếm kín không kẽ hở, bị Sương Cao Đức cùng Lục Thanh phát hiện. Cái gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, chớ quá như vậy. Mà Sương Hưng Long trong khoảng thời gian này tìm kiếm, cũng rốt cục có thu hoạch, thành công đem mục tiêu, khóa chặt lại Đông Khâu mỏ ngọc. Thế là, Sương Hưng Long tự mình xuất lĩnh Mộc Sâm, Mộc Lâm các loại một nhóm tâm phúc, hướng phía Đông Khâu mỏ ngọc lao tới mà đi. Tốc độ cao nhất đi đường. Ngoài thành, Sương Hưng Long đối với tim của mình bụng, phát số mệnh lệnh. Hắn đã biết, Sương Cao Đức đem tin tức tiết lộ cho Thái tử Cố Đông Hải, bây giờ cần phải làm là chiếm trước tiên cơ. Như vậy đồng thời, Cố Đông Hải mấy người cũng là đã xuất phát, hướng phía Đông Khâu mỏ ngọc tiến đến. Song Phương, cũng muốn cướp tại đối phương phía trước, tìm tới Sương Văn Nhã. Đông Khâu mỏ ngọc, lấy Sương Hưng Long người cầm đầu ngựa, cùng lấy Cố Đông Hải người cầm đầu ngựa, rốt cục bắt gặp, bọn hắn cơ hồ là đồng thời, đến nơi này. Sương Hưng Long biết rõ Cố Đông Hải mục đích, lại là không thể chính diện quát tháo, mà là cau mày dò hỏi, không biết Thái tử giá lâm ta Sương gia mỏ ngọc chi địa, cần làm chuyện gì? Ha ha! Cố Đông Hải mỉm cười, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, mở miệng nói, bản tọa muốn mua sắm một nhóm ngọc khí, Sương Cao Đức trưởng lão đang muốn mang theo bản tọa, tham quan nơi đây đâu? Tham quan? Cái này hiển nhiên là cầu thí. Nếu như là những người khác, Sương Hưng Long tự nhiên là có thể trực tiếp ngăn cản, có thể Cố Đông Hải thái tử thân phận, dù sao còn tại đó, hắn cũng không có cách nào làm cho đối phương rời đi. Bất quá, Sương Hưng Long cũng là hơi an tâm, chỉ cần Cố Đông Hải không có đoạt tại trước mặt của hắn, cầm xuống Sương Văn Nhã, liền xem như chuyện tốt. Bây giờ hắn liền đứng ở chỗ này, không có người nào có thể làm lấy mặt của hắn, đi đối phó Sương Văn Nhã. Một khi Cố Đông Hải thật làm như vậy, chính là trực tiếp vạch mặt. Tuy nói từ thực lực của hai bên đến xem, Sương Hưng Long ở vào tuyệt đối thế yếu, đỉnh tiêm chiến lực cũng chính là bản thân hắn, ở vào trung thiên cảnh viên mãn. Mà Cố Đông Hải một phương, Cố Đông Hải bản thân thực lực, liền là phi thường cao thâm, ngoài ra còn có một vị tinh túc cảnh cường giả, cùng không ít trung thiên cảnh viên mãn bọn người. Bất quá, Sương Hưng Long cũng không bối rối. Hắn trước khi tới, đã âm thầm thông chi Thường Viễn Sơn. Phụ thân của Thường Thích Thường Viễn Sơn, thực lực lại là đặt chân tinh túc cảnh, một khi hắn chạy đến, Sương Hưng Long liền đã có lực lượng. Ngoài ra, nơi đây khoảng cách Thiên Khâu Thành cũng không tính quá xa, thuộc về Sương gia phạm vi thế lực. Thật động thủ, Sương Hưng Long có thể dùng thân phận của gia chủ, hướng Sương gia tìm kiếm trợ giúp. Mà thân là đại tộc một trong Sương gia, tinh túc cảnh cường giả, cũng là không thiếu hụt. Cân nhắc lợi hại về sau, Sương Hưng Long chính là nói ra, nếu thái tử muốn ngắt mua ngọc khí, vậy liền để cho ta người gia chủ này, đến mang ngươi thăm một chút tòa này mỏ ngọc đi. Cuối cùng, Sương Hưng Long lườm Sương Cao Đức một chút, lại là nói bổ sung, chỉ là để nhị tộc lao tiếp đại thái tử, vậy chính là ta xương già không đúng. Nói bóng gió, nhị tộc lao thân phận còn chưa đủ tư cách, tiếp đại thái tử sự tình, cần hắn vị này xương gia gia chủ tới làm, mới tính được là đạo đại khách. Trong lúc vô hình lợi dụng thân phận, để ép xương cao đức một đầu. Xương cao đức mặc dù tức giận, nhưng cũng không cách nào đi phản bác. Đã như vậy, vậy làm phiền xương gia chủ. Cố Đông Hải mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Mời đi. Xương Hưng Long nói ra. Ngay sau đó, Xương Hưng Long chính là dẫn cô Đông Hải, tham quan lên tòa này mỏ ngọc, nhân mã của song phương, thì là không gần không xa đi theo sau. Mặt ngoài nhìn, riêng phần mình bình an vô sự, có thể vụ trộm, cố Đông Hải nhân mã, lại là lấy khí thế để lại Xương Hưng Long tâm phúc. Đối với cái này, cố Đông Hải chỉ là cười một tiếng, nói, dưới tay bọn gia hỏa này, đều là bầy kiệt ngạo bất tuần hạng người, có đôi khi ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe, Xương gia chủ xin đừng trách. Ha ha! Đương nhiên sẽ không. Xương Hưng Long trong lòng có lửa, lại chỉ có thể kìm nén. Hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là tại Thường Viễn Sơn đến trước đó, tận lực ngăn chặn cố Đông Hải. Điện hạ, chúng ta cũng nghĩ mua sắm một chút ngọc khí trở về thưởng thức, không bằng liền để chính chúng ta đi tìm kiếm A. Một vị trung thiên cảnh viên mãn thân tín, hướng phía cố Đông Hải nói ra. Các ngươi bọn gia hỏa này, nghĩ không ra còn có những này yêu thích A. Vậy liền đi thôi. Cố Đông Hải bày ra một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ. Cái này, các ngươi nếu ưa thích ngọc khí, vậy dứt khoát hay là đi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Đi ra công tác phường bên kia, có là ngọc khí. Xương Hưng Long chỗ nào không biết đây là đang diễn kịch, loại thời điểm này tự nhiên là không thể để cho cố Đông Hải thủ hạ, mượn tham quan ngọc khí cơ hội, đơn độc hành động, từ đó tìm kiếm Xương Văn Nhã hạ lạc. Văn Nhã hơn phân nửa tiến vào chỗ kia tự nhiên phong ấn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tìm tới. Xương Hưng Long ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Không được không được, chúng ta đối với mỏ ngọc càng cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút ngọc thạch đến cùng là thế nào hình thành. Cố Đông Hải thân tín lập tức nói ra. Cái này Xương Hưng Long không biết như thế nào ngăn cản thời khắc, Mộc Sâm đứng dậy, gia chủ, đã như vậy, vậy thì do ta mang theo vị huynh đệ kia, đi tham quan mỏ ngọc đi. Tốt. Xương Hưng Long nghĩ nghĩ, chính là gật đầu đáp ứng. Tuy nói, Mộc Sâm thực lực không bằng người kia, nhưng chỉ là giám thị, lại không cần đánh nhau, cơ bản không có vấn đề gì. Cảnh tượng tương tự, ở sau đó vài phút bên trong, không ngừng diễn ra. Cố Đông Hải thân tín các tùy tùng, tựa hồ đối với ngọc khí đều cảm thấy hứng thú vô cùng, mỗi người đều muốn thoát ly đội ngũ, đi một mình đi dạo. Mà Xương Hưng Long tâm phúc bọn họ, thì là từng cái lựa chọn cùng đi đối tượng. Rất nhanh, Xương Hưng Long cùng cố Đông Hải bên người, cũng chỉ còn lại có tầm 2-3 người. Nhất là cố Đông Hải, phía sau hắn chỉ có một vị lão giả tóc trắng. Bất quá mặc dù chỉ có một người, lại là cái cự đại uy hiếp tiềm ẩn. Bởi vì lão giả tóc trắng này, chính là một vị tinh túc cảnh cường giả. Trái lại Xương Hưng Long, bên cạnh hắn tuy có 3-4 tâm phúc, nhưng là tính cả hắn tự thân ở bên trong, đoán chừng đều rất khó ngăn cản được lão giả tóc trắng mấy chiêu. Cái này khiến Xương Hưng Long tâm lý, không tự chủ khẩn trương lên. Hắn đang nghĩ, nếu như cố Đông Hải lúc này, hướng tự mình động thủ mà nói, như vậy chính mình có mấy thành cơ hội sống sót. Kết quả lấy được đáp án, lại là liền một thành cũng chưa tới. Chủ quan. Xương Hưng Long trong lòng hiện lên một vòng bối rối, hắn cảm giác đến nguy cơ mãnh liệt. Cố Đông Hải lòng dạ quá sâu, vừa rồi âm thầm để cho mình bọn thuộc hạ rời đi. Không chỉ có là muốn bọn hắn tìm kiếm Xương Văn Nhã hạ lạc, đồng thời cũng tồn tại đẩy ra Xương Hưng Long bên người tâm phúc ý tứ. Cứ như vậy, Xương Hưng Long liền ở vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như ở chỗ này, đem Xương Hưng Long giết, chỉ cần tại Xương gia tinh túc cảnh cường giả chạy đến trước đó, đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ, liền sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Sau đó, cố Đông Hải lại đến đỡ Xương Cao Đức thượng vị, như vậy Xương gia liền sẽ dần dần rơi vào trong tay hắn. Chương 629, xâm nhập phôi thai. Trong sân cốc, mấy người trong lúc hành tẩu, khoảng cách dần dần kéo ra mấy bước. Xương Hưng Long tâm lý, cảm giác nguy cơ càng lúc càng nồng nặc. Tuy nói trong sơn cốc này, cũng không ít công nhân tại lao động, thế nhưng là lấy vị lão giả tóc trắng kia thực lực, giết người diệt khẩu sự tình làm, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Ta nên làm cái gì? Khẩn trương để Xương Hưng Long trên trán đều toát ra mồ hôi. Mà ở bên cạnh hắn, vị lao giả tóc trắng kia một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên Cố Đông Hải thần sắc, chỉ cần người sau nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền sẽ lôi đình xuất thủ. Cố Đông Hải trong mắt, cũng rốt cục nổi lên một vòng lanh ý, có thể đang lúc hắn chuẩn bị để lão giả tóc trắng động thủ thời khắc. Ha ha ha! Đột nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười to, từ xa mà đến gần, cấp tốc mà tới. Nương theo lấy mà đến, còn có một vị từ trên trời giáng xuống thân ảnh, người đến là một vị trung niên, thân thể khôi ngô thẳng tắp, thứ năm quan tướng mạo cùng Thường Thích có chút tương tự, chính là Thường Viễn Sơn. Lao Sương A! Thái tử đến ta Thiên Khâu Thành, ngươi vào xem lấy chính mình cùng đi, lại đem ta gạt sang một bên, cái này có thể không chính công A. Thường Viễn Sơn trêu ghẹo cười nói. Hô hô! Sương Hưng Long thở dài một hơi, Thường Viễn Sơn đến, là hắn biết chính mình an toàn, lập tức cười một tiếng, ta còn tưởng rằng trong nhà ngươi sự tình bận rộn, liền không có gọi ngươi thôi. Lần sau lại tính sổ với ngươi. Thường Viễn Sơn tượng trưng nói một câu, chính là nhìn về hướng Thái tử Cố Đông Hải, làm ra xun xoe dáng vẻ, Thái tử Điện Hạ, ta Thường ra cũng có chút mỏ ngọc sản nghiệp, có cơ hội cũng có thể đi xem một chút ta. Nhất định nhất định. Cố Đông Hải một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng cũng biết bỏ qua cơ hội thật tốt. Sau đó, Thường Viễn Sơn lại là nhìn về hướng vị lão giả tóc trắng kia, Thái tử Điện Hạ, không biết vị này là. Lão Phu Tôn Đô Hoành, nhận được Điện Hạ nâng đỡ, liền một mực đi theo hai bên. Lão giả tóc trắng nói ra. Hành ngộ hành ngộ. Thường Viễn Sơn khách sáo cười một tiếng. Một trận nguy cơ như vậy hóa giải. Ầm ầm. Đột nhiên, một chỗ khác trong sân cốc, bạo phát ra đánh nhau tiếng vang. Mấy người bước chân dừng lại, sau đó liền không hẹn mà cùng, hướng phía tiếng đánh nhau chuyển ra sơn cốc chạy đi. Sau đó không lâu, chính là thấy được Mộc Sâm cùng Cố Đông Hải một vị thân tín, ngay tại rằng co lấy. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì? Sương Hưng Long cùng Cố Đông Hải nhao nhao mở miệng quát bảo ngưng lại. Khởi bẩm gia chủ, chỗ này sơn động có phong ấn tồn tại, hơn phân nửa là không cho phép tiến vào chi địa, nhưng là hắn vẫn như cũ khăng khăng muốn đi vào. Mộc Sâm nói ra, Điện Hạ, ta chẳng qua là cảm thấy chỗ này trong sơn động, khả năng có thượng thừa Ngọc Thạch, liền muốn đi vào xem xét, nào biết được Mộc Sâm trưởng lao tính tình lớn như vậy tên kia thân tín làm ra một mặt bất đắc dĩ hình. Rõ ràng là ngươi cương ép muốn xông Mộc Sâm một mặt tức giận. Tốt. Sương Hưng Long phất phất tay, ra hiệu Mộc Sâm không cần nhiều lời, tâm hắn như gương sáng, chỗ nào không biết đối phương là cố ý làm như vậy. Càng mấu chốt chính là, chỗ hang núi kia chính là tiến vào nơi phong ấn lối vào, Sương Văn Nhã rất có thể ở bên trong, cho nên Sương Hưng Long mới không nguyện ý ở chỗ này, đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn lắc đầu cười một tiếng, hướng phía Cố Đông Hải nói ra, Thái tử Điện Hạ, chỉ là không đủ nói đến chuyện nhỏ, không bằng chúng ta đi tác phường bên kia, nhìn một cái mới ra một nhóm ngọc khí đi. Sương gia chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu đã tới nơi này, cũng không bằng vào xem, ngươi cảm thấy thế nào. Cố Đông Hải ánh mắt, lại là rơi vào chỗ hang núi kia bên trên. Trong lúc mơ hồ, hắn từ trong sơn động đã nhận ra một sợi không bình thường khí tức. Nhìn thấy Sương Hưng Long lâm vào do dự, Cố Đông Hải lại nói, Sương gia chủ yên tâm. Nếu như tìm được thượng thừa Ngọc Thạch phôi thai, bản tọa ra gấp 10 lần giá tiền mua sắm. Cố Đông Hải biểu hiện ra 10 phần thành ý, để Sương Hưng Long tại ngoài sáng không tiện cự tuyệt. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Cố Đông Hải tựa hồ phát hiện cái gì. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cho dù hiện tại ngăn cản Cố Đông Hải, đoán chừng hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xông vào, thà rằng như vậy, chẳng cùng Cố Đông Hải đi vào chung. Có chính mình cùng Thường Viễn Sơn nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám làm loạn. Nghĩ tới đây, Sương Hưng Long chính là gật gật đầu, nếu Điện Hạ cảm thấy hứng thú, vậy thì mời đi. Phùng Định trưởng lão tại cửa hang bày phong ấn, Sương Hưng Long thân là gia chủ, tự nhiên là có thể phá giải. Lui một bước mà nói, cho dù không phá nổi, lấy mấy người thực lực, cũng là hoàn toàn có thể cưỡng ép xâm nhập. Lúc này, Sương Hưng Long chính là mở ra phong ấn, sau đó củng cố Đông Hải. Thường Viễn Sơn cất bước mà vào. Mấy người thuận sơn động một đường hướng phía dưới, sau đó không lâu chính là đi tới chỗ kia tự nhiên phong ấn phía trước. Nghĩ không ra, nơi này lại có một chỗ tự nhiên phong ấn. Cố Đông Hải nhìn qua màu ngà sữa tường ánh sáng, ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị. Phàm là tự nhiên phong ấn, phía sau mặt cơ bản đều có bảo vật tồn tại. Cố Đông Hải thân là thái tử, mặc dù không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng loại này tự nhiên phong ấn phía sau bảo vật, cũng làm cho hắn có chút tâm động. Xương gia chủ, bản tọa có thể hay không đi vào xem xét? Cố Đông Hải nói ra. Có thể. Xương Hưng Long gật gật đầu, sự tình đến phần này ruộng đồng, muốn ngăn cản Cố Đông Hải căn bản không có khả năng, đã như vậy, dứt khoát hảo phóng một chút. Cái này đạo thứ nhất phong ấn, lấy mấy người thực lực, nhẹ nhõm chính là xuyên qua. Khi đạo thứ hai phong ấn, xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc, đều là một mặt rung động. Song trọng tự nhiên phong ấn, cái này cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng mang ý nghĩa, phong ấn kia phía sau, khả năng tồn tại cơ duyên lớn lao. Tại sao có thể như vậy? Sớm biết như vậy, định không thể để cho Cố Đông Hải đến đây. Xương Hưng Long hối hận. Phần này đại cơ duyên, vốn là thuộc về bọn hắn Xương gia. Giờ phút này, lại bị Cố Đông Hải bắt gặp, đối phương tất nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Lần này, tại trọng bảo trước đó, Cố Đông Hải đều chẳng muốn đi hỏi thăm Xương Hưng Long ý kiến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lớp phong ấn thứ hai, chợt nhìn về hướng lão giả tóc trắng. Người sau lập tức bước ra một bước, đại thủ nhô ra, theo tại lớp phong ấn thứ hai bên trên. Ong long long. Tinh túc cảnh lực lượng bị thôi động, phong ấn kia bên trên lập tức hiện hiện từng vòng gợn sóng, cuối cùng lộ ra một đạo lỗ hổng. Đi. Cố Đông Hải hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng phía lỗ hổng kia chạy đi. Tại phía sau hắn, Xương Hưng Long, Thường Viễn Sơn mấy người cũng là vội vàng đi theo. Sau một khắc, chờ đến đám người con mắt mở ra, chính là xuất hiện ở tự nhiên trong phôi thai. Mà Cố Đông Hải bọn hắn đang quan sát sau đó không lâu, cũng là phát hiện trước mắt trong hồ nước, ẩn chứa bàng bạc không gì sánh được năng lượng. Lão Xương, các ngươi Xương gia lần này thật đúng là đụng đại vận, cái hồ này giá trị, so ngươi Xương gia trước mắt tổng tư sản, chỉ sợ còn nhiều hơn a. Thường Viễn Sơn lẩm bẩm nói. Đúng vậy a. Xương gia chủ, cần phải chúc mừng ngươi. Cố Đông Hải cũng là một mặt ý cười, sau đó lại tiếp lấy nói ra, bất quá Xương gia chủ cầm nhiều như vậy chỗ tốt, có phải hay không cũng hẳn là, để cho chúng ta thưởng chút ngon ngọt. Cái gọi là người gặp có phần thôi. Đương nhiên, Xương gia chủ ngươi yên tâm, chúng ta không tranh với ngươi đoạt cái hồ này, tại hồ nước chỗ sâu đổ vỡ, để cho ta kiếm một chén canh là đủ. Chương 630, Bạch Ngọc Giao vây giết. Hồ nước mặc dù giá trị to lớn, nhưng cũng không có để Cố Đông Hải quá mức động tâm. Bởi vì liền phẩm chất mà nói, trong hồ nước gần chứa lực lượng, chỉ cùng hạ phẩm địa đan không sai biệt lắm. Lấy Cố Đông Hải thân phận, những vật này căn bản không thiếu. Hắn chú ý, là hồ nước chỗ sâu đồ vật. Ở đây mấy người, nhãn lực đều là độc ác, có thể nhìn ra, tại hồ nước chỗ sâu, hơn phân nửa ẩn giấu giá trị cao hơn bảo vật. Cố Đông Hải phen này vừa nói đùa vừa nói thật dáng vẻ, để Xương Hưng Long cũng là không tiện cự tuyệt, chính là Hào Phong nói ra, thiên tài địa bảo, vốn là vật vô chủ, mọi người đều bằng bản sự hái mà thôi. Xương gia chủ người sảng khoái. Cố Đông Hải cởi mở cười một tiếng, hướng phía bên người Tôn Đô Hoành gật gật đầu, chật thân thể như mũi tên rời cùng, hướng phía trên mặt hồ kia lao đi. Nơi đây mặc dù cấm chỉ phi hành, nhưng vô luận là Cố Đông Hải hay là Tôn Đô Hoành, tốc độ đều là cực nhanh, mũi chân điểm nhẹ trên mặt hồ hòn đá, chính là liên tục bay lượn. Chúng ta cũng đuổi theo, không thể lạc hậu hơn người. Xương Hưng Long hướng phía Thường Viễn Sơn mở miệng, sau đó cùng mấy tên tâm phúc cùng một chỗ, theo sát bên trên Cố Đông Hải cước bộ của bọn hắn. Lão Thường, vật gì khác, nếu như ngươi ưa thích, có thể cầm lấy đi, nhưng nếu như dính đến, có thể làm cho ta thời cơ đột phá đồ vật, ngươi cần phải giúp ta. Trên đường, Xương Hưng Long hướng phía Thường Viễn Sơn nói ra. Xương Hưng Long tu vi, ở vào trung thiên cảnh viên mãn, hơn nữa là chỉ kém một đường, liền có thể đặt chân tinh túc cảnh cái chủng loại kia. Thân là đường đường gia chủ, không có đặt chân tinh túc cảnh, đây là Xương Hưng Long nhất nóng nảy sự tình. Nhất là, từ trước đến nay tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu Thường Viễn Sơn, đều tại mấy năm trước đột phá đến tinh túc cảnh, cái này để Xương Hưng Long càng thêm sốt ruột. Cho nên, đối với hắn đến nói chuyện trọng yếu nhất, chính là đột phá đến tinh túc cảnh. Mà một khi đột phá, bằng vào tinh túc cảnh tu vi, hắn cũng có thể tại Xương gia, triệt để đứng vững gót chân, Xương Cao Đức cũng tuyệt đối không dám la lối nữa đằng. Yên tâm đi. Ngươi người gia chủ này vị trí ngồi không vững, ta nhìn cũng là sốt ruột. Thường Viễn Sơn cười nói. Bất luận hữu nghị, liền từ lập trường xuất phát, hắn cũng là hy vọng Xương Hưng Long ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Dù sao, một khi Xương Cao Đức đắc thế, Xương gia liền sẽ bị thái tử khống chế, vậy đối với Thường gia hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Hai đạo nhân mã một đường bay lượn, không lâu sau đó, trong tầm mắt chính là xuất hiện ở hòn đảo bóng dáng. Cũng tại lúc này, mọi người thấy rõ rồi chứ tại trong hồ nước, Bạch Ngọc Giao thân ảnh. Cùng Tô Tỉnh bọn hắn trước đó khác biệt chính là, Bạch Ngọc Giao lần này cũng không có an tĩnh đợi tại trong hồ nước, mà là nhằm vào ra mặt nước. Ầm ầm, khổng lồ như núi thân ảnh, lại thêm lực lượng kinh khủng kia khí tức, tạo thành rung động thật lớn. Mà đứng núi chịu sào, thì là xông lên phía trước nhất Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hành, bọn hắn bị trọn vẹn năm đầu Bạch Ngọc Giao, để mắt tới. Điện hạ cẩn thận. Tôn Đô Hoành sắc mặt kỳ biến. Cái này năm đầu Bạch Ngọc Giao, trong đó một đầu thực lực, thình lình đạt đến tinh túc cảnh, còn lại bốn đầu, cũng có được trung thiên viên mãn thực lực. Giống. Đầu kia tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao, cùng Cố Đông Hải tên kia thân tín khoảng cách gần nhất, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp liền hướng phía tên kia thân tín cắn xé xuống dưới. Đừng nhìn Bạch Ngọc Giao thân thể khổng lồ, độ linh hoạt lại là không kém chút nào. Nhất là cái kia tinh túc cảnh lực lượng khí tức, càng làm cho tên kia thần tín, tim mật câu hàn. Muốn thoát đi, lại phát hiện vậy căn bản là hy vọng xa vời. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia tâm phúc vẹn vẹn phát động một lần phản kích, thân thể liền trực tiếp bị Bạch Ngọc Giao căn xe ở. Cái kia như Bạch Ngọc răng nhọn bên trên, bị huyết thủy nhuộm đỏ, để Bạch Ngọc Giao nhìn, giữ tận lại khủng bố. Cấp độ kia căn xe chi lực. Liền xem như Tôn Đô Hoành loại này tinh túc cảnh lao quái vật, một khi bị cắn trúng, cũng sẽ không chịu được nổi, huống chi là trung thiên cảnh viên mãn vị kia thân tín. Giang giác. Hắn xương cốt đều vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng, bị Bạch Ngọc Giao nuốt xuống. Sau đó, đầu này tinh túc cảnh thực lực Bạch Ngọc Giao, liền đem mục tiêu, khóa chặt lại Cố Đông Hải. Tại trước mặt của nó, thái tử cái thân phận này, hiển nhiên là không dùng được. Nghiệt xúc muốn chết. Tôn Đô Hoành thanh âm tức giận vang lên, tiếp lấy chính là thân ảnh bay lượn, xuất hiện ở Cố Đông Hải trước người. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát, Tôn Đô Hoành cùng vị này tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao, chém giết ở cùng nhau. Mà Cố Đông Hải, thì cùng còn lại vài đầu trung thiên cảnh viên mãn Bạch Ngọc Giao, sinh ra va chạm. Nhưng Cố Đông Hải tránh né chiếm đa số, cũng chưa chết chiến ý tứ. Vị thái tử này, thực lực ngược lại là phi thường xuất chúng. Thường Viễn Sơn thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Tuy nói Cố Đông Hải chỉ là phòng thủ tránh né chiếm đa số, khả năng đủ tại vài đầu trung thiên cảnh viên mãn Bạch Ngọc Giao thủ hạ, thông dong tránh né, cũng là phi thường không dễ. Chỉ ít, điều này nói rõ Cố Đông Hải thực lực, khẳng định cũng đạt tới trung thiên cảnh viên mãn. Thăng Long bảng xếp hạng 98 vị, tự nhiên không thể nào là chỉ là hư danh. Sương Hưng Long nói ra, Cố Đông Hải là một vị Thăng Long bảng bên trên cao thủ, nó xếp hạng phía trước 100 vị. Mau lui lại. Đồng nhiên, Sương Hưng Long nôn nóng quát đứng lên. Bên này giao thủ động tĩnh, đã thành công hấp dẫn trong hồ địa phương còn lại Bạch Ngọc Giao. Trong phạm vi mấy chục dặm, nước hồ nhấc lên sóng to gió lớn, từng đầu Bạch Ngọc Giao cấp tốc chạy tới. Những này Bạch Ngọc Giao, thực lực kém cỏi nhất cơ bản đều tại trung thiên cảnh viên mãn. Trong đó không thiếu hơn 10 đạo tinh túc cảnh lực lượng khí tức. Cô này thực lực, đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ mọi người tại đây. Mục Sâm bọn người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui nhanh. Thế nhưng là, hậu phương kia thế mà cũng có Bạch Ngọc Giao toát ra mặt nước. Bọn hắn, bị phong tỏa. Gia chủ, làm sao bây giờ? Mục Sâm tâm kinh đảm hàn. Nhất định phải lao ra. Sương Hưng Long giờ phút này, cũng không đi nghĩ đột phá đến tinh túc cảnh sự tình. Chỉ muốn làm sao chạy khỏi nơi này, mới là trọng yếu nhất. Đừng nói hắn, ngay cả Cố Đông Hải vị thái tử này, cũng là thần sắc nghiêm túc, không ngừng lui lại. Nơi này Bạch Ngọc Giao, căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu, vô luận phía trước trên hòn đảo kia, đến cỡ nào bảo vật chân quý, hắn đều chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Rất nhanh, đám người liền lâm vào trong chém giết. Sương Hưng Long bên người tâm phúc bọn họ, một cái tiếp một cái bắt đầu vẫn lạc. Trận này chém giết quá khốc liệt, hắn chỉ có thể bảo mệnh, không có cách nào đi trợ giúp những người khác. Ngay cả Thường Viễn Sơn vị này tinh túc cảnh cường giả, đều bị tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao cuốn lấy. Vạn hạnh chính là, Sương Hưng Long bọn hắn không tại phía trước nhất, tuyệt đại bộ phận áp lực, đều để Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hoành đứng vững. Cố Đông Hải thực lực, ở vào trung thiên cảnh viên mãn, nhưng hắn át chủ bài, lại là tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên, vì cam đoan vị thái tử này an nguy, Thiên Thục Vương tộc là bỏ hết cả tiền vốn. Giờ phút này, một dạng đều là một dạng át chủ bài bị đánh ra, để Cố Đông Hải tại đối mặt mười mấy đầu bạch ngọc giao vây giết lúc, còn có thể cấp tốc rút lui. Chỉ là, bộ dáng có chút chật vật, không còn trước đó thong dong. Mà Tôn Đô Hành, cũng là toàn thân đẫm máu, giết thiên hôn địa ám. Điện hạ, tiếp tục như vậy, hai chúng ta hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Tôn Đô Hành vội la lên, bạch ngọc giao số lượng nhiều lắm, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà nơi đây khoảng cách bờ hồ còn có đoạn hơn 10 dặm đường, bọn hắn rất khó kiên trì. Hai chúng ta, đã làm đủ nhiều, hiện tại cũng hẳn là khiến người khác bỏ ra một chút. Cố Đông Minh ánh mắt lạnh xuống, liếc nhìn Sương Hưng Long bọn người. Chương 631, Trung Phùng. Gặp được lão hổ, không nên kinh hoảng. Ngươi muốn làm, không phải so lão hổ chạy nhanh, mà là so người bên cạnh ngươi, chạy càng nhanh là được rồi. Cố Đông Hải giờ phút này muốn làm, chính là loại chuyện này. Hắn không có cách nào chiến thắng số lượng đông đảo Bạch Ngọc Giao, lại là có thể cho Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn bọn hắn, cho hắn lót đằng sau. Ba ba ba. Cố Đông Hải một tay bóp, liền có một khối ngọc thạch màu đen bị hắn bóp nát, một cỗ kinh khủng lực lượng hắc ám buộc phát ra, đem trước người vài đầu bạch ngọc giao ngăn lại. Nhân cơ hội này, Cố Đông Hải thân hình bay lượn, hướng phía bờ hồ bên kia lao đi. Ở phía sau hắn, Tôn Đô Hoành cũng thoát khỏi đối thủ, đi sát đằng sau lấy. Toàn lực chạy trốn Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hoành, rất nhanh liền vượt qua Sương Hưng Long bọn hắn, chạy đến tối hậu phương. Lại đem hai đầu trung thiên cảnh viên mãn bạch ngọc giao chém giết, đồng thời đem nó thi thể chứa vào không gian tinh thạch, Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hoành thuận lợi phá vây ra ngoài. Sau đó không lâu, hai người chính là thành công leo lên bờ hồ, cuối cùng không chút do dự sẽ mở phong ấn, chạy ra ngoài. Hèn hạ! Hôn đàn A! Sương Hưng Long thấy vậy tình huống, tức giận đến chửi ầm lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tâm phúc của hắn cơ hồ chết xong, chỉ còn lại có một sâm một người. Mà Thường Viễn Sơn cũng bị hai đầu tinh túc cảnh bạch ngọc giao vây công, đã rơi vào hạ phong. Về phần Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm, đã có mười mấy đầu trung thiên cảnh viên mãn bạch ngọc giao hướng phía bọn hắn chạy tới. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia càng xa xôi, còn có một đầu tinh túc cảnh bạch ngọc giao đem mục tiêu khóa chặt lại hai người. Gia chủ, ta đến cản bọn họ lại, ngươi đi trước. Mộc Sâm nói ra, ngươi chỗ nào ngăn được? Sương Hưng Long cười khổ lắc đầu, Mộc Sâm thực lực, chỉ tại trung thiên cảnh trung kỳ, tùy tiện một đầu bạch ngọc giao, cũng đủ để gạt bỏ hắn. Lao Thường, ngươi đi mau cơ hội đi thôi. Không phải vậy chờ một lúc ngay cả ngươi, đều là đi không nổi. Sương Hưng Long hướng phía cách đó không xa hô. Đánh rắm. Thường Viễn Sơn mắng to tiếng vang lên, ta Thường Viễn Sơn là loại người này sao? Bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Ngươi nếu là đem mệnh cũng bỏ ở nơi này, cái kia Thường gia cũng sẽ rơi vào Cố Đông Hải trong tay. Sương Hưng Long hô. Bạch. Thường Viễn Sơn không nói gì, lại là cưỡng ép từ trong chiến đấu bước ra đi ra, trong nháy mắt liền đi tới Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm bên người, vào một cái ở một người, liền chuẩn bị hướng phía sau bỏ chạy. Giống. Đột nhiên, dưới thân trong hồ nước, truyền ra kinh khủng tiếng gào thét. Sau đó một đầu tinh túc cảnh thực lực Bạch Ngọc Giao. Xông ra mặt nước, cái kia to lớn như núi cứng rắn đầu, hướng thẳng đến ba người, hung hăng va chạm đi qua. Tình huống phát sinh quá mức đột nhiên, Thường Viễn Sơn lại là cưỡng ép thoát ly chiến đấu, giờ phút này căn bản phản ứng không kịp. Mặc dù bước ngoặt nguy hiểm, Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm nhau nhau xuất thủ, nhưng bọn hắn công kích, đối với tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao, căn bản khó mà đưa đến ngăn cản tác dụng. Rầm rầm rầm, tiếng va đập như sấm. Ba người thân ảnh trực tiếp ném đi ra ngoài, thân ở giữa không trung, chính là miệng lớn phun máu. Nếu không có Thường Viễn Sơn tại bước ngoặt nguy hiểm, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng, Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm tại bực này lực lượng va chạm dưới, đã sớm thịt nát xương tan. Thời khắc này kết quả, chính là ba người toàn bộ thân chịu trọng thương. Khi bọn hắn từ trong hồ nước bò lên, đi vào một tòa trên hòn đá thời điểm, ngắm nhìn bốn phía, mấy chục con bạch ngọc giao bao vây. Trong đó tinh túc cảnh bạch ngọc giao, thế mà khoảng chừng bốn đầu. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Ba người sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn đầy đắng chát. Xem ra, chúng ta hôm nay là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Thường Viễn Sơn cười khổ nói. Ta để cho ngươi đi, ngươi chính là không đi, nhất định phải bồi tiếp ta chết ở chỗ này sao? Sương Hưng Long mặc dù tại nổi giận, ánh mắt lại có chút đỏ lên. Nghiệt xúc. Muốn giết gia chủ, nhất định phải từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Một Sâm giấy rủa lấy đứng người lên, ngăn ở Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long trước người. Một Sâm, ngồi xuống. Sương Hưng Long lại là hô, nhìn thấy Một Sâm không hiểu, chính là cười nói, nếu muốn chết, liền chết cùng một chỗ đi. Mà lại ngươi điểm ấy thân thể nhỏ bé, thế nhưng là không có chút nào lực uy hiếp. Một Sâm khẽ giật mình, chợt trầm mặc ngồi ở bên người Sương Hưng Long. Ba người đều không có lại mở miệng, bọn hắn lưng tựa lưng ngồi ở chỗ đó, nhìn qua không ngừng tới gần Bạch Ngọc Giao bọn họ, trong mắt kinh hoàng tán đi, nhiều hơn một vòng thoải mái. Chỉ là, tại cái kia thoải mái bên trong, cũng có được cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn không cam tâm bị Cố Đông Hải tính toán, tự thân không chỉ có vẫn diệt, càng biết dẫn đến Sương, Thường hai nhà, rơi vào Cố Đông Hải trong tay. Đang lúc ba người chuẩn bị nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm, tại phương xa kia trên mặt hồ, có ba đạo thân ảnh phi tốc lướt đến. Bọn hắn đạp sóng mà đi, tu vi khí tức mặc dù không phải đặc biệt cường đại, lại là để tất cả Bạch Ngọc Giao, bước chân cùng nhau dừng lại. Cuối cùng, nhìn về phía ba người kia thời điểm, từng đôi như đèn lồng giống như huyết tinh trong con ngươi, vậy mà toát ra kiêng kỵ chi ý. Nhất là, khi ba đạo thân ảnh kia tới gần thời điểm, Bạch Ngọc Giao bọn họ lại là tự động hướng hai bên đẩy ra, tựa hồ đang ba người kia trên thân, ngửi được một loại nào đó có thể trời sinh áp chế đồ đạc của bọn nó. Mà loại đồ vật kia, kỳ thật cũng không khó suy đoán, chính là long khí. Thường thích. Thường Viễn Sơn ánh mắt lắc một cái, nhìn qua chỗ kia tại ở giữa nhất nam tử, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Văn Nhã. Còn có Văn Bân. Sương Hưng Long cũng là thấy rõ ràng hai người khác. Trên mặt đồng dạng là khó mà tin được. Tại gặp được Bạch Ngọc Giao thời điểm, Sương Hưng Long trong lòng liền có lo lắng, cảm thấy Sương Văn Nhã hơn phân nửa chết tại Bạch Ngọc Giao trong tay, dù sao liền ngay cả hắn đều lâm vào tuyệt cảnh, lấy Sương Văn Nhã thực lực, không có còn sống khả năng. Giờ phút này, lại là thấy được Sương Văn Nhã, ngay cả mình nhi tử cũng xuất hiện. Lão, Lão Thường, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi bóp ta một chút thử nhìn một chút. Sương Hưng Long lẩm bẩm nói, ngươi cũng bóp ta một chút, ta cũng cảm thấy chính là đang nằm mơ. Thường Viễn Sơn cũng là toàn thân run run, tâm tình trong sự kích động, lại dẫn nồng đậm tâm thần bất định bất an. Thế là, hai vị này gia chủ, liền bắt đầu hô khắp hành vi, hai người ra tay đều là không khách khí, lẫn nhau đau nhè răng trợn mắt, mới là buông tay ra. T. Hắn sao thật đúng là đau. Vậy xem ra. Không phải nằm mơ a. Hai người ánh mắt dần dần phát sáng lên. Bởi vì giờ khắc này, Thường Thích bọn hắn đã là càng ngày càng gần. Càng thêm kinh dị là, không chỉ có là trung thiên cảnh viên mãn Bạch Ngọc Giao, ngay cả cái kia bốn đầu tình túc cảnh Bạch Ngọc Giao, cũng là mắt lộ kiêng kỵ tránh đi Thường Thích ba người, mặc cho bọn hắn đi đến. Ha ha ha. Thường Viễn Sơn, ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Không chút kiêng kỵ tiếng cười to vang lên. Thường Thích nhìn thấy phụ thân an nguy không việc gì về sau, không có lo lắng, chính là đùa cợt đứng lên. Tiểu tử thúi, muốn chết đúng không? Thường Viễn Sơn nâng lên chân to, thăm dò tại Thường Thích trên ngông, người sau một cái sơ sẩy, kém chút ngã quỵ tiến trong hồ nước. Hai cha con này ở chung phương thức, lộ ra có chút quái dị. Nếu mà so sánh, Sương Hưng Long cùng mình một đôi nhi nữ, ngược lại là bình thường rất nhiều. Văn Nhã, ngươi tại sao cùng Văn Bân? Còn có Thường Thích đều xuất hiện ở nơi này. Sương Hưng Long rất nhanh liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, bên cạnh Thường Viễn Sơn, Mộc Sâm cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Phụ thân, chuyện này nói rất dài dòng Sương Văn Nhã bắt đầu giải thích. Chương 632, cải biến Thiên Khâu Thành cách cục. Sương Văn Nhã bắt đầu giải thích, từ Thường Thích bọn hắn về Thiên Khâu Thành bắt đầu nói lên, trong lúc đó trọng điểm nhắc lên chính là Tô Tỉnh. Mà bọn hắn chạy đến nghĩ cách cứu viện Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn, cũng là bởi vì nơi này đánh nhau động tĩnh quá lớn, để đợi tại trong hòn đảo tu luyện bọn hắn, có chỗ phát giác. Đối mặt Bạch Ngọc Giao, bọn hắn vốn là không có cách nào xuất thủ cứu giúp, kết quả trong lúc vô tình phát hiện, bọn hắn luyện hóa long khí đằng sau, Bạch Ngọc Giao thế mà đối bọn hắn, có một loại bản năng kiêng kỵ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Ngọc Giao cùng Long Nữ đồng tông đồng nguyên. Chỉ là sinh ra Bạch Ngọc Giao lực lượng bản nguyên, so sánh Long Nữ Long Khí, trên phẩm chất phải kém rất nhiều. bởi vậy có thể hình thành tiên thiên tính áp chế, cũng là có thể thông cảm được sự tình. Về phần Bạch Ngọc Giao tại sao lại công kích người, thường thích bọn hắn cũng là có thể suy đoán ra một hai, hơn phân nửa chính là Long Nữ sau khi rời đi, nơi đây một loại nào đó quy tắc bị đánh loạn, Bạch Ngọc Giao không hề bị đến áp chế, mới xuất hiện loại tình huống này. Cái gì? Ngươi nói Tô Tỉnh hắn Sương Hưng Long nghe được liên quan tới Tô Tỉnh sự tình về sau, chính là một trận kinh dị, bên cạnh Mộc Sâm, cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hai người cũng là biết, Sương Văn Nhã sẽ không ở trên loại chuyện này nói dối. Nhất là, bọn hắn từ Sương Văn Nhã kể ra bên trong, không khó coi đưa ra trong ngôn ngữ, đối với Tô Tỉnh tôn sùng đầy đủ. Trong đó trọng yếu nhất hai chuyện, chính là Tô Tỉnh xuất thủ phế bỏ Lục Vương tử Cố Đông Minh, cùng lần này tiến vào tòa này tự nhiên phôi thai, cũng là bởi vì Tô Tỉnh, bọn hắn mới có cơ hội đi luyện hóa long khí, đạt được trận này đại cơ duyên. Tên kia, thế nhưng là đem chúng ta giấu giếm thật đáng. Sương Hưng Long cười khổ lắc đầu, nguyên bản hắn còn có chút mừng thầm, Sương gia gặp một vị thiên phú cực giai khách khanh. Bây giờ, ý nghĩ kia xem như bỏ đi, lấy Tô Tỉnh yêu nghiệt thiên phú, Sương gia ngôi miếu này, thật sự là quá nhỏ điểm. Cái kia, nếu không chúng ta hay là đi trước trên hòn đảo. Sương Văn Bân ngắm nhìn bốn phía, Bạch Ngọc Giao bọn họ cũng không hề rời đi, nhìn nó tư thế, dù sao cũng hơi nhìn chằm chằm hương vị, để hắn một trận hái hùng khiếp vía. Hảo hảo. Còn lại đám người liên tục gật đầu, thường thích bọn người đối với Bạch Ngọc Giao áp chế, cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, vạn nhất Bạch Ngọc Giao lâm vào bạo động, bọn hắn những người này hoàn toàn người ta nhét cái răng. Mà trên hòn đảo, chính là long khí thai nghén chi địa, đối với Bạch Ngọc Giao tới nói là tuyệt đối cấm địa. Sau đó không lâu, đám người leo lên hòn đảo, cước đạp thực địa, tâm thần cũng coi như là triệt để định xuống tới. Cái kia, Văn Nhã ngươi mới vừa nói, trên đỉnh núi kia trong hồ, có không ít long khí tồn tại. Sương Hưng Long một trận nhăn nóng, tu vi của hắn kẹt tại trung thiên cảnh viên mãn đã có nhiều năm, dần dần tạo thành một loại gông cùm xiềng xích, rất khó đem nó đánh vỡ. Còn nếu như có thể luyện hóa long khí, như vậy Sương Hưng Long liền vô cùng có khả năng, mượn nhờ long khí huyền diệu thần bí, đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xích, đặt chân tinh túc cảnh. Không tệ. Sương Văn Nhã nhìn thấy Thường Viễn Sơn, Mộc Sâm cũng là không gì sánh được nóng mắt, chính là cười nói, thiên hồ bên trong long khí không ít, tất cả mọi người có thể đi tu luyện. Hắc hắc. Con dâu nói chuyện chính là em hai. Thường Viễn Sơn xoa xoa hai tay, một mặt kích động, trong ngôn ngữ vẫn không quên chiếm Sương gia tiện nghi. Như vậy ra mặt dày dáng vẻ, cùng Thường Thích ngược lại là không có sai biệt. Từ trước đến nay, Thường Thích ra mặt dày bản sự, là thuộc về gia truyền. Sương Văn Nhã khuôn mặt đỏ lên, nhưng là không có lên tiếng phản bác, có chút ngầm thừa nhận ý tứ. Ngược lại là Sương Hưng Long, nghiêng nghiêng liếc qua Thường Viễn Sơn, có chút bất mãn người sau ra mặt dày, nhưng lúc này cũng không nhiều lời. Đám người tâm tư đều đặt ở long khí bên trên, lập tức chính là hướng phía đỉnh núi chạy đi. Mà có những Bạch Ngọc Giao kia ở bên ngoài, mọi người cũng không lo lắng Cố Đông Hải quay trở lại. Rất nhanh, đám người liền trèo lên đỉnh núi. Thiên hồ đập vào mi mắt, Thường Thích ba người bọn họ, đã ở chỗ này tu luyện mấy ngày, tự nhiên là sẽ không lại chấn kinh. Mà Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn, Mộc Sâm cảm giác được thiên hồ bên trong long khí, ánh mắt lập tức lửa nóng đứng lên. Vù vù. Hai bóng người từ trong hồ xông ra, là Mạc Ly cùng Phùng Định trưởng lão. Phùng Định trưởng lão hướng phía Sương Hưng Long hành lễ, cùng Mộc Sâm chào hỏi về sau, chính là đứng qua một bên. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Mạc Ly, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, nhưng không chỉ có trở thành sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, mà lại là Tô Tỉnh đồ đệ đâu. Thường Thích giới thiệu. Mạc Ly cùng đám người từng cái bắt chuyện qua. Sau đó không lâu, mọi người chính là bước lên hồ nước, Thường Thích chỉ vào giữa hồ trung ương đài sen Bạch Ngọc, giải thích nói, Tô Tỉnh bởi vì long nữ quan hệ, ở vào trong đài sen, nếu không luyện hóa trong đó long khí, rất khó đi tới. Đài sen chung quanh có long khí phong tỏa, chúng ta cũng là vào không được, nhưng trong hồ long khí, cũng là bất phàm. Sương Hưng Long yên lặng gật đầu, bắt một sợi long khí tới tay, thử nghiệm luyện hóa, sau đó không lâu chính là sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, cái này long khí như vậy khó luyện hóa. Long khí bác đại tinh thâm, khó mà luyện hóa mới là bình thường. Thường Viễn Sơn cũng nếm thử qua. Tuy nói long khí rất khó luyện hóa, nhưng là đám người cũng nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện. Tốt đẹp như vậy cơ duyên bày ở trước mắt, không có người nào có quá nhiều nói chuyện với nhau tâm tư. Rất nhanh, thiên hồ bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Ngoại giới, Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hoành chưa tỉnh hồn sau khi rời đi, liền không tiếp tục xông vào trong phong ấn. Tương phản, bọn hắn còn lo lắng Bạch Ngọc Giao sẽ rách phong ấn xông ra tới. Nhưng là Bạch Ngọc Giao cũng không có linh trí, chỉ có một ít sinh tồn bản năng, hai người bọn họ xem như lo lắng vô ích. Điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tôn Đô Hoành dò hỏi. Rời đi trước nơi đây đi. Vô luận trên hòn đảo kia có cái gì, dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, cũng không có cách nào đạt được. Cố Đông Hải nói ra, hắn không hề từ bỏ trên hòn đảo cơ duyên ý tứ, mà là chuẩn bị từ Vương Đô điều khiển đại lượng cường giả tới, mới quyết định. Tôn Lão, ngươi để cho người ta cầm ta mật lệnh trở về Vương Đô, điều khiển 12 ám tướng đến đây. Ta đi thông chi xương cao đức bọn hắn, đem nơi đây bắt đầu phong tỏa. Cố Đông Hải đều đâu vào đấy ra lệnh. Sau đó không lâu, liền đem sự tình xử lý thỏa đáng. Ngoài sân cốc, Cố Đông Hải hư không mà đứng, dương mắt nhìn về hướng Thiên Khâu Thành phương hướng, trong mắt có hàn mang lấp lóe. Thời gian này, Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long nhất định là đã vẫn diệt, xem ra cái này Thiên Khâu Thành cách cục cần thay đổi một chút. Lần này mặc dù trải qua hung hiểm, nhưng Cố Đông Hải cảm thấy rất giá trị, bởi vì không có Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long, hắn liền có thể khống chế Sương, Thường hai nhà. Mà đợi đến hắn đem Sương, Thường hai nhà khống chế, Vương Đô tiếp viện không sai biệt lắm cũng đã tới, đến lúc đó hắn liền có thể đem tự nhiên trong phôi thai cơ duyên nắm bắt tới tay. Sương Cao Đức, Sương gia liền giao cho ngươi. Cố Đông Hải từ tốn nói, có thái tử hết sức giúp đỡ, Sương gia nhất định có thể bị ta nắm ở trong tay. Sương Cao Đức một mặt hưng phấn, bây giờ vui vẻ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đi thôi. Cố Đông Hải gật gật đầu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó thân ảnh nhẹ cước, liền leo lên chiến hạm. Chương 633, Mưu đoạt chức quyền. Thiên Khâu Thành. Tối nay, ánh trăng ảm đạm, tinh thần thưa thớt. Sương gia phủ đệ, tại một chỗ trang trọng uy nghiêm trong đại điện, có một tấm dài hình bàn gỗ, bên cạnh bàn ngồi đều là râu tóc hoa dâm lão giả, đây đều là Sương gia trưởng lão hội trưởng lão. Quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, chư vị trưởng lão, nếu Sương Hưng Long đã chết, như vậy hẳn là tuyển một người đi ra, đại diện gia chủ chức vụ, tạm thời chủ trì gia tộc sự vụ. Nhị tộc lão Sương Cao Đức, tài đức vẹn toàn, thực lực hùng hậu, ta cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm đại diện gia tộc chức vụ. Cái kia ngồi tại bên cạnh bàn một vị trưởng lão đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía nói ra. Cuối cùng, hắn lần nữa ngồi xuống thời khắc, còn hướng lấy ngồi tại đối diện Sương Cao Đức gầm thầm gật đầu. Hiển nhiên hai người này, đã sớm thông đồng tốt. Đã như vậy, vậy liền bỏ phiếu quyết định đi. Trưởng lão hội những trưởng lão này, cũng không trực tiếp cầm quyền, bọn hắn chỉ có được một hạng quyền lợi, chính là bỏ phiếu quyền biểu quyết. Tại Sương gia gặp được đại sự thời điểm, trưởng lão hội sẽ thông qua bỏ phiếu phương thức đến quyết định. Hết thể có hơn 30 vị trưởng lão, nhao nhao đem ý kiến của mình, thông qua linh hồn cảm giác lực, lạc ấn vào trên bàn trong ngọc giản. Dạng này thủ pháp phi thường giữ bí mật, mỗi cái ý kiến của trưởng lão người khác đều không rõ ràng, làm như vậy có thể tránh cho trưởng lão nhận bức hiếp, làm ra vi phạm bản ý sự tình. Sau đó không lâu, hơn 30 cái ngọc giản, toàn bộ bị ném tận bàn dài trung ương một tôn trong ngọc đỉnh. Rất nhanh, cái kia ngọc đỉnh liền có quang mang sáng lên, sau đó từng đạo văn tự, từ cái kia ngọc đỉnh trong miệng bay lên, từng đầu ý kiến hiện ra đi ra. Một cái đồng ý, hai cái đồng ý, 10 cái đồng ý, 11 cái đồng ý. Mọi người nhìn chăm chú những văn tự kia, tìm kiếm lấy trong đó đồng ý Sương Cao Đức đảm nhiệm đại gia chủ chức vụ ý kiến. Cuối cùng, cái này đồng ý số lượng, bị khóa chặt tại 19 cái. Cái này đã vượt qua một nửa. Nói cách khác, đang làm chư vị trưởng lão, có một nửa người đều đồng ý Sương Cao Đức, đảm nhiệm đại gia chủ chức vụ. Đã như vậy, vậy liền do nhị tộc lão Sương Cao Đức, tạm thời đại diện gia chủ chức, chờ đến một năm khảo sát kỳ đầy, lại cử hành gia chủ kế thừa nghi thức, chính thức chuyển chính thức. Ngồi ở chủ vị, một vị phi thường cao tuổi lão giả, chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù cao tuổi, khí tức lại cường đại dị thường, là Sương gia một vị tinh túc cảnh lão tổ tông. Đa tạ Sương giả lão tổ, tạ ơn chư vị đang ngồi tán thành, ta ta xương cao đức nhất định phải đem chúng ta xưng ra. Phát dương quang đại xương cao đức trên mặt có không cầm được ý mừng. Tuy nói lần này kết quả, vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì tại cử hành trận này trưởng lão hội trước đó, hắn đã lén lút đưa cho không ít trưởng lão, ưng thuận trọng đại chỗ tốt. Nhưng là, thật coi hết thể đều kết thúc giờ khắc này, xương cao đức nội tâm kích động, hay là khó mà khống chế. Vị trí gia chủ, là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Tuy nói bây giờ chỉ là đại diện gia chủ, nhưng ngồi lên vị trí này về sau, như vậy trở thành chân chính gia chủ, cũng chính là sự tình mười phần chắc chín. Trường lão hội sau khi kết thúc, xương cao đức không có vội vã đi xử lý gia tộc sự vật, mà là vội vội vàng vàng rời đi xương gia phủ đệ, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ, tiến phòng khách. Xương cao đức, chuyện còn lại, cũng không cần ta giao ngươi làm sao làm a. Thái tử Cố Đông Hải ngồi ở chủ vị, đứng bên cạnh Tôn Đô Hoành cùng thành chủ Trương Xuân Thu. Điện hạ yên tâm, tiếp xuống ta chắc chắn đem xương Hưng Long Tâm Phúc, toàn bộ quét sạch. Xương cao đức trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hắn muốn vững chắc địa vị của mình, chuyện thứ nhất phải làm, dĩ nhiên chính là đánh giết đối lập. Chớ nóng nội giết, trước tiên đem bọn hắn nhốt lại, có thể thu phục liền tận lực thu phục. Xương Hưng Long làm nhiều năm như vậy gia chủ, tâm phúc không phải số ít, nếu thật là toàn bộ giết, các ngươi xương gia thực lực sẽ có tổn thất. Cố Đông Hải hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh. Mà hắn làm như thế, cũng không phải nhân từ nương tay, mà là không muốn để cho xương gia thực lực tổng hợp, tổn thất quá lớn. Chỉ có cường thịnh xương gia, để cho hắn sử dụng thời điểm, mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Toàn nghe điện hạ phân phó. Xương Cao Đức vội vàng gật đầu, hắn lần này sở dĩ có thể đã được như nguyện, hoàn toàn là bởi vì Cố Đông Hải quan hệ. Nếu như không có Cố Đông Hải tài lực duy trì, xương cao đức cho các trưởng lão khác ưng thuận trọng đại chỗ tốt, căn bản là không có cách thực hiện. Còn có một người, ngươi đi giúp ta ước đàm một chút. Cố Đông Hải nắm lên bên cạnh trên bàn một bức tranh, tiện tay ném cho xương cao đức. Soạn. Xương cao đức đem chân dung mở ra, chính là Nao Nao, Thường Vĩ Nghiệp. Không sai, đúng là hắn. Cố Đông Hải gật gật đầu. Thường Vĩ Nghiệp, là Thường Viễn Sơn đệ đệ. Thường thích nhị thúc. Lúc tuổi còn trẻ, đã từng cùng Thường Viễn Sơn tranh đoạt qua xương gia gia chủ vị trí. Làm sao, Thường Viễn Sơn thực lực hùng hậu, Thường Vĩ Nghiệp không phải là đối thủ. Nhất là tại Thường Viễn Sơn đặt chân tinh túc cảnh về sau, Thường Vĩ Nghiệp càng là triệt để chết tranh đoạt gia chủ trái tim. Thế nhưng là, khi xương cao đức đem Thường Viễn Sơn tin chết, tiết lộ cho Thường Vĩ Nghiệp về sau, hắn tâm tư lại hoạt lạc. Tại tòa nào đó trong tiểu lâu, Thường Vĩ Nghiệp đang đi tới đi lui, trong mắt có vẻ hưng phấn lấp lóe. Cao Đức huynh, ngươi lời nói thế nhưng là thật. Hắn cùng xương Cao Đức, tại tranh đoạt vị trí gia chủ phương diện này, đều thuộc về thất bại một phương, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, có chút giao tình. Tự nhiên là thật. Xương Cao Đức cười gật đầu, Thường Viễn Sơn cùng xương Hưng Long chết cùng một chỗ. Nếu như ta nói dối, ta làm sao cầm tới cái này đại diện gia chủ chức quyền. Xác thực. Thường Vĩ Nghiệp gật gật đầu, chợt lại nói, điện hạ bên kia. Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Xương Cao Đức cười nói, vậy liền làm như vậy. Thường Vĩ Nghiệp khẽ cắn môi, chính là gật đầu đáp ứng. Làm như vậy, mặc dù là bán thường ra, thậm chí là đem thường ra, hướng trong hố lửa đẩy, nhưng Thường Vĩ Nghiệp càng quan tâm, là tự thân quyền thế cùng chỗ tốt. Trở thành gia chủ. Không chỉ có là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu, hơn nữa có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện, như thế hắn liền có khả năng, tại sinh thời đặt chân tinh túc cảnh. Sau đó mấy ngày, Thường Vĩ Nghiệp chính là thông qua Cố Đông Hải cho hắn tài phú, trong âm thầm đối với Thường gia trưởng lão hội thành viên, hứa hẹn bên dưới trọng đại chỗ tốt. Sau 5 ngày, Thường gia trưởng lão hội cũng tổ chức, mà Thường Vĩ Nghiệp cũng lấy một nửa phía trên số phiếu. Thành công lấy được Thường gia đại diện gia chủ chức vị. Phủ thanh chủ. Cử hành một trận tư cách cá nhân yến hội. Yến hội thành viên, chỉ có chút ít mấy người, nhưng tại tòa mỗi người, bây giờ đều là thiên khâu thành chân chính đại nhân vật, dậm chân một cái, liền có thể để tòa thành trì này sinh ra một trận địa chấn. Cố Đông Hải ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, nhìn qua Trương Xuân Thu, Thường Vĩ Nghiệp, Xương Cao Đức, Tôn Đô Hoành bọn người ăn uống linh đình. Ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tự hào. Cách hắn từ Đông Khâu mỏ ngọc trở về, bất quá một tuần lễ thời gian, hắn cũng đã thành công đem xương, Thường hai nhà nắm vào trong tay. mà tòa này Thiên Khâu Thành cũng tương đương là bị hắn hoàn toàn khống chế. Chương 634, Thăng Long Bí Cảnh. Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long Tâm Phúc, các ngươi xử lý như thế nào? Cố Đông Hải dương mắt hỏi thăm. Thái tử mở miệng, mấy người lập tức ngừng lại trong tay động tác. Thường Vĩ Nghiệp ngẩng đầu, đầu tiên đáp, hồi bẩm điện hạ, Thường Viễn Sơn chủ trì gia tộc nhiều năm như vậy, bản thân lại đặt chân tinh túc cảnh, tâm phúc đông đảo, cho nên nhất thời một lát, rất khó quét sạch. Thường Viễn Sơn tại Thường gia, gia chủ hình tượng xâm nhập lòng người, mà Thường Vĩ Nghiệp từ trước đến nay bị ép không ngóc đầu lên được, những năm này thậm chí đều đã chết tâm, bây giờ mặc dù tạm thời đại diện gia chủ chức quyền, nhưng hắn muốn hoàn toàn khống chế Thường gia, khẳng định không phải sớm chiều ở giữa liền có thể làm được. Tình huống này, Cố Đông Hải tự nhiên là hiểu rõ, hắn cũng không nóng nảy, lập tức chính là gật gật đầu, việc này không dễ nóng nổi, có thể giết gà dọa khỉ, nhưng không thể đem khỉ đều giết hết. Tuân mệnh. Thường Vĩ Nghiệp vội vàng gật đầu. Sương Cao Đức tiến lên một bước, mở miệng nói, điện hạ, Sương Hưng Long Tâm Phúc, đã bị ta dùng các loại lý do, toàn bộ đánh vào trong lao ngục, giết một nhóm không có nhiều tiềm lực, đã có một số người, bắt đầu hướng ta quy hàng. Chỉ bất quá, còn có một nhóm gia hỏa, kiệt ngạo bất tuần. Cố Đông Hải khẽ gật đầu, vậy kế tiếp, ngươi liền trọng điểm đối phó những cái kia xương cứng, thủ đoạn phương diện, không cần cố kỵ. Tuân mệnh. Sương Cao Đức hai mắt tỏa sáng. Yến hội tại đêm khuya mới kết thúc. Cố Đông Hải ngồi trên ghế, vuốt vuốt một kiện ngọc khí. Chân trời, một đạo u quang như sợi tơ, hạ xuống đến Cố Đông Hải trên ngón trỏ trái một viên phỉ thúy chiến nhẫn. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, linh hồn cảm giác lực thăm dò vào trong đó. Đây là một loại đặc thù phương pháp truyền tin, tính bí mật vô cùng tốt, tin tức vãng lai tốc độ cũng nhanh. Điện hạ, Vương Đô bên kia chuẩn bị như thế nào? Tôn Đô Hoành đứng ở bên cạnh dò hỏi. Việc này không thể để cho lão Cửu lên lòng nghi ngờ, liên quan tới 12 ám tướng điều động, còn cần vượt qua một đoạn thời gian. Cố Đông Hải nói. Vậy cụ thể phải chờ tới khi nào? Tôn Đô Hoành hỏi. 3 tháng. Cố Đông Hải một tay một che đậy, cái kia trên nhẫn quan mang, chính là dần dần tiêu tán. Toàn tức nói, trong tin tức nói, Thăng Long Thạch xuất hiện ba động, sau 3 tháng, Thăng Long bí cảnh liền sẽ mở ra. S. Để đọc chuyện đến lúc đó, Lao Cửu nhất định phải tiến đến Thăng Long bí cảnh. Mà chúng ta, hỏa tốc đem nơi đây sự tình giải quyết, cầm trong phong ấn kia cơ duyên, lại đi Thăng Long bí cảnh là đủ. Cái gì? Thăng Long bí cảnh muốn mở ra. Tôn Đô Hoành trong mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thăng Long bí cảnh, là một phương độc lập thế giới cỡ nhỏ. Nó mở ra thời gian, cũng không có cố định quy luật, có khi 10 năm vừa mở ra, có lúc là 5 năm, cũng có lúc, có thể là mấy chục trên trăm năm. Tiến vào Thăng Long bí cảnh điều kiện, thì là trở thành Thăng Long bảng bên trên cường giả. Mà mỗi lần mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng cường giả tiến đến. Không thể nghi ngờ, Thăng Long bí cảnh bên trong, có cơ duyên lớn lao. Có người, đi vào thời điểm thường thường không có gì lạ, lúc đi ra nhất phi trùng thiên, cuối cùng trở thành một phương cường giả. Cũng có người, đạt được một loại nào đó thượng cổ bảo vật, trực tiếp có được vượt qua cảnh giới một trận chiến thực lực. Đương nhiên càng nhiều người, lại là chết tại Thăng Long bí cảnh bên trong. Nói tóm lại, đó là một chỗ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, đối với võ tu có lớn lao lực hấp dẫn. Tôn lão, 3 tháng này, ta liền tại Thiên Khâu thành bế quan, là Thăng Long bí cảnh chi hành làm chuẩn bị, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi quản lý, đưa tin trở về, một khi giả cửu ly mở vương đô, lập tức để 12 ám tướng đến đây. Cố Đông Hải phân phó nói, cùng phong ấn đằng sau cơ duyên so sánh, hắn càng trọng thị, là Thăng Long bí cảnh chi hành. Đương nhiên, phong ấn phía sau cơ duyên, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Xương gia phủ đệ, ưu ám địa lao, tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng ăn mòn mùi thối, nơi này có trùng điệp trận pháp cấm chế, có thể xương vững như thành đồng, cho dù là tinh túc cảnh cường giả, muốn mạnh mẽ xông tới nơi này, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Xương Cao Đức hành tẩu tại trên hành lang, hai bên là từng tòa sắt thép chế tạo nhà tù, sau lưng đi theo một nhóm tâm phúc, trong đó Lục Thanh liền thình lình xuất hiện. Sau đó không lâu, Xương Cao Đức tại một gian nhà tù trước dừng lại. Bên trong giam giữ người, đã bị ép mặc vào áo tù, tóc thai bù xù, toàn thân vô cùng bẩn. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn, cùng Mộc Sâm giống nhau đến mấy phần. Người này, chính là Mộc Lâm, cùng Mộc Sâm là huynh đệ, là Sương Hưng Long phụ tá đắc lực. Sương Cao Đức nghiêm túc Sương Hưng Long tâm phúc, đứng mũi chịu sào, chính là Mộc Lâm. Mộc Lâm, Sương Hưng Long cùng Mộc Sâm đều đã chết, ngươi còn kiên trì cái gì? Hiệu chung với ta, có gì không thể? Sương Cao Đức nói ra. Cầu thí, Mộc Sâm cùng gia chủ, không có khả năng chết rồi. Mộc Lâm hiển nhiên là một mặt không tin. Mộc Lâm a Mộc Lâm, ta có cần phải lừa ngươi sao? Lui một bước mà nói, nếu như Sương Hưng Long không chết, ta sao có thể cầm tới đại diện gia chủ chức quyền? Sương Cao Đức nói ra. Mộc Lâm một trận trầm mặc, cho dù hắn không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng biết Sương Cao Đức nói không phải không có lý. Thế nào? Hiệu chung với ta đi. Ngươi lúc trước đãi ngộ, ta không sai chút nào cho ngươi. Sương Cao Đức nói ra. Mộc Lâm trong tay, có trưởng khống Sương Hưng Long đảm nhiệm gia chủ lúc một chút hoạch tâm bí mật, những vật kia dính đến Sương gia lực lượng bí mật. Sương gia thân là đại tộc, ngoại trừ trên mặt nổi thực lực bên ngoài, còn có một số bí mật không muốn người biết lực lượng. Những lực lượng kia, đều là khống chế tại các đời trong tay gia chủ. Sương Cao Đức chỉ là đại diện gia chủ, không có cách nào thông qua trưởng lão hội, đi đạt được những bí mật kia lực lượng, cho nên hắn đường tắt duy nhất, chính là thông qua Mộc Lâm, đi đạt được những bí mật kia lực lượng. Ngoài ra, Mộc Lâm hay là Sương Cao Đức tâm phúc nhân vật đại biểu, là một tòa trong chóng đo chiều gió, một khi hắn về thuận Sương Cao Đức, như vậy những người khác cũng sẽ đi theo cước bộ của hắn đi. Có thể nói, chỉ có hàng phục Mộc Lâm, Sương Cao Đức dưới mông vị trí, mới tính được là chân chính ngồi vững vàng. Nhưng là, Mộc Lâm lại là một mặt kiên quyết từ chối nói, Sương Cao Đức, cho dù gia chủ chết rồi, ta cũng sẽ không hiệu chung với ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi, tốt, rất tốt. Mộc Lâm, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Sương Cao Đức khuôn mặt tức giận đỏ lên. Ha ha ha. Sương Cao Đức, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Mộc Lâm càn rỡ cười lớn. Giết ngươi. Ta cũng sẽ không làm như vậy. Sương Cao Đức lắc đầu. Biết ngươi sẽ không, ngươi không phải liền là muốn thông qua ta, đạt được gia tộc lực lượng bí mật sao? Mộc Lâm hiển nhiên là người biết chuyện, lắc đầu khinh thường cười một tiếng, có cái gì hình phạt loại hình đồ vật, cứ việc phóng ngựa tới, Mộc gia ta vừa vặn trên thân ngựa đây. Bộ dáng này, hoàn toàn chính là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Sương Cao Đức giận tím mặt, người tới, đem Mộc Lâm cho ta áp ra ngoài, lên hình cụ. Tuân mệnh. Lúc này, liền có mấy tên nhà tù hộ vệ, đem cửa sắt mở ra, đi hướng Mộc Lâm. Chương 635, 12 ám tướng. Mộc Lâm bị đánh nhập lao ngục lúc, không chỉ có bị thương, còn bị bách nuốt vào tên là tán khí đan, bây giờ không vận dụng được mảy may tu vi, cung cấp phàm nhân. Rất nhanh, hắn liền bị mấy tên hộ vệ lôi ra nhà tù, đi vào một chỗ ưu ám trong phòng. Giang giác. Cơ quan tiếng vang lên, Mộc Lâm bị gác ở trên giá hành hình. Gia chủ, loại chuyện này ta lành nghề, để cho ta tới đi. Lục Thanh chủ động xin đi giết giặc. Đi thôi. Sương Cao Đức gật gật đầu, hắn ưa thích Lục Thanh trực tiếp gọi hắn gia chủ, nghe có chút hưởng thụ. Có ngay. Lục Thanh cầm lấy nung đỏ khối sắt, đi tới Mộc Lâm trước người, ý cười xâm nhiên. Mộc Lâm, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không rõ? Phi. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta cho dù là chết, cũng sẽ không cùng ngươi làm bạn. Mộc Lâm khinh thường mắng. Muốn chết. Lục Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đốt đỏ bừng khối sắt, hung hăng đặt tại Mộc Lâm trên lồng ngực. Từ từ. Huyết nhục hòa tan thanh âm vang lên, một cỗ mùi khét lẹt tỏ khắp trong không khí. Đau nhức kịch liệt để Mộc Lâm khuôn mặt vặn mẹo, cái trán mồ hôi đầm địa, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng là hắn cương quyết gắt gao cắn răng, không có phát ra tiếng kêu thảm. Thần phục, hay là chết? Lục Thanh lạnh lùng vừa quát. Ha ha ha, Mộc Lâm phá lên cười, chỉ là nhục thân thống khổ, lại có thể làm khó dễ được ta. Vậy liền để ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Lục Thanh đem khối sắt vứt bỏ qua một bên, từ bày ra hình cụ trên mặt bàn, chọn lựa ra một ngụm sắc bén tiểu đao, đao kia con mũi nhọn, không phải thẳng tắp, mà là có một cái nho nhỏ móc câu cong. Loại này đao, có một cái đặc biệt danh tự, gọi là dao róc xương. Cái này dao róc xương, chắc hẳn ngươi nghe qua đi. Xé rách huyết nhục đồng thời, còn có thể câu trúng xương cốt. Hắc hắc. Tư vị kia chắc hẳn ngươi sẽ rất hưởng thụ. Lục Thanh trên khuôn mặt, mang theo một vòng vẻ dữ tợn, hướng phía Mộc Lâm từng bước một đi qua. Dao róc xương là cực kỳ tàn nhẫn một loại hình cụ, cho dù là ý chí lực kiên định trắng hán, ba lượng đao hạ xuống, cũng là kêu thảm không thôi, rất nhanh đổi hàng. Xoẹt. Lục Thanh một tay nhẹ rung, trong tay dao róc xương, hiện lên một vòng hàn mang, chính là đâm vào Mộc Lâm trên bờ vai, lại hơi vừa dùng lực. Dao róc xương chính là rút ra. Cái này một vào một ra, lập tức liền để Mộc Lâm trên bờ vai, hiện ra một đóa do máu tươi nhuộm thành đóa hoa, vô cùng đẹp đẽ. Lục Thanh hài lòng gật đầu, hắn rất ưa thích dùng dao róc xương đả thương người sự tình, tựa như tại hoàn thành một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Mà tại dao róc xương mũi nhọn trên móc, có một khối nho nhỏ toái cốt. Trái lại Mộc Lâm, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đau nhức kịch liệt để trên trán của hắn, gân xanh từng cây nô lên, trong dữ tợn lại lộ ra thê thảm. Mộc Lâm, không phải mới vừa kêu lợi hại sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi? Lục Thanh nhìn thấy Mộc Lâm cắn chặt hàm răng, chính là khinh thường cười nhạo. Mộc Lâm trầm mặc, hắn đã không có công phu mở miệng, huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị câu ra, bực này đau nhức kịch liệt, để hắn cũng cần toàn thân toàn ý đi chống cự, không cho phép nửa điểm phân tâm. Lại đến. Lục Thanh xuất thủ lần nữa, mới vừa rồi là vai trái, lần này là vai phải. Xoẹt một tiếng, lại là một đóa mỹ lệ huyết hoa toát ra, như vậy đồng thời, còn có một đoạn nhỏ xương cốt, bị câu đi ra. A. Mộc Lâm trung quy là không nhịn được, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha, Lục Thanh không chút kiêng kỵ cười, lúc đầu chiêu này muốn dùng tại Tô Tỉnh trên người tiểu tử kia, không nghĩ tới tiểu tử kia nhìn thấy tiếng gió không thích hợp. Ngược lại là trượt rất nhanh. Tô Tỉnh mất tích, Lục Thanh không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn là thoát đi. Dù sao, lấy kiến thức của hắn, làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Tỉnh sẽ là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, lần này đến đây Thiên Khâu Thành, chính là vì giải cứu Sương Văn Nhã mà tới. Có bản lĩnh. Ngươi liền giết ta. Nếu không, ta chết cũng sẽ không. Khuất phục. Mộc Lâm cắn răng. Mỗi chữ mỗi câu nói xong, chính là nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Cái này hôn mê. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Lục Thanh nhìn thấy tình huống như vậy, lại là lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Trước người đối phó những cái kia lao phạm, tu vi đều còn tại thân. Mộc Lâm bây giờ tu vi bị áp chế, cùng cấp phàm nhân, có thể chịu qua hai đao, đã là cực kỳ khó được. Lục Thanh, chuyện nơi đây liền tạm thời giao cho ngươi, nhưng phải nhớ kỹ. Mộc Lâm không thể giết. Sương Cao Đức phân phó xong, chính là nhấc chân rời đi. Lấy hắn bây giờ thân phận, có thật nhiều sự tình phải xử lý, không có cách nào tại trong lao ngục mỏi mòn chờ đợi. 3 tháng thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Khâu Thành gió êm sóng lặng, cũng không có đại sự phát sinh. Nếu thật muốn nói, chính là mọi người phát hiện, thường ngày mặc dù thực lực khổng lồ, cũng rất ít ức hiếp nhỏ yếu xương. Thường hai đại tộc, bây giờ trở nên có chút không giống. Trong tộc hộ vệ, các khách khanh, tựa hồ không có ước thúc, một lời không hợp, liền sẽ tại tiểu lâu, trên đường phố, đối với những người khác động thủ, thậm chí giết người sự tình, cũng là nhìn mãi quen mắt. Cái này khiến Thiên Khâu Thành đám người, suốt ngày nơm nớp lo sợ. Mà liên quan tới Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn hai vị này ra chủ đời trước vẫn diện tin tức, cũng là đã sớm truyền ra. Điều này khiến mọi người, không chỉ có tưởng niệm lên, có hai người bọn họ tọa chấn hai đại gia chủ thời điểm. Khi đó, Thiên Khâu Thành các đại thế lực, ở Trung Hòa Thuận, quy củ xâm nghiêm, có rất ít đại tộc người, ước hiếp nhỏ yếu sự tình phát sinh, về phần bên đường giết người, càng là chưa bao giờ có. Đêm, ngoài thành trong hư không nơi nào đó, sau khi xuất quan Cố Đông Hải, đón gió mà đứng phía sau Tôn Đô Hoành. Ngay tại phía trước, có 12 đạo thân ảnh, cấp tốc tới gần. Sau đó không lâu, chính là đi tới Cố Đông Hải trước người cách đó không xa, cái này 12 đạo thân ảnh, đều là người mặc đặc biệt y phục dạ hành, thần sắc băng lãnh, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Mà tu vi của bọn hắn khí tức, cũng là cực kỳ cường đại thâm hậu, thế mà đều tại tinh túc cảnh. 12 vị tinh túc cảnh cường giả. Đây cũng là Cố Đông Hải trong tay lớn nhất át chủ bài, 12 ám tướng. Tham kiến điện hạ. 12 người hư không quỳ xuống lạy. Bộ dáng cung kính. Đứng lên đi. Cố Đông Hải khẽ gật đầu, theo ta đi chỗ kia nơi phong ấn, tìm tòi hư thực. Sau nửa canh giờ, đoàn người này, chính là lặng yên không tiếng động, tiến nhập tự nhiên phôi thai, đi tới ven bờ hồ. Trên đường tới, Cố Đông Hải đã làm phân phó, lần này không cần hắn lại mở miệng, 12 vị ám tướng, chính là cùng nhau xuất phát, bước lên hồ nước. Mà Tôn Đô Hoành, thì là cùng ở bên người Cố Đông Hải, bảo hộ lấy an nguy của hắn. Ầm ầm. Sau đó không lâu, một trận kịch chiến bộc phát. Cùng lần trước khác biệt, cái này 12 vị ám tướng đến đây, một đường có thể xưng dễ như trở bàn tay, vô số kẻ bạch ngọc giao bị tàn sát. Rất nhanh, một đoàn người trong tầm mắt, liền xuất hiện hòn đảo bóng dáng. Rất tốt. Giết cho ta. Cố Đông Hải đứng ở phía sau, nhìn qua hòn đảo kia, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Chương 636, nhao nhao đột phá. Lấy Cố Đông Hải nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, trên hòn đảo kia mặt, nhất định có cơ duyên không nhỏ. Chỉ là theo Long Nữ rời đi, chỗ này tự nhiên trong phôi thai quy tắc nhiễu loạn, cho nên Cố Đông Hải không thể giống Tô Tỉnh bọn hắn trước đó như thế, tùy tiện suy đoán ra, trong hòn đảo thai nghén có một đầu rồng. Ầm ầm. Kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Mà tại hòn đảo bên cạnh Bạch Ngọc Giao, số lượng là nhiều nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẹn vẹn trung thiên cảnh viên mãn thực lực Bạch Ngọc Giao, liền có mấy trăm nhiều mặt nhiều. Mà tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao, cũng có tiếp cận 20 đầu. Nguồn lực lượng này, kỳ thật hoàn toàn chế trụ 12 ám tướng. Chỉ là, Bạch Ngọc Giao không có linh trí, từng người tự chiến, không hiểu phối hợp, như là một đám người ô hợp, cái này cho 12 ám tướng cơ hội. Giết! Băng lanh túc sát chi khí, từ 12 ám tướng thể nội quét sạch mà ra, bọn hắn không có phân tán, am hiểu sâu phối hợp chi đạo, như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Bạch Ngọc Giao trong đại quân. Xuy xuy xuy, huyết nục văng tung tóe, lực lượng quay cuồng, trung thiên cảnh viên mãn Bạch Ngọc Giao, tại 12 ám tướng phối hợp xuống, dễ dàng liền bị gạt bỏ. Mà tinh túc cảnh Bạch Ngọc Giao, cũng bị đánh ra chóc thịt bong, liên tục bại lui. Trên đỉnh núi, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, thường thích bọn hắn toàn bộ đứng ở nơi này. Bọn hắn tại mấy ngày trước, đã đem thiên hồ bên trong long khí, luyện hóa trong không. Cùng 3 tháng trước đó so sánh, khí tức của bọn hắn rõ ràng cường thịnh không ít. Trong đó, Sương Hưng Long mượn nhờ long khí chi huyền diệu, từ trung thiên cảnh viên mãn, đột phá đến tinh túc cảnh. Mà thường thích, nguyên bản tu vi của hắn tại trung thiên cảnh trung kỳ, giờ phút này cũng đột phá đến trung thiên cảnh hậu kỳ, phương diện chiến lược, càng là đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Thực lực thế này, nếu như trở về sinh tử đấu tông, cái kia đệ tử hạch tâm xếp hạng, liền sẽ có biến thành động. Thường thích vốn là hạng 7, bây giờ dựa theo suy đoán của hắn, chắc là có thể đưa thân 3 vị trí đầu. Mà Mạc Ly, tu vi của nàng là ở đây thấp nhất, có thể tiềm lực to lớn. Lần này đạt được long khí tẩy lễ, hoàn toàn tính liên tục đột phá, từ tứ cực cảnh sơ kỳ, nhất cử đặt chân tứ cực cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân, cũng là riêng phần mình đạt được đột phá, Sương Văn Nhã từ đó thiên sơ kỳ, đột phá đến trung thiên cảnh trung kỳ, Sương Văn Bân bây giờ tu vi, thì là đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Về phần Phùng Định trưởng lão, bởi vì tuổi tác đã cao, tiềm lực dùng không sai biệt lắm, thu hoạch nhỏ nhất, không có đạt được đột phá. Nhưng là, hắn đang cố gắng phía dưới, cũng luyện hóa tỷ lệ long khí, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần triệt để đem long khí tiêu hóa, như vậy một mực trì trệ không tiến tu vi, cũng sẽ đạt được đột phá. Mà Mộc Sâm thu hoạch, cùng Phùng Định trưởng lão ngược lại là không kém bao nhiêu, mặc dù cùng những người khác vô pháp so sánh, nhưng hắn cũng phi thường thỏa mãn. Mà những này, cũng chỉ là mặt ngoài chỗ tốt. Long khí huyền diệu vô tận, đối với võ tu chỗ tốt có thể xưng vô tận, mà những cái kia chỗ tốt, đều cần mọi người tại đây, tại ngày sau trong tu luyện, đi từng bước đào móc. Nguyên bản, đám người luyện hóa xong thiên hồ bên trong long khí, hẳn là muốn rời khỏi. Nhất là Sương Hưng Long cùng Thường Viễn Sơn, bọn hắn thân là hai tộc gia chủ, biến mất thời gian quá dài, sẽ tạo thành gia tộc nhân tâm bất ổn. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện, đài sen bạch ngọc bốn phía long khí, đã vô hạn mỏng manh, liền không có rời đi. Long khí mỏng manh, nói do nội bộ Tô Tỉnh, đã luyện hóa đại lượng long khí, khoảng cách như vậy hắn xuất quan ngày, đã là không xa. Mà Sương Hưng Long cùng Thường Viễn Sơn trải qua suy tính, cũng là chuẩn xác là đánh giá ra, Tô Tỉnh ngay tại mấy ngày nay, tất nhiên xuất quan. Tô Tỉnh chỗ ở, chính là Bạch Ngọc luyện hóa, là long khí nguyên thủy chi địa, hắn luyện hóa bao nhiêu long khí, không thể nói được rõ ràng, hắn cụ thể có được bao nhiêu chỗ tốt, càng là không có người tính ra. Nhưng không thể nghi ngờ, cấp độ kia chỗ tốt, khẳng định là cực lớn. Trong mắt mọi người, không tự chủ đều có một vẻ chờ mong, bọn hắn đều muốn nhìn xem, sau khi xuất quan Tô Tỉnh, đến cùng cường đại đến mức nào. Chỉ là, khi những này ngậm lấy vui sướng chờ mong, bị hòn đảo bên ngoài to lớn đánh nhau động tĩnh hấp dẫn về sau, sắc mặt của mọi người, chính là không tự chủ âm trầm xuống. Đứng cao nhìn xa, đứng tại mọi người vị trí này, đã là có thể thấy rõ ràng, trên mặt hồ kia tình hình. Lại là Cố Đông Hải, nghĩ không ra hắn tặc tâm bất tử, lần nữa đến nơi này. Sương Hưng Long một mặt tức giận, nếu như không phải có Thường Thích bọn hắn lúc trước cứu trợ, hắn cùng Thường Viễn Sơn liền bị Cố Đông Hải hại chết. Cái kia 12 đạo thân ảnh áo đen là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Phùng Định trưởng lão một mặt kinh nghi bất định. Đó là 12 ám tướng, là Cố Đông Hải lớn nhất át chủ bài, hết thể đều là tinh túc cảnh cường giả. Thường Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Toàn bộ đều là tinh túc cảnh. Cái kia tăng thêm Cố Đông Hải bên người Tôn Đô Hoành, chẳng phải là đối phương có trọn vẹn 13 vị tinh túc cảnh cường giả. Tình huống này, để đám người cổ họng một trận phát khô. Cho dù bọn hắn luyện hóa long khí, thực lực tăng nhiều, đạt được chỗ tốt to lớn, nhưng tại cố này cường hãn vô địch chiến lược trước mặt, cũng là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sương Văn Bân lẩm bẩm hỏi. Cố Đông Hải chuyến này, là vì nơi này cơ duyên, có thể cơ duyên đã bị chúng ta lấy đi, hắn tất nhiên sẽ giận dữ. Mà hắn lần này mang theo 12 ám tướng đến đây, tất nhiên không nguyện ý không công mà lui, đem chúng ta diệt trừ, không chỉ có cơ hội đem chúng ta thể nội vừa mới luyện hóa long khí, để luyện ra, còn có thể nhất cử phá hủy xương, thường hai nhà hạch tâm. Cho nên, một khi chạm mặt, hắn chắc chắn hạ sát thủ. Sương Văn Nhã phân tích, để lòng của mọi người tỉnh, lại là nặng nề mấy phần. Không bằng chúng ta từ hòn đảo mặt sau đào tẩu. Sương Văn Bân nói xong, lại là vội vàng lắc đầu, Tô Tỉnh còn ở nơi này. Chúng ta không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Không chỉ có như vậy, hòn đảo này diện tích quá nhỏ, lấy cái kia 12 ám tướng năng lực, chúng ta vô luận từ nơi nào rời đi, đều sẽ bị hắn phát giác được. Sương Văn Nhã nói bổ sung. Vậy dạng này xem ra, chỉ có liều mạng. Sương Hưng Long trầm giọng nói. Liều mạng, cũng là một con đường chết. Sương Văn Nhã lắc đầu, nói ra, bây giờ chúng ta hy vọng, chỉ có thể ký thác trên người Bạch Ngọc Giao. Bạch Ngọc Giao. Đám người khẽ giật mình, có chút không hiểu. Chúng ta luyện hóa long khí, đối với Bạch Ngọc Giao có trời sinh áp chế tác dụng, mà nếu như có thể đem loại này áp chế, biến thành trưởng không quyền mà nói, liền có thể lợi dụng Bạch Ngọc Giao, đối phó Cố Đông Hải bọn hắn. Sương Văn Nhã phân tích nói. Đám người ánh mắt sáng lên. Không thể nghi ngờ, chỗ này tự nhiên trong phôi thai, mạnh nhất một cố lực lượng, cũng không phải là Cố Đông Hải bọn hắn, mà là Bạch Ngọc Giao. Chỉ là Bạch Ngọc Giao bọn họ từng người tự chiến, mới có thể bị 12 ám tướng dần dần đánh tan. Nhưng nếu như, đám người có thể khống chế Bạch Ngọc Giao, liền có thể để bọn chúng lẫn nhau phối hợp, cái kia đến lúc đó buộc phát ra chiến lược, sẽ không thể giống nhau mà nói. Lại thêm, Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long cái này hai tôn tinh túc cảnh cường giả hỗ trợ, vậy đối với Cố Đông Hải, thậm chí có thể hình thành nghiền ép. Chỉ là, chuyện này nói dễ, làm khó. Sương Văn Nhã lại là đắng chát cười một tiếng. Cái này khiến đám người, không khỏi lại là một trận trầm mặc. Lại khó, cũng muốn thử một chút. Thường Viễn Sơn nói ra. Chương 637, xuất thủ. Muốn khống chế Bạch Ngọc Giao, vậy thì nhất định phải lộ diện, chẳng khác gì là tử chiến đến cùng. Nhưng nếu như đợi tại đỉnh núi, đám người cũng chỉ là cá trong chậu. Không có lựa chọn tốt hơn, đám người rất nhanh liền hạ quyết tâm. Ba ba ba. Lấy Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn cầm đầu, lần lượt từng bóng người, từ đỉnh núi vọt xuống dưới. Sau đó không lâu, bọn hắn liền đi tới hòn đảo biên giới trên chỗ nước cạn. Cũng tại lúc này, Cố Đông Hải trước tiên, chính là thấy được đám người. Trong mắt của hắn đầu tiên là chấn kinh tại Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn mạng lớn, chấn kinh tại Thường Thích, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, Chu Sùng đã từng truyền qua tin tức về Vương Đô. Đã nói với Cố Đông Hải, liên quan tới Thường Thích, Sương Văn Bân bọn hắn từ sinh tử đấu tông trở về Thiên Khâu thành sự tình. Chỉ là, theo Chu Sùng sinh mệnh vết tích bị xóa đi, những tin tức kia cũng từ Cố Đông Hải trong đầu biến mất, cho nên đối với hắn mà nói, đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thường Thích cùng Sương Văn Bân bọn hắn. Sau khi khiếp sợ, Cố Đông Hải trong mắt, liền có tức giận bắt đầu dâng lên. Cái kia tức giận, rất nhanh liền biến thành sát ý ngập trời. Hắn tỉ mỉ bày ra mấy tháng lâu, không tiếc để 12 ám tướng đến đây tương trợ, chính là nghĩ ra được trên hòn đảo này cơ duyên. Có thể Thường Thích bọn hắn đứng tại trên hòn đảo, thì nói rõ bọn hắn đã đem cơ duyên nắm bắt tới tay. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cố Đông Hải không tiếp thụ được hiện thực này. Các ngươi đoạt cơ duyên của ta, ta liền muốn từ các ngươi trên thân, đem những cơ duyên kia hết thảy móc ra. Cố Đông Hải đã lười nhác lại ngụy trang, bại lộ diện mục thật sự, sắt cơ nồng đậm. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào Sương Hưng Long cùng Thường Viễn Sơn trên thân, còn có các ngươi hai cái, ngoại giới đều công bố tin qua đời của các ngươi, gia tộc của các ngươi, cũng đã trọng lập tân chủ, các ngươi càng là không cần sống tiếp nữa. Cố Đông Hải, lớn như vậy mà nói, ngươi cũng dám nói ra, cũng không sợ gió đau đầu lưỡi sao. Thường Thích nói ra, như là đã không nể mặt mũi, tự nhiên là không cần khách khí. Ha ha! Cùng các ngươi đám người này, ta cần nói khoác lác sao? Hả? Cố Đông Hải bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt của hắn rơi trên người Sương Hưng Long, nghĩ không ra, ngươi thế mà đột phá đến tinh túc cảnh. Điện hạ, Sương Hưng Long có thể đột phá đến tinh túc cảnh, tất nhiên cùng trên hòn đảo cơ duyên có quan hệ. Tôn Đô Hoành nói ra, Cố Đông Hải sắc mặt thâm trầm gật đầu, cái này khiến trong lòng của hắn đối với đám người sắc ý, lại là nồng đậm mấy phần. Hai cái tinh túc cảnh, vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ 12 ám tướng nhét cái răng. Cố Đông Hải có chút khinh thường nói, dựa vào chúng ta tự nhiên là không được, thế nhưng là chúng ta còn có Bạch Ngọc Giao. Thường Thích thoại âm rơi xuống, chính là thân thể bay lượn, đứng ở trên mặt hồ. Không chỉ có là Thường Thích, Mạc Ly cũng là gần như đồng thời cướp đến bên cạnh hắn. Hai người bọn họ, hấp thu luyện hóa long khí nhiều nhất, tại xuống núi trên đường, mọi người cũng đã thương nghị xong, do bọn hắn liên thủ, đi nếm thử khống chế Bạch Ngọc Giao. Trên mặt hồ kia, Bạch Ngọc Giao số lượng tuy nói, thực lực tuy cường hãn, nhưng không có một đầu Bạch Ngọc Giao, dám đối với Thường Thích cùng Mạc Ly xuất thủ, tương phản, từng cái trong mắt, đều lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, để Cố Đông Hải sắc mặt hung hăng trầm xuống. Không thể nghi ngờ, phương này tự nhiên trong phôi thai, mạnh nhất một cố lực lượng, chính là Bạch Ngọc Giao. Từng người tự chiến Bạch Ngọc Giao, 12 ám tướng cũng không kiêng kỵ, nhưng nếu như Thường Thích cùng Mạc Ly có thể khống chế Bạch Ngọc Giao, có khả năng buộc phát ra chiến lược, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đều lui về tới. Cố Đông Hải trước tiên hạ lệnh, để 12 ám tướng rút lui chiến đấu. 12 ám tướng là Cố Đông Hải lớn nhất át chủ bài, như không cần thiết, hắn không muốn có bất kỳ tổn thất, như thế thật sẽ để hắn thương cân động cốt. Khi 12 ám tướng lui giữ đến Cố Đông Hải phía sau người, hắn mới thần sắc kinh nghi nhìn qua Thường Thích cùng Mạc Ly. Cố Đông Hải, nể tình ngươi là vương tộc thái tử phân thượng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi nơi đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thường Thích làm ra một bộ tư thế chiến đấu, nghiêm trọng cảnh cáo nói. Điện hạ, làm sao bây giờ? Tôn Đô Hoành dò hỏi. Cố Đông Hải không có lên tiếng, rơi vào trầm tư, một lúc sau, lại là cười ha hả. Thường Thích, ngươi từ trước đến nay cản rỡ vô độ, ai cũng không để vào mắt, làm sao lần này, ngược lại sẽ cô kỵ ta thái tử thân phận. Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền chỉ huy Bạch Ngọc Giao, đánh với ta một trận. Những lời này nói xong, Cố Đông Hải cũng là một trận khẩn trương. Hắn chỉ là phỏng đoán, Thường Thích là cố ý đe dọa hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mà Thường Thích lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết không thể hù dọa ở Cố Đông Hải. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Thường Thích hướng phía Mạc Ly gật gật đầu. Chật, hai người chính là thôi động thể nội thuộc về long khí lực lượng, tản mát lấy nồng đậm uy áp, hướng phía bốn phía Bạch Ngọc Giao bao phủ đi qua. Ầm ầm. Bạch Ngọc Giao bọn họ lập tức động, cũng không phải là thần phục, mà là hướng phía bốn phía thoát đi. Uy hiếp cùng khống chế, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Thường Thích cùng Mạc Ly, có thể uy hiếp ở Bạch Ngọc Giao, lại không cách nào khống chế bọn chúng. Mặt hồ bị thanh không, Bạch Ngọc Giao bọn họ trốn xa, chỉ có hai đầu trung thiên cảnh viên mãn Bạch Ngọc Giao, còn dừng ở thưởng thích cùng Mạc Ly bên người. Cái này hai đầu bạch ngọc dao, thân thể run run rẩy rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ dãy rủa, cuối cùng dưới đáy đầu, lựa chọn thần phục. Thế nhưng là, cái này hiển nhiên không có tác dụng gì. Ha ha ha, Cố Đông Hải phá lên cười, cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười, tràn đầy trâm trọng, thưởng thích, ngươi sẽ không liền trông cậy vào hai tên này, cùng ta 12 ám tướng đối kháng A. Thưởng thích sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, lại là không có cách nào phản bác. Thưởng thích, Mạc Ly, nhanh chóng lui lại. Thường Viễn Sơn bỗng nhiên vừa quát. Cũng tại lúc này, Cố Đông Hải thần sắc, trong lúc đó trở nên lạnh, sau một khắc cái kia 12 ám tướng, chính là như mũi tên rời cung, hướng phía Thường Thích cùng Mạc Ly giết tới. Ầm ầm. Tinh túc cảnh cường giả uy áp kinh khủng, để Thường Thích cùng Mạc Ly gần như không cách nào động đậy. Bởi vì bọn hắn vừa rồi thôi động long khí nguyên nhân, bốn phía bạch ngọc giao bị thanh không, dẫn đến không người đi ngăn cản 12 ám tướng. Nhìn qua tiến quân thần tốc 12 ám tướng, Thường Thích cùng Mạc Ly đều là người được nồng đậm tử vong nguy cơ. Ầm ầm. 12 ám tướng người chưa đến, nhưng công kích đã đánh ra. Bọn hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, có thể chọn vẹn 12 vị tinh túc cảnh cường giả tùy ý một kích, đan vào một chỗ cũng tạo thành kinh khủng công kích thủy triều, tựa hồ có thể chôn vùi thế gian hết thảy tồn tại. Đồng loạt ra tay. Mạc Ly cùng Thường Thích sau lưng, Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long đầu tiên đã tìm đến, sau đó chính là Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân, Phùng Định Trưởng Lão, Mộc Sâm. Đám người liên thủ, riêng phần mình đánh ra một kích toàn lực. Một phe là tùy ý một kích, một phe là toàn lực xuất thủ, nhưng công kích lực lượng lại là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giờ khắc này, cho dù là Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long, cũng là cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy hiểm. Thời khắc nguy cấp, cái kia do Mạc Ly cùng Thường Thích khống chế hai đầu trung thiên cảnh viên mãn thực lực Bạch Ngọc Giao, đầu tiên xuống tới. Ầm ầm. Hình thể khổng lồ Bạch Ngọc Giao, nhưng tại 12 ám tướng công kích trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như con kiến hôi, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, cái này hai đầu Bạch Ngọc Giao, thân thể chính là từng khúc tăng dã. Chương 638, Tô Tỉnh xuất quan. Suy suy. Huyết vũ bay tán loạn, từ giữa không trung nhảy xuống. Hai đầu bạch ngọc dao, thân thể đứt gãy là vô số đoạn, tản mát ở trên mặt hồ. Mà 12 ám tướng công kích, cũng bất quá bị ngắn ngủi trở ngại một chút, sau đó hướng phía Thường Thích bọn hắn, chen chúc mà tới. Dứt khoát ở trong quá trình này, Thường Thích bọn người không có ngồi chờ chết, thân thể hướng về sau điên cuồng lao đi, rốt cục từ công kích vị trí trung tâm, thối lui đến khu vực biên giới. Rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, 12 ám tướng công kích, cùng Thường Thích bọn hắn liên thủ một kích toàn lực, hung hăng đụng vào nhau. Giữa không trung, hai đạo công kích như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, va chạm ra lộng lẫy không gì sánh được quang hoa, nương theo lấy còn có như cuồng phong như mưa rào lực lượng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng tàng ra. Nước hồ cuốn ngược thượng thiên, tiếng nổ mạnh bị phá vỡ thương khung. Lấy Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long cầm đầu, thân thể của mọi người, như là diều bị đứt dây, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Suy suy suy. Thân ở giữa không trung, mỗi người trong miệng, đều có rất nhiều máu tương phun ra đi ra. Trong đó Phùng Định Trưởng Lão, thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành một đống thịt nát, đột tử tại chỗ. Phùng Định Trưởng Lão. Á á á. Sương Văn Bân, Thường Thích mắt thử một nước, bọn hắn đi vào đồng khâu mỏ ngọc, không ít thụ Phùng Định Trưởng Lão chiếu cố. Sương Văn Nhã chảy nước mắt, nàng ở trong lòng. Một mực cầm vị này từ trước đến nay tính tình tốt trưởng lão, xem như trưởng bối của mình. Sương Hưng Long sắc mặt tái xanh một mảnh, Phùng Định trưởng lão không chỉ có là hắn lệ thuộc trực tiếp tâm phúc, vẫn là hắn hảo huynh đệ, giao tình thâm hậu. Giờ phút này, Phùng Định trưởng lão nhưng đã chết. Sự thật này, để mọi người khó mà tiếp nhận. Đồng thời, đối với Cố Đông Hải hận ý, cũng là đạt đến cực điểm. Càng biệt khuất chính là, Cố này hận ý không cách nào thông qua trả thù phát tiết đi ra. Vừa rồi đối mặt 12 ám tướng một kích, mọi người mặc dù chạy trốn tới công kích khu vực biên giới, thế nhưng toàn bộ bị thương. Nhất là Thường Thích bọn hắn, thương thế vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn mất hết sức đánh một trận. Cho dù là Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long hai vị này tinh túc cảnh cường giả, cũng là khỏe miệng treo máu, sắc mặt tái nhợt. Mà lấy bọn hắn hai người chi lực, muốn cùng 12 ám tướng đối kháng, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Trong bất chi bất giác, đám người lâm vào tuyệt cảnh. Mà tại đối diện kia, 12 ám tướng khí thế hung hùng, hướng phía hòn đảo lao đến. Giờ phút này, số lượng đông đảo Bạch Ngọc Giao bọn họ, mặc dù đem mục tiêu một lần nữa khóa chặt lại 12 ám tướng, có thể bọn chúng trước đó hình thành tuyến phong tỏa, lại là bởi vì Thường Thích cùng Mạc Ly xuất hiện, bị phá hư mất rồi. Thường Thích, xem ra ta có thể nhanh như vậy leo lên hòn đảo, còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Bất quá ta muốn từ các ngươi trên thân, cầm tới những cơ duyên kia, cho nên liền không thể cho các ngươi một thống khoái. Cố Đông Hải trong mắt, lóe ra dữ tợn chi ý. Phàm là từ võ tu thể nội đòi lấy cơ duyên bí thuật, đều cực kỳ tàn nhẫn, quá trình của nó tuyệt đối để bị người thi pháp, đau đến không muốn sống. Ầm ầm. 12 ám tướng xung quanh, tuy có tuyến ngoài cùng Bạch Ngọc Giao lao đến, nhưng rất nhanh liền bị 12 ám tướng chặn lại. Mà tuyệt đại bộ phận ám tướng, cùng Cố Đông Hải bản nhân cùng Tôn Đô Hành, đều là hướng phía hòn đảo lao đến. Tình thế, lập tức trở nên nguy cấp vạn phần. Đối mặt 12 ám tướng, Thường Thích bọn hắn liền chạy trốn, đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Chẳng lẽ, chúng ta cũng phải chết ở nơi này sao? Sương Văn Bân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tuyệt vọng. Những người khác im lặng, không phản bác được. Tâm tình của mỗi người đều vạn phần nặng nề, sâu trong đôi mắt, có sợ hãi, khẩn trương các loại cảm xúc sinh sôi, nhưng đến cuối cùng, đều bị một vòng kiên quyết thay thế. Liều mạng với bọn hắn, chết cũng đừng để Cố Đông Hải đạt được chúng ta thể nội long khí. Thường Thích cắn răng nói ra. Tốt. Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long riêng phần mình gật đầu, hai người đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn là trưởng bối, bọn hắn là phụ thân, cũng là người thực lực mạnh nhất, nếu như muốn chết, bọn hắn sẽ chọn cái thứ nhất. Cho dù, không thể dùng kiên cố cánh tay cùng rộng lớn ý chí, bảo vệ tốt con cái của mình, nhưng bao nhiêu, cũng phải để bọn hắn nhiều hưởng thụ vài phút sinh mệnh thời gian. Mà cái này, đã là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Kiếp sau, chúng ta hai cái này làm cha, mới hảo hảo bảo hộ các ngươi. Đời này, chúng ta chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long, riêng phần mình quay đầu nhìn qua Thường Thích, Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân bọn hắn một chút, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người, hướng phía cái kia sắp đăng lâm hòn đảo 12 ám tướng, vọt tới. Phụ thân! Cha! Thường Thích bọn hắn la lên. Thế nhưng là cũng không thể để Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long bước chân dừng lại. Hai vị này phụ thân thân ảnh, tại thời khắc này trở nên không gì sánh được cao lớn, lại dẫn nồng đậm bi tráng sát thái, như là cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa. Giết bọn hắn. Cố Đông Hải ngẩng đầu, lạnh lùng ra lệnh. Ầm ầm. 12 ám tướng trên người sát ý, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Vào thời khắc này, tại trong hòn đảo kia ương trên đỉnh núi, một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức, như là núi lửa giống như dâng lên mà ra. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, hướng phía đỉnh núi kia nhìn lại, chính là nhìn thấy, khí tức kia hóa thành thực chất, ở trong bầu trời kia hình thành quần quận xương trắng. Xương trắng phun trào thời khắc, cấp tốc biến thành một đầu màu trắng băng xương long ảnh. Ầm ầm. Tại cái kia băng xương long ảnh bên trên, một cỗ như là thiên thần giống như uy áp, bao phủ thiên địa thập phương, ép tất cả mọi người không thở nổi. Đây là cái gì? 12 ám tướng, lui. Cố Đông Hải sắc mặt đại biến, trước tiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Như vậy đồng thời, hắn cùng Tôn Đô Hoành hai người, trong nháy mắt liền thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Hắn coi là, nơi này đánh nhau động tĩnh, đem trong hòn đảo một loại nào đó tồn tại cường đại đánh thức. Nhưng mà, Thường Thích ánh mắt của bọn hắn, lại là trước nay chưa có sáng ngời lên, cái kia trước đó tuyệt vọng cùng kiên quyết, đều tại thời khắc này không còn tồn tại. Bọn hắn tại trên hòn đảo chờ đợi mấy tháng, tự nhiên là minh bạch, Long Nữ sớm đã rời đi. Mà có thể sinh ra khổng lồ như thế uy áp người, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tô Tỉnh. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng mê hoặc, vì sao Tô Tỉnh khí tức trở nên như vậy khủng bố dọa người, có thể càng nhiều là đều là bị tâm tình vui sướng thay thế. Ầm ầm, quần quận kinh lôi thanh âm, từ ngày đó không trung vang lên, nương theo lấy băng xương long ảnh tiêu tán. Một đạo thân ảnh áo đen phá không mà ra. Hán khí tức cường thịnh không gì sánh được, toàn thân trên dưới đều tản ra lẫm liệt thần uy, như là một đầu hình người bạo long. Càng quan trọng hơn là, tại phương này tự nhiên phôi thai cường đại khí trang áp chế xuống, ngay cả tinh túc cảnh cường giả đều làm không được ngự không phi hành. Nhưng mà hắn lại là có thể. Theo thân ảnh áo đen kia khoảng cách rút ngắn, Thường Thích bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, tấm kia không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt thanh tú. Không phải Tô Tỉnh, lại là người nào? Tô Tỉnh Hư không mà đứng, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, khi thấy Thường Thích bọn người nhao nhao bị thương nghiêm trọng, ngay cả đứng thẳng thân thể đều lộ ra gian nan, mà Sương Hưng Long, Thường Viễn Sơn một bộ khẳng khái chịu chết chi dạng thời điểm, chính là minh bạch tình huống. Cặp kia trong suốt bên trong, lại lộ ra một vòng con thâm thúy đôi mắt, trong nháy mắt chính là lạnh xuống. Chương 639, chỉ huy Bạch Ngọc Giao. Tô Tỉnh con ngươi, lãnh ý giặt rào, lộ ra một vòng lăng lệ sắc ý. Mà khi hắn phát hiện, thiếu đi Phùng Định trưởng lão thân ảnh về sau, chính là bắt đầu cẩn thận phân biệt xem xét. Rốt cục, hắn từ trên hồ nước kia trôi nổi trong thịt nát, cảm giác được Phùng Định trưởng lão còn sót lại khí tức. Tô Tỉnh, là Cố Đông Hải bọn hắn đem Phùng Định trưởng lão giết đi. Thường Thích quát tầm lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh trên thân, liền có một cỗ kinh khủng băng lãnh sát ý, quét sạch mà ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Đông Hải, các ngươi muốn vì Phùng Định trưởng lão chôn cùng. Mặc dù, Tô Tỉnh cùng Phùng Định trưởng lão tiếp xúc thời gian không dài, có thể vị kia tính tình tốt trưởng lão, cũng cho hắn lưu lại mỹ hảo lại ấn tượng khắc sâu. Dạng này một vị trưởng bối, cứ như vậy chết rồi. Mà bằng hữu của mình, lại là từng cái bị thương, nhiều lần sắp tử vong, cái này khiến Tô Tỉnh làm sao không giận. Ầm ầm. Sát ý bốn phía, tu vi chạy xiết, Tô Tỉnh giờ khắc này, chỉ muốn giết người. Nhưng mà, theo khí tức tu vi của hắn phóng xuất ra, trên mặt hồ kia Cố Đông Hải, sắc mặt lại là do âm chuyển tinh. Tại Tô Tỉnh ra sân thời khắc, Cố Đông Hải tâm tình tương đương nặng nề kiềm chế, hắn thậm chí làm xong rút lui chuẩn bị. Đó là bởi vì, Tô Tỉnh trước đó triển lộ ra huy áp, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng giờ phút này, Cố Đông Hải lại là phát hiện, Tô Tỉnh tu vi, thế mà ngay cả trung thiên cảnh cũng chưa tới. Lập tức, hắn đã cảm thấy Tô Tỉnh là con cọp giấy, hoàn toàn không đáng để lo. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, làm một chút uy áp hủ dọa người. Ha ha! Cố Đông Hải trong tươi cười, tràn đầy châm trọc, nói chuyện thời khắc, còn có chút khinh thường lắc đầu. Mà Thường Thích bọn hắn, trên mặt kia vui sướng, cũng là dần dần tiêu tán. Bọn hắn cũng phát giác được, Tô Tỉnh tu vi khí tức, cùng cái kia cố như thiên thần giống như uy áp so sánh, kém xa tít tắp. Tỉ mỉ nghĩ lại, long khí cố nhiên là cơ duyên tạo hóa đồ vật, có thể ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cũng không có khả năng đem một người, từ tứ cực cảnh tu vi, bay vụt đến một cái mức độ nghịch thiên. Sự thật xác thực như vậy. Nhưng Tô Tỉnh thu hoạch, kỳ thật cũng là cực lớn. Hắn nguyên bản tu vi, chỉ ở tứ cực cảnh trung kỳ, mà bây giờ lại là liên tiếp đột phá, đạt đến tứ cực cảnh viên mãn. Đồng thời, khoảng cách trung thiên cảnh cũng chỉ kém một chút. Mà cái này kém một đường, cũng không phải là trong long khí năng lượng hao hết, không thể tiến hành đột phá, mà là bởi vì Tô Tỉnh trong lòng cảm nộ còn chưa đủ, cái kia đạo tu vi gông cùm xiềng xích còn chưa có xuất hiện. Kỳ thật, lấy hắn luyện hóa long khí tổng lượng tới nói, đừng nói đột phá đến trung thiên cảnh sơ kỳ, cho dù là đến trung kỳ, hậu kỳ, đều là hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là, tu vi đột phá, cần có không chỉ là năng lượng, còn cần trên tâm cảnh cảm ngộ. Giờ phút này nếu như cởi Tô Tỉnh quần áo, sẽ phát hiện tại phía sau lưng của hắn, có một đạo hình xăm hình rồng. Loại này hình xăm hình rồng, chính là long khí năng lượng kết tinh, bởi vì Tô Tỉnh tu vi không có đột phá, không thể bị hắn luyện hóa, thế là hóa thành hình xăm hình rồng, đem năng lượng tạm thời chứa đứng lên. Ngoài ra, cái này hình xăm hình rồng, cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, cụ thể năng lực phòng ngự, Tô Tỉnh cũng không rõ ràng lắm. Mà những chỗ tốt này, còn vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Chân chính chỗ tốt, bắt nguồn từ võ ý bên trên to lớn tiến bộ, cùng đối với tiềm năng vững chắc. Tô Tỉnh bây giờ võ ý, một huyền ý đã đạt đến huyền ý cấp độ đỉnh phong, giống như thủy huyền ý, chỉ kém một ít cảm ngộ, liền có thể đặt chân ý lĩnh ngộ. Cái này cực kỳ nghịch thiên. Cần biết, chân ý bình thường chỉ có thể do tinh túc cảnh cường giả đến khống chế, là bọn hắn chỗ cường đại một loại thể hiện. Mà Tô Tỉnh, hắn bây giờ tu vi, mới tứ cực cảnh viên mãn. Hù dọa các ngươi. Trong hư không, Tô Tỉnh nghe rõ Cố Đông Hải ý tứ về sau, chính là nhàn nhạt dao động ngẩng đầu lên. Kỳ thật, giết các ngươi đám người này, cũng không cần ta động thủ. Có ý tứ gì? Cố Đông Hải nhíu mày, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm xấu. Tô Tỉnh xuất hiện, để hắn phi thường không thích, luôn cảm giác trống rỗng nhiều hơn một chút biến số. Trái lại thường thích bọn hắn, ánh mắt bỗng nhiên lần nữa sáng lên, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ầm ầm. Tô Tỉnh không tiếp tục mở miệng, hắn dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Ở phía dưới kia trong hồ, tất cả bạch ngọc giao đều làm ra kỳ quái động tác. Bọn chúng giống như dãy núi thân thể nổi lên mặt nước, cái kia to lớn như núi đầu túi thấp xuống, đối với trên bầu trời Tô Tỉnh, làm ra cúng bái động tác. Đây không phải một đầu bạch ngọc giao tại làm như thế, mà là tất cả bạch ngọc giao, không chỉ có trung thiên cảnh viên mãn thực lực bạch ngọc giao, cũng có tinh túc cảnh bạch ngọc giao. Nhiều như vậy bạch ngọc giao, làm ra đồng dạng cúng bái thần phục động tác, nó cảnh tượng rung động lòng người. Tại sao có thể như vậy? Cố Đông Hải sắc mặt hoảng hốt, từ trước đến nay chấn định tự nhiên hắn, giờ khắc này trong nội tâm, rốt cục hiện ra một vẻ bối rối. Ngược lại là thường thích bọn hắn, bao nhiêu có thể minh bạch chút tình huống. Tô Tỉnh trước đó thân ở đài sen bạch ngọc bên trong, hắn luyện hóa long khí, phẩm chất là tinh thuần nhất, mà nói long khí luyện hóa số lượng, Tô Tỉnh cũng là nhiều nhất, thậm chí so thường thích, Mạc Ly bọn hắn luyện hóa long khí số lượng tổng cộng, còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Nhiều như vậy long khí ra thân, mới khiến cho Tô Tỉnh trước đó buộc phát ra như vậy kinh khủng long uy. Mà bạch ngọc giao bọn họ, bọn chúng nắm trong tay lực lượng, cùng long khí đồng tông đồng nguyên, cho nên nhất long khí cảm giác, nhất là nhạy cảm. Giờ phút này, bọn chúng đã đem Tô Tỉnh, hoàn toàn xem như long nữ. Ở trước mặt Tô Tỉnh, bọn chúng tự động thần phục, liền mảy may phản kháng suy nghĩ đều không có. Mà là, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể dễ dàng chỉ huy bọn chúng. Giết! Tô Tỉnh một tay một chỉ, dòng dã 16 con tinh túc cảnh thực lực bạch ngọc giao, chính là hướng phía Cố Đông Hải bọn hắn vọt tới. Cảnh tượng như vậy, khiếp sợ không gì sánh nổi, tựa như 16 tòa sơn lĩnh tại dị động, không chỉ có uy áp nồng đậm, lại tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngoài ra, mặt khác trung thiên cảnh viên mãn bạch ngọc giao, số lượng chừng mấy trăm đầu chi chúng, trong trong ngoài ngoài hình thành mấy chục đạo tuyến phong tỏa, đem Cố Đông Hải bọn hắn vây ở nguyên địa. Nguyên bản đám ô hợp giống như bạch ngọc giao bọn họ, tại Tô Tỉnh chỉ huy dưới, qua trong giây lát liền biến thành một cái nghiêm chỉnh huấn luyện hổ lang chi sư. Nguồn lực lượng này đủ để nhẹ nhõm ngăn chặn Cố Đông Hải, Tôn Đô Hoành cùng 12 ám tướng. Mà khi Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long hai người gia nhập chiến cuộc về sau, tình thế càng là hiện ra nghiêng về một bên. Trên hồ nước, sóng nước tung bay, trong không khí có cuồng bạo không gì sánh được lực lượng đang cuộn trào. Bạch Ngọc giao bọn họ cường hãn công kích, để ở vào tuyến ngoài cùng 12 ám tướng liên tục bại lui. Cố Đông Hải sắc mặt ngưng trọng dị thường, tình huống đảo ngược, tràn đầy hí kịch tính. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, chính mình thế mà biến thành cá trong chậu. Suy suy. Rốt cục, 12 ám tướng bên trong một người, bị ba đầu tinh túc cảnh thực lực Bạch Ngọc giao liên thủ công kích đến, thân thể lập tức nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Chương 640, giết sạch. Tinh túc cảnh cường giả, lực lượng cực kỳ cường hãn, cho nên một khi tự thân phòng ngự cao phá, chính là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Ầm ầm. Tại trên mặt hồ kia, 12 ám tướng bên trong một người, bởi vì cùng những người khác tách rời, bị ba đầu tinh túc cảnh bạch ngọc giao liên thủ làm vỡ nát cương khí hộ thân, lập tức thân thể nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Một màn này, để còn lại 12 ám tướng, không khỏi thân thể chấn động. Cái kia từ trước đến nay băng lãnh vô tình trong con ngươi, hiện ra một sợi tức giận ba đậu. Mà ở vào vị trí trung ương Cố Đông Hải, thì là sắc mặt hung hăng trầm xuống. 12 ám tướng là hắn lớn nhất át chủ bài, chết mất trong đó một vị, đối với hắn đều là chủng tổn thất trọng đại. Càng mấu chốt chính là, theo tên kia ám tướng chết đi, còn sót lại 11 ám tướng, áp lực lập tức liền tăng lên một đoạn. Tiểu tử, 12 ám tướng là vương tộc ta lực lượng, ngươi dám hạ sát thủ. Ta Thiên Thục vương tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm ngươi trả thù. Cố Đông Hải hướng phía trên bầu trời Tô Tỉnh nói ra, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là lạnh lùng quét mắt hắn một chút, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Trình độ này uy hiếp, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Thiên Thục vương tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể thả ở trước mặt sinh tử đấu tông, nhưng lại không coi vào đâu. Lấy Tô Tỉnh tại Trúc Lung trưởng giáo trong mắt tầm quan trọng mà nói, Thiên Thục vương tộc nếu là dám tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ bị sập cửa vào mặt. Mà nếu như bọn hắn dám làm loạn, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận tam đại bá chủ một trong, sinh tử đấu tông tức giận. Ầm ầm. Để đọc truyện. Đáp lại Cố Đông Hải, là ba đầu tinh túc cảnh thực lực Bạch Ngọc Giao, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Nhất thời, còn sót lại 11 tám tướng, liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, tạo thành động tĩnh không gì sánh được to lớn, mặt hồ phương viên hơn trăm dặm, lâm vào không người có thể còn sống tuyệt cảnh, ở trong tàn phá bừa bãi gào thét lực lượng, vẹn vẹn một sợi, cũng đủ để đối với phổ thông tông sư, tạo thành tính hủy diệt đả kích. Tô Tỉnh Thân ở không trung, 11 tám tướng các loại lại bị trùng điệp phong tỏa, chỗ hắn tại tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Dù vậy, hắn cũng là thúc dục tu vi chi lực, chống cự cái kia ngẫu nhiên gào thét tới lực lượng dư ba. Mà ở chính diện trên chiến trường, trọn vẹn 16 con tinh túc cảnh thực lực Bạch Ngọc Giao, lại thêm Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long, thì là không chút kiêng kỵ ra tay đánh nhau. Suy suy. Rốt cục, vị thứ hai ám tướng lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn tại trước khi vẫn lạc, lại là không sợ chết, đối với khoảng cách gần nhất Bạch Ngọc Giao hạ sát thủ. Đó là một thanh liêm đao bộ dáng vũ khí, tách ra lực lượng vô địch quan mang, hung ác chạm tại Bạch Ngọc Giao trên đầu. Cái kia to lớn như núi đầu, thế mà ngạnh sinh sinh bị chém ra một đạo mấy mét đến sâu lỗ hổng, đồng thời có lực lượng kinh khủng gào thét vào trong sọ não, đem tên kia Bạch Ngọc Giao hóc xoắn nát. Ầm ầm. Bạch Ngọc Giao thân thể cao lớn ngã xuống, ở trên mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngược lại là đủ hung ác, đại quốc vương tộc nội tình, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cái này 12 ám tướng, vô luận là thực lực hay là tâm tính, đều là một chi phi thường khủng bố lợi khí giết người. Nguồn lực lượng này, khẳng định không phải Cố Đông Hải có thể bồi dưỡng ra được, tất nhiên là thiên thục vương tộc kiệt tác. Nếu như là tại ngoại giới gặp nhau, cho dù Tô Tỉnh lần này thực lực tăng nhiều, bọn hắn những người này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nơi này là tự nhiên phôi thai, có Bạch Ngọc Giao tồn tại, 12 ám tướng nhất định bi kịch. Giao chiến kéo dài dòng dã một ngày một đêm, quả thực là đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, 12 ám tướng toàn bộ ngã xuống. Mà Bạch Ngọc Giao cũng đầy đủ tổn thất 6 đầu, còn sót lại Bạch Ngọc Giao cũng là khác biệt trình độ bị thương. Bọn chúng thân thể khổng lồ, lúc công kích cố nhiên lực lượng mạnh hơn, có thể trên phòng ngự mặt, cũng khó có thể làm đến kín không kẽ hở. Ngay cả Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long hai người, cũng là toàn thân nhuốm máu. Huyết thủy nhuộm đỏ hồ nước, trên chiến trường tràn đầy thảm liệt bầu không khí. Tại mấy trăm đầu Bạch Ngọc Giao vây quanh vị trí trung ương, bây giờ chỉ còn lại có hai người, Cố Đông Hải cùng Tôn Đô Hoành. Cố Đông Hải tức giận ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ sợ đã đem Tô Tỉnh giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần. 12 ám tướng là hắn lớn nhất át chủ bài, bây giờ toàn bộ ngã xuống, cái này không chỉ là chặt đứt hắn phụ tá đắc lực đơn giản như vậy, đơn giản để hắn biến thành cọp không có móng. Đồng thời, lần này tới đến Thiên Khâu Thành, danh bất chính, ngôn bất thuận, việc này lại liên lụy đến sinh tử đấu tông, ngoài ra xương, thường hai nhà cũng không đơn giản. Cho nên, vương tộc không có cách nào bởi vì 12 ám tướng tổn thất, đi tìm xương, thường hai nhà trả thù. Nay bằng với là đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Cố Đông Hải nhìn Tô Tỉnh, trong mắt kia lửa giận, dần dần hóa thành một vòng thấu xương hàn mang. Việc này, ta Cố Đông Hải nhớ kỹ, ngươi gọi Tô Tỉnh thật sao? Hôm nay hết thảy, ngày sau ổn thỏa mấy lần hoàn trả. Nói xong, Cố Đông Hải trong tay, hiện hiện một viên bộ dáng phong cách cổ xưa phù chú, chợt hung hăng bóp, phù chú triệt để vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ trùng thiên quang mang từ cái kia phủ chú bên trong sung ra, đem Cố Đông Hải bao trùm, xuyên thủng hư không, sát na đi xa. Thân là vương tộc thái tử, Cố Đông Hải trên thân bảo mệnh át chủ bài đông đảo. Đây cũng là hắn vì sao đến cuối cùng một khắc, đều không có chân chính hốt hoảng nguyên nhân. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh tuy có chút tiếc nuối, không thể lưu lại Cố Đông Hải, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Về phần Cố Đông Hải uy hiếp, Tô Tỉnh cũng không để vào mắt, theo thời gian chuyển rời. Thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền có thể mạnh Cố Đông Hải giẫm tại dưới chân, thậm chí là thiên thục vương tộc, không lâu sau tương lai, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt, liền rơi vào trên trận còn lại duy nhất trên người một người, chính là Tôn Đô Hoành. Hiển nhiên, Cố Đông Hải bảo mệnh át chủ bài, không có cách nào đem hắn cùng một chỗ mang đi. Cho nên, hắn bị ném bỏ. Đối với Tôn Đô Hoành, Tô Tỉnh cũng là hạ ý quyết giết, cho nên tại lệnh lùng sau khi ra lệnh, chính là lười nhác lại nhìn một chút, con người hướng phía trên hòn đảo bay đi. Sau lưng, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, nhưng lại không lâu sau dừng lại. Đối mặt còn lại 10 đầu Bạch Ngọc Giao, cùng Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long hai người, thực lực đồng dạng chỉ ở tứ cực cảnh sơ kỳ Tôn Đô Hoành, vô luận có phản kháng hay không. Kết quả cũng giống nhau. Trên hòn đảo, Thường Thích bọn hắn ngay tại chữa thương, phát giác được Tô Tỉnh trở về sau, chính là nhao nhao mở hai mắt ra. Ngươi cái tên này, bây giờ chiến lực như thế nào? Thường Thích hỏi. Mọi người đều biết, Tô Tỉnh đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên đối với hắn chiến lực tăng lên, đều là phi thường quan tâm. Tô Tỉnh nhìn qua đám người mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, chính là mỉm cười, nói ra, tu vi tại tứ cực cảnh viên mãn, phương diện chiến lược. Tại trung thiên cảnh hậu kỳ giai đoạn, hẳn là không người có thể địch đi. Tô Tỉnh chỉ là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế cho dù đối mặt trung thiên cảnh viên mãn đối thủ, hắn cho dù không địch lại, nhưng thong dong rút lui, cũng hẳn là có thể làm được. Lần này tăng lên, với hắn mà nói, không chỉ là tu vi, võ ý phương diện cũng có to lớn tiến bộ, cho nên mới có thể làm cho tổng hợp chiến lược, đạt được một lần bay vọt tính tăng trưởng. Đồng thời, chỉ cần hắn tâm cảnh đến, trên lưng hình xăm hình rồng, liền sẽ hóa thành lực lượng dòng lũ, trợ giúp hắn đột phá đến cao hơn tu vi cảnh giới. Mà một khi đặt chân trung thiên cảnh, cho dù là sơ kỳ cấp độ, cùng chắc thiên lưu một trận chiến, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn, để tự thân đứng ở thế bất bại. Chương 641, Phách Lối Lục Thanh. Khoảng cách đánh với chắc thiên lưu một trận, còn có 1 năm 2 tháng tả hữu. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Tô Tỉnh đột phá cảnh giới, tăng lên chiến lược. Những người khác cũng là minh bạch tình huống này, cho nên trên mặt không tự chủ được, nổi lên dáng tươi cười. Ha ha ha. Chắc thiên lưu tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi cái tên này dĩ nhiên như thế biến thái, xem ra hơn 1 năm về sau, chính là tử kỳ của hắn. Thường Thích cười ha hả. Chắc thiên lưu kèm chút đem hắn đánh chết, trong lòng của hắn đối với chắc thiên lưu, tự nhiên là hận ý nồng đậm. Lần này là cơ duyên tế hội, mới có lớn như vậy tăng lên, nhưng thời gian kế tiếp bên trong, liền khó nói chắc. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra, lời tuy như vậy, đối với chiến thắng chắc thiên lưu, hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là, trong lòng của hắn còn có cái ý nghĩ. Đó chính là không muốn chờ đến 2 năm kỳ hạn đầy thời điểm, mới cùng chắc thiên lưu một trận chiến. Hắn muốn rút ngắn chiến đấu thời gian, muốn tại 2 tháng sau, 1 năm kỳ hạn đầy thời điểm, liền triệt để đánh bại chắc thiên lưu. Như thế, không thể nghi ngờ có thể cho chắc thiên lưu trình độ lớn nhất đả kích. Hắc hắc. Thường Thích đống nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy ở đây những người khác, đều là dùng một mặt quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn, cảm giác một trận run rẩy, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, gấp vội vàng nói, tiếp đó, mới là càng lớn cơ duyên đâu. Có ý tứ gì? Sương Văn Bân mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sương Văn Nhã trực tiếp nhất, nắm chặt Thường Thích lỗ thai, nói ra, ngươi đem lại nói đầy đủ, được hay không? Ôi! Đi, được, đi. Thường Thích vội vàng cầu xin tha thứ. Đối với hai người này ở chung hình thức, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Thường Thích chính là giải thích nói, ta thân là Thăng Long bảng bên trên người, trong cõi u minh có một loại nào đó cảm ứng, ngay tại 1 tháng trước, ta liền cảm giác được, Thăng Long bí cảnh sắp mở ra. Mà theo thời gian trôi qua, loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt, ta đoán chừng nhiều lắm là trong nửa tháng, Thăng Long bí cảnh liền sẽ triệt để mở ra. Cái gì? Trên mặt của mọi người, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thăng Long bí cảnh. Đó là như sấm bên tai giống như tồn tại, đối với bên trong tràn ngập các loại cơ duyên, thân là võ tu, đều là thèm nhỏ nước dãi. Đám người cuối cùng minh bạch, Thường Thích trong miệng đại cơ duyên, chỉ phải là cái gì? Duy chỉ có Tô Tỉnh, trên mặt có không hiểu. Hắn say mê võ đạo tu luyện, đối với những khác sự tình, hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên liên quan tới Thăng Long bí cảnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Tỉnh, Thăng Long bí cảnh là một chỗ thế giới đặc thù, bên trong ẩn chứa cơ duyên lớn. Sương Văn Bân nhìn ra hắn không hiểu, liền mở miệng giải thích. Một lúc sau, Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng vẻ chợt hiểu, tiếp lấy rất nhanh liền lộ ra nồng đậm chờ mong. Từ đám người đối với Thăng Long bí cảnh tôn sùng đầy đủ, hắn có thể đánh giá ra, cái kia cái gọi là Thăng Long bí cảnh, hơn phân nửa là một chỗ bất phàm chi địa. Mà nếu như tiến vào nơi đó, đạt được cơ duyên, thực lực mình khẳng định sẽ lần nữa tăng nhiều. Cái kia muốn tại 2 tháng sau, đánh bại Trác Thiên Lưu, liền sẽ không chỉ là cái nghĩa viển vông. Nửa ngày sau, thương thích thương thế của bọn hắn đã cơ bản khỏi hẳn. Đám người không có ở lâu, cùng rời đi chỗ này tự nhiên phôi thai. Thiên Khâu Thành. Trên đường phố, bóng người trung điệp, bầu không khí lại có vẻ kiềm chế. Tại trong đám người kia đường, người mặc xương giá hộ vệ phục sức các tráng hán, đem một đôi nam nữ trẻ tuổi vây quanh. Mà tại xương giá hộ vệ phía trước nhất, thì là một vị có chút quen thuộc trung niên nhân, chính là Lục Thanh. Tiểu tử, ngươi nửa đêm chui vào ta xương gia phủ đệ, đi trộm cắp sự tình, cuối cùng bị ta bắt lấy. Lục Thanh nhìn chằm chằm tên nam tử trẻ tuổi kia, từ tốn nói. Ta chưa từng có từng tiến vào các ngươi xương gia, mà lại bằng vào ta tứ cực cảnh sơ kỳ tu vi, cho dù có tấm lòng kia, lại nơi nào có thực lực, xâm nhập các ngươi xương gia. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Hắn mặc dù không có chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, có thể lời nói này lại là không phải không có lý. Xương gia phủ đệ thủ vệ xâm nghiêm, chỉ là tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, còn không có leo tường mà vào, liền sẽ bị trước một bước phát hiện. Thế nhưng là, Lục Thanh hiển nhiên lười nhác nghe nam tử trẻ tuổi giải thích, ngươi nói không có là không có sao. Nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Mà bên cạnh hắn xương gia bọn hộ vệ, cũng là minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Lục Thanh căn bản chính là tùy tiện tìm lý do, muốn tóm lấy nam tử trẻ tuổi. Nói xác thực hơn, hắn là muốn bắt lấy nam tử trẻ tuổi sau lưng, tên kia tướng mạo tư sắc cùng dáng người đều là thượng giai nữ tử. Trong khoảng thời gian này, theo Xương Cao Đức trở thành đại diện gia chủ, Lục Thanh thân phận địa vị, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nắm trong tay lấy quyền lợi, dã tâm dần dần phóng đại, đạo đức cùng luân lý cũng không có trói buộc. Giống như vậy tại trên đường phố, nhìn chúng nữ tử mỹ mạo, tùy tiện tìm lý do bắt đi sự tình, Lục Thanh đã làm qua rất nhiều lần. Mà mỗi lần, bị mang đi nữ tử, hạ tràng đều là phi thường thê thảm. Bởi vì Lục Thanh tại ngoài sáng, nhiều ít vẫn là muốn bận tâm xương ra hình tượng, vì phong tỏa tin tức, những nữ tử kia cuối cùng đều là bị giết chết diệt khẩu. Động thủ đi. Lục Thanh hứng hở phất phất tay, chuyện như vậy, hắn đã xe nhẹ đường quen. Bọn hộ vệ kỳ thật không nguyện ý động thủ, có thể lại không dám đắc tội Lục Thanh, bằng không bọn hắn hạ tràng, đồng dạng phi thường thê thảm. Các ngươi muốn làm gì? Con trẻ như vậy nam tử, nhìn thấy một đám xương gia hộ vệ tới gần, trong mắt lóe ra khẩn trương, nhưng vẫn là đem bên người bạn gái, một mực bảo hộ tại sau lưng. Nếu như ngươi chưa làm qua, vậy chúng ta tra ra tình huống đằng sau, tự nhiên sẽ thả ngươi cùng ngươi bạn nữ giới. Lục Thanh nói ra, hắn hy vọng nam tử trẻ tuổi không nên phản kháng. Dù sao tại trên đường phố ra tay đánh nhau, ảnh hưởng có chút tác liệt, có thể tránh khỏi liền tận lực tránh cho. Mà chỉ cần đem hai người này mang vào xương gia nhà tù, cái kia hết thể liền toàn bộ do hắn Lục Thanh định đoạt. Thế nhưng là, tên nam tử trẻ tuổi kia, hiển nhiên là minh bạch tình huống, nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta biết ngươi, ngươi chính là xương gia khách khanh Lục Thanh, ngươi trong khoảng thời gian này mang đi không ít người, nhưng cho tới bây giờ không có gặp ai sống mà đi ra xương gia. Muốn gạt chúng ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi nằm mơ đi thôi. Bên cạnh những người đi đường, nghe nam tử trẻ tuổi mà nói, cũng là công nhận gật đầu. Trong khoảng thời gian này xương, thường hai nhà, đổi gia chủ về sau, tác phong làm việc đại biến, ngang ngược càng rỡ, ước hiếp nhỏ yếu sự tình không làm thiếu. Rất nhiều người hoán âm thanh trở đạo đồng thời, không khỏi hoài niệm lên thường Viễn Sơn, Xương Hưng Long hai vị này gia chủ. Hai người kia chấp trưởng hai đại tộc thời điểm. Đối với gia tộc lực ước thúc thế nhưng là rất mạnh, từ trước tới giờ không lạm dụng trong tay quyền lực. Muốn chết. Lục Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp tự mình xuất thủ, trung thiên cảnh trung kỳ tu vi uy áp bao phủ xuống, nam tử trẻ tuổi kia chỗ nào gánh vác được, tính cả phía sau hắn nữ tử, trực tiếp phun máu phè phè. Vẹn vẹn uy áp, liền để hai người này thân chịu trọng thương. Mang đi. Lục Thanh lạnh lùng vừa quát. A nam tử trẻ tuổi kia một mặt bi phẫn. Ngửa mặt lên trời kêu to lên, hắn không quan tâm thân thể của mình chết, thế nhưng là hắn lại không muốn bạn gái của mình bị Lục Thanh trả đạp. Chương 642, Lục Thanh chết. Nam tử trẻ tuổi bi phẫn thét dài, nữ tử mỹ mạo lại là dễ rủa lấy đứng dậy, ngăn tại nam tử trước người, hướng phía Lục Thanh nói ra, "Vung tha tiểu lang, ta đi với ngươi." Trực giác của nữ nhân, từ trước đến nay so nam nhân nhạy cảm. Nữ tử mỹ mạo có thể cảm giác được Lục Thanh muốn đối với nàng mưu đồ làm loạn, nàng chỉ hy vọng có thể sử dụng chính mình, đem đổi lấy bạn trai rời đi. Nhưng mà, Lục Thanh lại là lạnh như băng một ngụm từ chối. Trảm thảo trừ căn, từ hắn để mắt tới nữ tử mỹ mạo một khắc này, bên cạnh hắn nam tử tuổi trẻ, ở trong mắt Lục Thanh đã biến thành người chết. Ngươi cũng quá ác độc. Nữ tử mỹ mạo nước mắt trượt xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, mọi người đống nhiên cảm giác được, chân trời có mấy đạo khí thế mênh mông cấp tốc tới gần, khi mọi người lúc ngẩng đầu lên, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung kia. Mấy người kia tốc độ quá nhanh, trước một khắc mới phát giác được khí tức của bọn hắn, sau một khắc bọn hắn đã đi tới phụ cận. Nhất là, khi mọi người thấy rõ ràng cái kia cầm đầu hai người về sau, trong mắt càng là hiện đầy vẻ khiếp sợ, thế nhưng là rất nhanh, loại kia chấn kinh liền bị to lớn kinh hỉ thay thế. Cái kia cầm đầu hai người, chính là Thường Viễn Sơn cùng Sương Hưng Long. Hai vị này gia chủ, đã sớm xâm nhập lòng người, trong khoảng thời gian này càng bị mọi người thật sâu hoài niệm lấy, giờ phút này xuất hiện, khiến mọi người có loại đẩy ra mây đen gặp minh nguyện cảm giác. Bái kiến Sương gia chủ, Thường gia chủ. Rất nhiều người, không tự chủ được quỳ ăn vào. Chư vị không cần đa lễ. Thường Viễn Sơn, Sương Hưng Long nhao nhao mở miệng. Trước đó Cố Đông Hải trong lời nói, liền đã để lộ ra Sương, Thường hai nhà cách cục có biến, lần này trở lại Thiên Khâu Thành, bọn hắn linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, liền đã phát hiện không thích hợp. Lục Thanh, ngươi đang làm cái gì? Sương Hưng Long sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Lục Thanh. Hồi bẩm gia chủ, hai người này đêm qua từng len lén lẻn vào Sương gia. Sương Hưng Long cùng Thường Viễn Sơn bỗng nhiên xuất hiện, Lục Thanh trong lòng tự nhiên khẩn trương, nhưng hắn trước hết đem chuyện trước mắt giải quyết, mới có thể quay trở lại Sương gia thông chi Sương Cao Đức ứng biến. Lục Thanh còn chưa ý thức được lớn bao nhiêu nguy cơ, bởi vì hắn cảm thấy có thái tử Cố Đông Hải chỗ dựa, cho dù Sương Hưng Long đại nạn không chết, trở về Thiên Khâu Thành, có thể ván đã đóng thuyền, cũng không bay ra khỏi bao lớn bọt nước. Lục Thanh lúc nói chuyện, còn ngẩng đầu nhìn về hướng Sương Hưng Long sau lưng mấy người, khi hắn nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, ánh mắt chính là bỗng nhiên lạnh lẽo. Mặc dù không rõ, Tô Tỉnh vì sao cùng Sương Hưng Long đi tới một hồi, nhưng Lục Thanh đã ở trong lòng tính toán, như thế nào thu thập Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, tự nhiên cũng đem Lục Thanh tâm tư bắt được, ngoài ra hắn còn biết, Lục Thanh tại trên đường phố hướng đôi nam nữ trẻ tuổi kia động thủ mục đích. Chỉ là, Tô Tỉnh không có lên tiếng. Đối với Lục Thanh, hắn thực sự không để vào mắt, căn bản là lười nhác quan tâm. Ngoài ra chuyện này, Sương Hưng Long nhất có quyền nói chuyện, lẽ ra giao cho chỗ hắn để ý. Nhưng là nếu như, Sương Hưng Long xử lý để Tô Tỉnh không hài lòng, hắn thì sẽ đích thân xuất thủ. Bởi vì, hắn đã ở trong lòng, đem Lục Thanh vẽ lên danh sách phải giết. Đánh giám. Đối mặt Lục Thanh lý do thoái thác, Sương Hưng Long trực tiếp chửi ầm lên, lúc trước hắn đã dùng linh hồn cảm giác lực, xác minh tình huống nơi này. Chỉ là tứ cực cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao năng lực nhập ta Sương gia phủ đệ. Chẳng lẽ ta đi về sau, Sương gia phủ đệ lực lượng phòng vệ, đã thư giãn đến tình trạng như thế sao? Sương Hưng Long nói ra. Việc này là ta xử trí không ổn, hồi phủ đằng sau, thuộc hạ nhất định chặt chẽ quản giáo trong phủ hộ vệ. Lục Thanh trên mặt nổi, mặc dù bày ra một bộ nhận lầm bộ dáng, vụng trộm lại tại may mắn. Bỏ bê quản giáo chi tội, hiển nhiên so bên đường cướp giật nữ tử muốn nhẹ rất nhiều. Không cần. Sương Hưng Long lại là lạnh lùng lắc đầu. Gia chủ ý gì? Lục Thanh bày ra một bộ không hiểu bộ dáng. Sương Hưng Long lại là không tiếp tục liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, chậm chậm rãi nói ra, Sương gia khách khanh Lục Thanh, bên đường cướp giật nữ tử, nghiêm trọng phá hư ta Sương gia hình tượng, tội lỗi. Đáng chém. Câu nói này, chẳng khác gì là tại tuyên án Lục Thanh tử hình. Nghe vậy người, nhao nhao lộ ra vui sướng cười, trên đường phố đôi nam nữ trẻ tuổi kia, càng là kích động ôm nhau cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Mà Lục Thanh, lại là thân thể chấn động. Khi hắn ngẩng đầu, đón nhận Sương Hưng Long cái kia bao hàm sát ý ánh mắt, cái kia đến bên miệng giải thích chi tử, không khỏi ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đồng nhiên, Lục Thanh giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, gấp vội vàng nói, gia chủ, thái tử Cố Đông Hải ngay tại phủ thành chủ, bây giờ Sương gia. Cũng là Sương Cao Đức đại diện gia chủ chức quyền, ngươi như giết ta. Ta như giết ngươi, lại nên như thế nào? Sương Hưng Long sắc mặt khôi phục như thường. Chỉ là trong mắt kia sắc ý, lại có vẻ càng thêm nồng đậm. Hắn tận mắt thấy thái tử Cố Đông Hải, lợi dụng bảo mệnh át chủ bài trốn về vương đô đi, lại nơi nào sẽ kiêng kỵ, về phần Xương Cao Đức. Đã đột phá đến tinh túc cảnh Xương Hưng Long, càng là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Ầm ầm. Xương Hưng Long lười nhắc lại cho Lục Thanh cơ hội nói chuyện, một tay tìm tòi, một đạo kinh khủng đại thủ ấn, liền đem Lục Thanh bao phủ lại. Tinh. Tinh túc cảnh. Lục Thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua Xương Hưng Long. Sau đó, thân thể của hắn liền từng khúc nổ tung, cuối cùng bị cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng, nghiền ép tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, Xương Hưng Long ánh mắt liếc nhìn hướng về phía đám kia hộ vệ. Bịch! Một đám xương gia hộ vệ, tề đủ bên đường quỳ xuống, từng cái thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Gia chủ xin mời mình xét, không phải là chúng ta trợ trụ vi ngược, thật sự là ra ngoài bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn hộ vệ đội trưởng kiên trì giải thích. Xương Hưng Long im ắng gật đầu, những tình huống này hắn đã hiểu qua, biết bọn hộ vệ cũng là thân bất do kỷ. Nhưng là, hắn hay là mở miệng nói ra, mặc dù ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng không thể không có chứng trị, phạt các ngươi tất cả mọi người hướng lộc một năm, có thể có ý kiến. Đa tạ gia chủ khoan hậu. Bọn hộ vệ vội vàng gật đầu. Sau đó, Xương Hưng Long vừa nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia, sắc mặt rốt cục hòa hoãn. Việc này, là ta Xương gia không đúng, làm xin lỗi, các ngươi có thể gia nhập ta Xương gia, trở thành khách khanh, đãi ngộ từ ưu. Ngoài ra nơi này là một chút đan dược chữa thương cùng tu luyện đồ vật, các ngươi cất kỹ. Đang khi nói chuyện, Xương Hưng Long ném ra ngoài hai viên không gian tinh thạch, phân biệt rơi vào nam nữ trẻ tuổi trong tay. Đa tạ gia chủ. Trẻ tuổi nam nữ một mặt cảm kích, liếc nhìn nhau, chính là gật gật đầu, sau đó nam tử kia ngẩng đầu. Gia chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Xương gia, trở thành khách khanh, còn xin thu lưu. Như vậy rất tốt. Xương Hưng Long cao hứng gật đầu, đôi nam nữ trẻ tuổi này, tuổi tác cũng không lớn, nam lại đột phá đến ngự khí tông sư, nữ cũng đã không xa, thiên phú bực này rất không tệ, gia nhập Xương gia đạt được bồi dưỡng, tương lai khẳng định là một đại chiến lược. Dẫn bọn hắn tiến về trước tiên ở tiểu lâu và ở xuống tới, mấy ngày nữa liền về phủ đệ đăng ký trở thành khách khanh. Xương Hưng Long hướng phía hộ vệ đội trưởng phân phó xong tất, chính là hướng phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia gật gật đầu, có chút việc gấp phải xử lý, cáo từ trước. Nói xong, một đoàn người chính là rời đi đường đi. Chương 643, Xương gia nội chiến. Xương gia phủ đệ. Tô Tỉnh cùng Xương Hưng Long, Xương Văn Nhã, Xương Văn Bân, Mạc Ly cùng Mộc Sâm, cùng đi đến nơi này. Mà Thường Viễn Sơn cùng Thường Thích, thì cùng đám người tạm thời tách ra. Quay trở lại Thường gia mà đi. Thường gia cũng xảy ra biến cố, bọn hắn cần trở về giải quyết. Bởi vì đám người tốc độ rất nhanh, dẫn đến Xương Cao Đức khi nhìn đến Xương Hưng Long về sau, rõ ràng có chút trở tay không kịp. Trên quảng trường, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Tại Xương Cao Đức bên người, đứng đây hắn không ít tâm tư bụng, cùng Xương Hưng Long xa xa giằng co. Xương Hưng Long sắc mặt khó coi, bởi vì hắn linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới. Lại phát hiện lớn như vậy Xương gia phủ đệ, thế mà tìm không thấy một cái tâm phúc của mình. Điều này nói rõ, thừa dịp chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Xương Cao Đức khẳng định tiến hành một trận đại thanh tẩy. Xương Cao Đức, Mục Lâm đâu? Xương Hưng Long hỏi. Mục Lâm tâm tư giảo quyệt, phản bội Xương gia, đã sớm bị ta đánh vào lao ngục. Xương Cao Đức nói ra. Người đánh giám. Mục Sâm đã tức giận, hắn cùng Mục Lâm là thân huynh đệ. Nơi nào sẽ tin tưởng Xương Cao Đức loại chuyện hoang đường này? Làm càn. Ta bây giờ đại diện gia chủ chức quyền, ngươi dám bất kính với ta. Xương Cao Đức quát. Xương Cao Đức, ngươi nói trắng ra, bất quá là đại diện gia chủ chức quyền mà thôi. Nếu ta đã trở về, vậy ngươi cái này đại diện gia chủ, cũng liền không cần thiết tiếp tục làm. Xương Hưng Long nói ra. Chỉ cần Mục Lâm không chết, hắn bao nhiêu thở dài một hơi. Bây giờ đầu tiên việc cần phải làm, liền đem ra chủ chức quyền, một lần nữa lấy đến trong tay. Xương Hưng Long, chuyện này cũng không phải ngươi nói tính toán. Xương Cao Đức lại là cười nhạt một tiếng, ra chủ chức quyền, do trưởng lão hội đến cân nhắc quyết định, ngươi nếu đã mất đi ra chủ chức quyền, vậy liền dứt khoát tiến vào trưởng lão hội, đi làm một vị trưởng lão đi. Tổ chức trưởng lão hội, Xương Cao Đức hoàn toàn chắc chắn, có thể tiếp tục chấp trưởng ra chủ chức quyền. Hắn giống như Lục Thành, cũng không biết Cố Đông Hải đã chật vật rời đi, cảm thấy còn có Cố Đông Hải ở phía sau chỗ dựa đâu, cho nên đối với Sương Hưng Long trở về, cũng không có quá mức thất kinh. Ngươi muốn tổ chức trưởng lão hội. Sương Hưng Long khẽ nhíu mày, chợt nhìn về phía bên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi cảm thấy phải làm gì? Ừm. Bộ dáng như vậy, để Sương Cao Đức phe nhân mã kia, cùng nhau lông mày nhíu lại. Hướng thường, Sương Hưng Long gặp được nan đề, đều sẽ hỏi thăm Sương Văn Nhã ý kiến, bây giờ lại là bỏ qua Sương Văn Nhã, hỏi thăm về một thanh niên ý kiến. Mà lại không ít người, rất nhanh liền phát hiện tên kia tuổi trẻ, chính là trước đó không lâu gia nhập Sương gia khách khanh, còn cùng Lục Thanh náo qua mâu thuẫn. Trọng yếu hơn là, Sương Hưng Long thái độ, hoàn toàn chính là tại trường cầu Tô Tỉnh ý kiến. Đoán chừng trưởng lão hội, đã bị Sương Cao Đức thẩm thấu đi. Dứt khoát nhân cơ hội này, đến một trận đại thanh tẩy. Tô Tỉnh nói ra, hắn kỳ thật chỉ là muốn làm người đứng xem, có thể nếu Sương Hưng Long hỏi, hắn cũng liền gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng. Cũng tốt. Sương Hưng Long gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng toát ra ý nghĩ này, chỉ là còn không có triệt để làm ra quyết định, mà trải qua Tô Tỉnh kiểu nói này, hắn rất nhanh liền có quyết đoán. Sương Cao Đức, sau nửa canh giờ, chúng ta trưởng lão nghị sự điện gặp. Sương Hưng Long nói xong, liền nhấc chân hướng phía bên ngoài đi đến, mà hắn tiến về phương hướng, chính là Sương gia lao ngục. Mục Lâm cùng mình một đám tâm phúc, đều bị đánh vào lao ngục. Sương Hưng Long vừa vặn lợi dụng cái này nửa canh giờ thời gian, đi cứu trợ bọn hắn. Sương Cao Đức biết Sương Hưng Long muốn đi làm cái gì, nhưng không có ngăn cản. Dù sao, Sương Hưng Long còn có gia chủ tên, rất khó ngăn cản hắn hành động, mà lại Sương Cao Đức còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là cùng trong trưởng lão hội mặt những trưởng lão kia, khẩn cấp thương nghị một chút, như thế nào tại trưởng lão hội bên trên nổi lên tại Sương Hưng Long. Song phương nhân mã tách ra, riêng phần mình bắt đầu hành động. Trong lao ngục, mờ tối tia sáng, mùi hôi khí tức, để trong này tràn ngập mùi vị của tử vong. Có Sương Hưng Long mở đường, không có bất kỳ cái gì thủ vệ dám ngăn trở, một đoàn người rất nhanh liền đi tới lao ngục chỗ sâu nhất. Mục Lâm. Mục Sâm nhìn thấy trong một gian phòng giam, nửa dựa vào trên vách tường Mục Lâm, toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối dáng vẻ, chính là gào thét. Ẩm. Sương Hưng Long vung tay lên, nhà tù cấm chế liền bị phá trừ, một đoàn người đi vào nhà tù. Phát giác được có người tiến đến, Mục Lâm gian nan mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Sương Hưng Long về sau, trong mắt liền tỏa ra thần thái, gia chủ, ta. Ta không có tiết lộ cơ mật. Mục Lâm nói chuyện đều phi thường phí sức, đã suy yếu tới cực điểm, mà ở trên người hắn, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, to to nhỏ nhỏ thương thế, trải rộng quanh thân. Sương Cao Đức, ngươi tên xuất sinh này, hôm nay ta nhất định phải chính tay đâm ngươi. Sương Hưng Long trong mắt, bắn ra sát cơ mãnh liệt. Vạn hạnh, Mục Lâm thương thế tuy nặng, nhưng còn có thể cứu sống, dù sao Sương Cao Đức muốn từ trong miệng hắn moi ra cơ mật, sẽ không thật giết hắn. Có thể Sương Hưng Long mặt khác tâm phúc, nhưng không có như vậy may mắn. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, rất nhiều người đều không thể kiên trì nổi, chết thảm tại trong lao ngục, chỉ có chút ít mấy người, may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng cũng thương thế cực nặng. Sương Hưng Long để một xâm lưu lại chiếu cố đám người, chính là cùng Tô Tỉnh bọn hắn, đi ra lao ngục. Trưởng lão nghị sự điện. Nơi này là tổ chức trưởng lão hội địa phương. Khi Sương Hưng Long cùng Tô Tỉnh bọn hắn đi tới thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người. Lớn mật, chỉ là khách khanh thân phận, có tư cách gì tiến vào nơi đây, cút ra ngoài cho ta. Sương Cao Đức ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, đây là muốn thông qua Tô Tỉnh, cho Sương Hưng Long một cái hạ mã huy. Có thể đột nhiên, liền có một đạo mạnh mẽ khí lưu, hóa thành một đạo trường ấn, bột một tiếng, phiến tại Sương Cao Đức trên khuôn mặt. Cái bạt thai này, phi thường vang dội. Đánh Sương Cao Đức nửa bên mặt đều sưng. Người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Tô Tỉnh. Làm xong đây hết thảy, thần sắc hắn vẫn như cũ bình thản, tựa hồ là làm một kiện không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. A tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Sương Cao Đức vừa kinh vừa sợ, hạ mã huy không cho thành, chính mình ngược lại chịu một bàn tay, quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Còn lại trưởng lão, cũng đều là một mặt tức giận nhìn về hướng Tô Tỉnh. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại không sợ hãi, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, có chút khinh thường nói ra, đường đường đại diện gia chủ, lại ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm phiến đến cái tát. Thiên Khâu thành đại tộc Sương gia, khi nào nghèo túng đến tận đây rồi. Lời nói này, mặc dù hơi có vẻ phách lối, nhưng lại không phải không có lý. Một đám xương gia trưởng lão, tại tức giận đồng thời, lại là âm thầm kinh hãi. Xương Cao Đức tốt xấu có trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, muốn phiến đến thai của hắn ánh sáng, người bình thường thế nhưng là làm không được. Nhìn thấy đám người không phản bắt được, Tô Tỉnh liền lười nhác nhiều lời, đứng qua một bên. Mà có hắn cái này mở đầu, tiếp xuống Xương Hưng Long hành động, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ầm ầm. Tựa hồ là nhận lấy Tô Tỉnh bá khí tắc phong ảnh hưởng, Xương Hưng Long cũng là khó được bá khí bên cạnh để lọt một lần, bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lướt qua đám người, xuất hiện ở Xương Cao Đức bên người. Ông! Một tấm đại thủ, như là kìm sắt đồng dạng, một mực giữ lại Xương Cao Đức cổ họng, lại đem hắn dơ lên thật cao. Sau đó Xương Hưng Long ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tinh túc cảnh tu vi khí tức bộc phát, lạnh lùng nói, hiện tại, ta lấy ra chủ danh nghĩa, giết chết cái này ăn cây táo rào cây sung nhị tộc lão, các ngươi có thể có ai, có ý kiến. Chương 644, đường về. Thời khắc này Xương Hưng Long, đang đằng sát khí, nhất là tinh túc cảnh tu vi khí tức, càng cho ở đây chư vị xương gia trưởng lão, mang đến thật sâu rung động. Trong lúc nhất thời, đúng là không người dám mở miệng nói chuyện. Ngược lại là bị Xương Hưng Long giữ lại cổ họng Xương Cao Đức, bởi vì sinh tử uy hiếp duyên cớ, từ trong sự sợ hãi tránh thoát, gian nan hô hào mấy người danh tự. Xương Thịnh, Xương Kim Thu, Xương Liên Khải. Các ngươi nhanh cứu ta. Xương Cao Đức thanh âm mặc dù không lớn, có thể nghị sự điện bên trong an tĩnh một mảnh, mọi người hay là nghe rất rõ ràng. Tất cả bị thét lên danh tự người, sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Loại thời điểm này, bị Xương Cao Đức hô lên danh tự, phát ra người cầu cứu, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Trên cơ bản, đều thu qua Xương Cao Đức chỗ tốt. Mà Xương Cao Đức, phát hiện những người kia lâm vào do dự, lại là bắt đầu nói ra, có thái tử điện hạ tại, các ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, để nguyên bản do dự mười mấy người, lập tức ánh mắt phát sáng lên. Xương Hưng Long, ngươi đang làm cái gì? Mau buông ra nhị tộc lão. Xương Hưng Long ngươi làm càn. Nơi này là trưởng lão hội, có chuyện gì chúng ta tự sẽ làm ra quyết đoán, chỗ nào chuyển động lấy ngươi làm loạn. Xem kỷ luật như không, Xương Hưng Long ngươi đã không cần thiết tiếp tục làm gia chủ. Từng tiếng quát tháo tiếng vang lên, có thể nói là quần tình xúc động phẫn nộ. Nhưng mà, Xương Hưng Long trên mặt cũng lộ ra ý cười, chỉ là nụ cười kia nhìn, có chút băng lãnh. VN. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm, trong nghị sự điện vang lên. Thanh âm này, cũng không phải là cỡ nào vang dội, lại làm cho đứng ra chức trách Xương Hưng Long mười mấy vị trưởng lão nhao nhao ngậm miệng lại. Bởi vì tại Xương Hưng Long trên tay, Xương Cao Đức hai mắt trợn lên, trên mặt mang không thể tin, sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn không có. Hắn bị Xương Hưng Long trực tiếp giết đi. Nghị sự điện bên trong, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, Xương Hưng Long dĩ nhiên như thế quả quyết, trực tiếp liền giết Xương Cao Đức. Bành! Xương Hưng Long tiện tay ném một cái, liền đem Xương Cao Đức thi thể vứt bỏ đến một bên, trợn ánh mắt quét mắt trước trách hắn mười mấy vị trưởng lão, nở nụ cười lạnh, các ngươi biết, ta vì sao không ngăn cản Xương Cao Đức, hướng các ngươi cầu cứu sao? Bởi vì, ta vừa vận thông qua hắn, đem bọn ngươi hết thể tìm ra. Lần này ta trở về, không chỉ có muốn giết Xương Cao Đức, còn muốn chỉnh đốn trưởng lão hội. Xương Hưng Long vừa dứt lời, chính là đã bắt đầu động thủ. Trưởng lão hội những trưởng lão này, thực lực phần lớn cùng Xương Cao Đức không sai biệt lắm, ở vào trung thiên cảnh hậu kỳ, cũng có một hai người đạt đến trung thiên cảnh viên mãn. Chỉ bất quá, tại tinh túc cảnh thực lực Xương Hưng Long trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý. Đây cũng là lực lượng tuyệt đối áp chế, mang tới chỗ tốt. Mặc cho Xương Cao Đức chủ bị lại nhiều, mặc cho những người này kêu gào lợi hại hơn nữa, kết quả là đều là công dã tràng. Dầm dầm dầm. Giao chiến không tính là cỡ nào kịch liệt, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, không đến trong chốc lát, vừa rồi kêu gào lợi hại mười mấy vị trưởng lão, bị Xương Hưng Long từng cái chu sát. Nghị sự điện bên trong, tràn ngập mùi máu tanh. Xương Hưng Long kéo ghế tòa hạ, nhìn về hướng còn lại chư vị trưởng lão. Những trưởng lão này, có cùng Xương Hưng Long giao tình không tệ, có thì là trung lập phái, trong đó trọng yếu nhất một người, thì là ngồi tại Xương Hưng Long đối diện. Vị kia từ đầu đến cuối cũng không có động cao tuổi trưởng lão. Tên của hắn gọi là Xương Tu Dương, là trưởng lão hội một vị duy nhất, đạt đến tinh túc cảnh trưởng lão. Luận bối phận, Xương Tu Dương là Xương Hưng Long thúc tổ. Mà cái này, cũng chính là Xương gia danh xứng với thực lão tổ. Xương gia thân là đại tộc, không chỉ có Xương Tu Dương một vị tinh túc cảnh lão tổ, âm thầm tự nhiên còn có mặt khác tinh túc cảnh lão tổ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hỏi thế sự. Mà Xương Tu Dương, thì coi là đại biểu của bọn họ. Tu Dương lão tổ, ngươi có thể có ý kiến gì? Xương Hưng Long nhìn về hướng Xương Tu Dương, người sau ý kiến tương đối quan trọng, nếu như hắn đem không đồng ý ý kiến, cáo chi những cái kia trong bế quan Xương gia lão tổ, như vậy Xương Hưng Long người gia chủ này, rất khó tiếp tục làm tiếp. Xương Tu Dương cuối cùng là giơ lên mí mắt, nhưng hắn không có nhìn về phía Xương Hưng Long, ngược lại là đem ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, mà tấm kia che kín nếp nhăn, như cây khô lão bị một dạng trên khuôn mặt, cũng là khó được cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiểu hữu, là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm. Tô Tỉnh mặc dù nghi hoặc, đối phương vì sao có câu hỏi này, nhưng không có phát giác được các ý, chính là gật gật đầu, ta gọi Tô Tỉnh, đích thật là sinh tử đấu tông đệ tử. Nếu sinh tử đấu tông quý khách, đều duy trì Hưng Long ngươi, vậy lao hủ tự nhiên không có vấn đề gì. Xương Tu Dương chậm rãi đứng dậy, hai tay tựa ở sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến trước cổng chính, lại là hướng Xương Hưng Long nói ra, Hưng Long, thay chúng ta xưng ra, hảo hảo khoản đãi sinh tử đấu tông quý khách. Ê! Mọi người sắc mặt có chút choáng váng, đều không hiểu là Hà Xương Tu Dương đối với Tô Tỉnh như vậy nhìn với con mắt khác. Xương Văn Bân càng là chỉ mình, cười nói, cái kia. Tu Dương lão tổ, ta cũng là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm A. Ngươi! Xương Tu Dương bước chân có chút dừng lại, chính là lắc đầu, ngươi A. Ngay cả Tô Tỉnh một phần ngàn cũng không bằng. Nói xong, chính là thật rời đi. Chỉ còn lại có Xương Văn Bân một người, một mình trong gió lộn xộn, lao tổ này, nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút thôi. Oán trách bên trong, Xương Văn Bân lại có chút mê hoặc, Xương Tu Dương là như thế nào nhìn ra, Tô Tỉnh chỗ bất phàm đây này. Tu Dương lão tổ, cả đời đắc ý nhất chỗ, cũng không phải là tu vi cùng chân pháp, mà là một loại bí thuật, tên là động tất chi nhãn. Có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Xương Hưng Long giải thích nói. Động tất chi nhãn. Tô Tỉnh nao nao, hắn không biết Xương Tu Dương đến cùng nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng hơi cảnh giác. Loại này cảnh giác, cũng không phải là nhằm vào Xương Tu Dương, mà là thông qua Xương Tu Dương, để hắn hiểu được thế giới to lớn, không thiếu cái lạ đạo lý. Tại hắn đạt được cơ duyên đồng thời, những người khác cũng tương tự có riêng phần mình cơ duyên. Mà nếu như... Một khi tự thân tiềm lực bộc lộ ra đi, cái kia tại không có trưởng thành trước đó, hoàn toàn chính xác cũng không phải là sự tình tốt. Sau đó, một lần nữa chấp trưởng vị trí gia chủ Xương Hưng Long, liền bắt đầu nghiêm túc Xương gia tộc quy, đối với Xương Cao Đức Tâm Phúc, hắn sát phạt quả quyết, không có nương tay. Như vậy đồng thời, thường gia cũng hết thể đều kết thúc. Kỳ thật thường gia sự tình, so Xương gia phải đơn giản rất nhiều, thường Viễn Sơn bản thân liền là tinh túc cảnh cường giả. Trong gia tộc từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Theo hắn trở về thường gia, thường Vĩ Nghiệp rất nhanh liền bị kéo xuống ngựa. Thiên Khâu Thành sự tình đại cục đã định, Tô Tỉnh bọn hắn cũng không có ở lâu. Hai ngày sau, Tô Tỉnh, Mạc Ly, Thường Thích cùng Xương Văn Bân, Xương Văn Nhã, năm người cùng nhau đứng dậy, bước lên trở về sinh tử đấu tông đường. Thăng Long bí cảnh mở ra sắp đến, đối với nơi đó cơ duyên, năm người đều mong ngóng trong lòng, không muốn bỏ qua. Đến Thiên Thục Vương Thành về sau, 5 người vốn cho là, Cố Đông Hải sẽ tiến hành làm khó dễ. Trên thực tế, Cố Đông Hải cũng hoàn toàn chính xác có ý tưởng này, bởi vì hắn kết luận Tô Tỉnh bọn hắn sẽ không bỏ qua Thăng Long Bí Cảnh. Mà muốn đi Thăng Long Bí Cảnh, chỉ có thế lực lớn mới có biện pháp làm đến, cho nên Tô Tỉnh bọn hắn nhất định phải trở về sinh tử đấu tông. Đương nhiên, có sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm cái thân phận này tại, Cố Đông Hải cũng không dám giữa ban ngày. Đối với Tô Tỉnh bọn hắn thế nào? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là không để cho Tô Tỉnh bọn hắn cơi truyền tống trận rời đi, từ đó để bọn hắn bỏ lỡ Thăng Long bí cảnh mở ra thời gian. Thế nhưng là, khi hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng tự mình rời núi, đi tới Thiên Thục Vương Thành, Cố Đông Hải tất cả kế hoạch liền bị toàn bộ làm rối loạn. Chương 645, Thinh Không Thần Chu. Ly Hỏa Thành bên ngoài. Chân trời, một chiếc phi thuyền màu đen. Như là sắt thép manh thú sẽ rách trường không mà đi. Mục Di, ngươi làm sao lại tới? Hắc diễm phi thuyền bong thuyền, Tô Tỉnh nhìn về phía bên người Mục Thải Hồng. Mục Thải Hồng ánh mắt nhìn lướt qua đám người, lắc đầu nói, các ngươi bọn gia hỏa này, đi một chuyến Thiên Khâu Thành, thế mà đi lâu như vậy, có biết hay không trưởng giáo có bao nhiêu lo lắng. Nếu không có Thiên Tâm Linh Lung Ngọc một mực hoàn hảo không chút tổn hại, ta đã sớm đi Thiên Khâu Thành. Mà lần này, Thăng Long bí cảnh mở ra sắp đến, trưởng giáo mệnh ta tự mình tiến đến Thiên Khâu Thành, nàng nguyên thoại là. Liền xem như chói, cũng phải đem các ngươi chói về. Tô Tỉnh một trận xấu hổ. Mấy ngày về sau, Hắc Diễm Phi thuyền chở đám người, rốt cục về tới Sinh Tử Đấu Tông. Cùng thường ngày khác biệt, Tô Tỉnh phát hiện Sinh Tử Đấu Tông trở nên náo nhiệt rất nhiều, nhất là dưới núi kia trong thành trì, tràn vào đại lượng từ bên ngoài đến võ tu, mà lại từng cái tu vi đều có chút tinh xảo. Mà những người này đến đây Sinh Tử Đấu Tông, mục đích chính yếu nhất, chính là muốn thông qua Sinh Tử Đấu Tông, tiến vào Thăng Long bí cảnh. Tô Tỉnh bọn người trở lại Tử Tiêu Phong về sau, chính là riêng phần mình tạm thời tách ra. Khoảng cách tiến về Thăng Long bí cảnh, chỉ có mấy ngày thời gian, tất cả mọi người cần làm một phen chuẩn bị. Ngược lại là Tô Tỉnh, lộ ra có chút nhàn nhã. Tu vi của hắn đến bình cảnh, cần chính là trên tâm cảnh đột phá, bế quan khổ tu không có ý nghĩa. Mấy ngày nay, hắn có khi sẽ chỉ đạo một phen Mạc Ly tu hành, có khi thì sẽ đi Thiên Pháp Các, xem một chút cổ tịch, nhìn xem tiền nhân tu luyện cảm ngộ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Tô Tỉnh trở về Sinh Tử Đấu Tông ngày thứ năm, hắn nhận được muốn đi trước Thăng Long bí cảnh thông chi. Lúc xế trưa, Thử Tiêu Phong bầu trời, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Ở chân trời kia, một tòa quái vật khổng lồ, phá mây mà ra. Nó dài đến ngàn trượng, cao có mấy trăm trượng, toàn thân đen như mực, phía trên có vô cùng vô tận phù văn lóe ra nhàn nhạt quang mang, giống như từng khỏa tinh thần. Đây cũng là Tinh Không Thần Chu, Sinh Tử Đấu Tông chiến tranh lợi khí. Tại trước mặt của nó, Hắc Diễm Phi thuyền lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Trên núi dưới núi vô số người đều ngẩng đầu, ngắm nhìn tòa kia to lớn vô cùng thần chu, mỗi người trong mắt đều có một vòng thật sâu rung động, cùng e ngại. Trên Tinh Không Thần Chu, tản mát lấy một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp, để cho người ta có loại không cách nào thở dốc hương vị. Cả tòa Tinh Không Thần Chu, hết thể có 33 tầng, ám chỉ tam thập tam trọng thiên chi ý. Cái này Tinh Không Thần Chu, quá cường đại, nếu như toàn lực thôi động, cho dù là tinh túc cảnh cường giả, một khi bị đụng phải, chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói đi. Tô Tỉnh trong lòng cũng có rung động, tự mình lẩm bẩm. Ong long long. Đột nhiên, tại cái kia Tinh Không Thần Chu bên trên, rơi xuống một đạo không gì sánh được tráng kiện của sáng, bắn vào Tử Tiêu Phong bên trong. Sau một khắc, liền có mênh mông thanh âm vang lên, đệ tử hạch tâm, theo tiếp dẫn chi quang đạp vào Tinh Không Thần Chu. Ba ba bá. Trong nháy mắt, Tử Tiêu Phong bên trên liền có vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, theo cái kia tráng kiện của sáng, xông vào Tinh Không Thần Chu bên trong. Lão sư, chúng ta cũng đi thôi. Mạc Ly xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh mắt thấy tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, liền cùng Mạc Ly cùng một chỗ, xông lên Tinh Không Thần Chu. Đi vào tiếp dẫn chi quang, Tô Tỉnh liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tràng, đem chính mình bọc lại, tựa hồ là phòng ngừa Tinh Không Thần Chu ngộ thương. Mà theo Tô Tỉnh leo lên Tinh Không Thần Chu, hắn phát hiện cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm đều đã xuất hiện ở rộng lớn như quảng trường bong thuyền. Hiển nhiên, Sinh Tử Đấu Tông đối với Thăng Long bí cảnh phi thường trọng thị, phàm là đệ tử hạch tâm đều có thể đi tìm kiếm trận này cơ duyên. Nộp tiền thú lao người, bóp nát trong tay các ngươi phủ lệnh, đồng dạng có thể leo lên Tinh Không Thần Chu. Nương theo lấy mênh mông thanh âm lại lần nữa vang lên, lại có một đạo tiếp dẫn chi quang từ Tinh Không Thần Chu nội bộ phát ra, rơi vào dưới núi. Ba ba bá. Lần này nhân số càng nhiều, Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, có thể thấy rõ ràng, có vô số đạo thân ảnh vọt lên. Bọn hắn cũng không phải là Sinh Tử Đấu Tông người, có là độc hành võ tu, có là mặt khác cỡ trung tiểu môn phái tuấn kiệt, đều nộp tiền thù lao, vì chính là để Tinh Không Thần Chu dẫn bọn hắn tiến vào Thăng Long bí cảnh. Lại có mấy vạn người nhiều. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh hơi thống kê một hạ nhân số, chính là âm thầm tắt lưới. Lần này tông môn chỉ sợ kiếm lời không ít đi. Tinh Không Thần Chu mỗi lần vận dụng, đều sẽ hao phí kết xù huyền tinh các loại tư nguyên. Những người này giao nạp tiền thù lao mặc dù không ít, thế nhưng liền có thể thờ Tinh Không Thần Chu, tiến về Thăng Long bí cảnh một cái vừa đi vừa về mà thôi. Thường Thích giải thích nói, Mà lại, bọn hắn mặc dù có thể leo lên tinh không thần chu, nhưng đều ở phía dưới 20 tầng bên trong, về phần phía trên này 13 tầng, vậy cũng là chúng ta sinh tử đấu tông người một nhà chỗ ở. Sương Văn Bân nói bổ sung, xem ra thăng long bí cảnh bên trong cơ duyên, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Tô Tỉnh cảm khái nói, lời tuy như vậy, bất quá những người này, cơ bản đều là pháo hôi nhân vật, trong thăng long bí cảnh, chân chính có cơ hội tìm được bảo vật, cơ bản đều là thăng long bảng bên trên cường giả. Thường Thích nói ra, trên thực tế, thăng long bí cảnh chẳng qua là vì thăng long bảng bên trên cường giả mà chuẩn bị, người bình thường căn bản vào không được. Có thể sinh tử đấu tông tinh không thần chu phi thường cường đại, có thể tạm thời sẽ rách bí cảnh kết giới, đem mọi người đưa vào đi. Nhưng đưa vào đi người, cơ bản đều là xung làm pháo hôi dò đường tác dụng. Đây cũng là sinh tử đấu tông, vì sao nguyện ý để bọn hắn leo lên tinh không thần chu nguyên nhân, có những pháo hôi này, sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử, mới có thể càng thêm thuận tiện tranh đoạt cơ duyên. Thân là Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong, sinh tử đấu tông đối đãi người một nhà, tự nhiên là phi thường ưu đãi, nhưng đối với đợi ngoại nhân, lại sẽ không làm sao khách khí. Mà leo lên tinh không thần chu người, kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là mọi người đối với thăng long bí cảnh bên trong cơ duyên, đều vô cùng chờ mong. Nói trắng ra, chính là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Sau đó không lâu, tiếp dẫn chi quang dần dần thu hồi. Ong long long. Một đoạn thời khắc, tinh không thần chu bỗng nhiên run rẩy lên, nương theo lấy còn có nổ thật to âm thanh, tại cái kia bong thuyền khu vực biên giới, từng đạo quang mang bay lên, hình thành một tòa dày đặc không gì sánh được màn ánh sáng, đem cao lớn như núi tinh không thần chu bao vây lại. Một tiếng ầm vang, tinh không thần chu bỗng nhiên động. Nó lúc bắt đầu, tốc độ cũng không nhanh, mà theo thời gian chuyển rời, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cơ hồ không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Một khắc đồng hồ về sau, tinh không thần chu bên trên vô số phủ văn chớp động, sau đó Tô Tỉnh liền nhìn thấy, hư không phía trước trực tiếp bị xé nứt ra một đạo to lớn vết nứt đen kịt. Mà tinh không thần chu, thì như là mũi tên đồng dạng, nổ bắn ra mà vào. Không gian xuyên toa sao? Tô Tỉnh tự mình lẩm bẩm, tinh không thần chu cường hãn nhất địa phương, chính là không gian xuyên toa, có được truyền tống trận năng lực giống nhau, đồng thời càng thêm linh hoạt. Tinh không thần chu chợt im lặng xuống tới, bốn phía là hư không vô ngẩn, lóe ra hôn độn mông lung sắc thái, cảnh sắc nơi này tuyên cổ bất biến. Nếu như không nhìn kỹ, ngươi thậm chí không phát hiện được tinh không thần chu đang di động. Nhưng trên thực tế, mỗi một giây, tinh không thần chu đều di động không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà kinh khủng như vậy tốc độ di chuyển, thế mà kéo dài suốt mấy canh giờ, mới dần dần xuất hiện biến hóa. Chương 646, Lý Hắc Sơn. Mông lung sắc thái trong hư không, phía trước xuất hiện một đạo khe nước to lớn, đen như mực, thâm thúy như vực sâu. Trong lúc mơ hồ, còn lộ ra một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức thần bí. Cao lớn như núi tinh không thần chu, tại khe lớn kia trước mặt, lại nhỏ bé như một con cá con. Rất nhanh, tinh không thần chu liền chui vào trong cái khe. Ong long long. Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh không thần chu có rất nhỏ chấn động, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó công kích. Hắn dương mắt ngắm nhìn, liền phát hiện vết nước đen kịt bên trong, có từng sợi xương mù màu đen, va chạm trên tinh không thần chu. Xương mù nhìn như mờ nhạt, có thể va chạm lực lượng, lại so sơn nhạc còn cường đại hơn, tựa hồ còn mang theo một cỗ cực mạnh ăn mòn hiệu quả. Mà ngoại trừ xương mù màu đen, còn có từng đóa mây đen, lơ lửng tại trong cái khe. Tinh không thần chu tốc độ chậm dần, không ngừng biến đổi phương hướng, tại tránh cho cùng mây đen kia đụng vào nhau. Loại này hắc vụ cùng mây đen, là một loại cực mạnh lực lượng tà ác ngưng kết mà thành, bắt nguồn từ thăng long bí cảnh, chúng ta xưng là tà long khí. Tinh không thần chu có thể chống lại hắc vụ, lại không cách nào ngăn trở mây đen, một khi đánh tới, tinh không thần chu bên trên tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Thường Thích mở miệng giải thích. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, nói như vậy đến, chỗ này vết nước chính là thăng long bí cảnh lối vào rồi. Phải, cũng không phải. Thường Thích nhìn thấy đám người không hiểu, liền tiếp theo nói ra, thăng long bí cảnh vị trí, cũng không tại ta Tây Lương Châu, mà là một chỗ độc lập lại kỳ lạ trong thế giới. Chỗ này vết nước, chính là chỗ kia đặc biệt thế giới, cùng Tây Lương Châu điểm kết nối, vết nước xuất hiện, thì đại biểu cho chúng ta có thể tiến vào chỗ kia đặc biệt thế giới, cũng chính là cái gọi là thăng long bí cảnh ngày mở ra đã đến. Mà xuyên qua vết nước về sau, muốn đi vào thăng long bí cảnh mà nói, không phải thăng long bảng bên trên người, còn cần mượn nhờ tinh không thần chu dạng này chiến tranh lợi khí mới có thể xuyên qua thăng long bí cảnh kết giới. Theo thường thích tiếng nói rơi xuống, phía trước sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai tinh không thần chu đã trong bất chi bất giác xuyên qua vết nước, đi tới chỗ này thế giới đặc thù. Tô tỉnh chú mục nhìn ra xa, giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, tại cái kia trên bầu trời, hiện đầy vết dạng, như là vỡ thành vô số khối lớn pha lê. Mà tại trong vết nước kia, tràn ngập hỗn loạn dị thường lực lượng, gào thét tàn phá bừa bãi lấy. Người nếu như dám bay đến không trung, đoán chừng cho dù là tinh túc cảnh cường giả, cũng sẽ ở trong chớp mắt bị rào sát tan thành mây khói. Mà ở phía trước, thì là mênh mông bát ngát màu đen hoang dã. Tại hoang dã cuối cùng, thiên địa tương liên thành một đường, đan dệt ra một tòa to lớn vô cùng màn ánh sáng màu đen, bên trên trống trời tế, hạ nhập cửu u. Tại màn ánh sáng màu đen kia bên trên, có cổ lão hoa văn phức tạp chớp động lên, khi thì sẽ còn xen lẫn thành bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, thăng long bí cảnh. Chỉ là, thường ngày lộ ra hoang vu, âm u đầy tử khí hoang dã, giờ phút này lại có vẻ có chút náo nhiệt. Không chỉ có ở lại giữa không trung tinh không thần trù, còn có mặt khác chiến tranh lợi khí, phần lớn là hư không lơ lửng chiến hạm, quy mô so tinh không thần chu nhỏ hơn một chút, trên đó còn tung bay lấy các loại cờ xí. Đốt. Như, thiên thục cố gia, thiên sơn mạc gia, ly hỏa đông phương gia vân vân. Từ đó không khó coi ra, những chiến hạm này chủ nhân, đều là đại quốc vương tộc. Cẩn thận khe đếm, trọn vẹn 9 tôn chiến hạm, nói cách khác Tây Lương Châu 9 tòa đại quốc vương tộc, toàn bộ đến đông đủ. Ngoài ra, còn có một tòa pháo đài chiến tranh, chịu đựng tại cái kia hoang dã vị trí trung ương, đặc biệt làm cho người chú mục. Luận quy mô cùng khí thế, tòa kia pháo đài chiến tranh hoàn toàn không kém hơn tinh không thần chu, ở trên đó còn tung bay lấy to lớn cờ xí, miêu tả có 3 chữ to: Hắc Hoàng Môn. Nguyên lai, pháo đài chiến tranh kia chủ nhân chính là Tây Lương Châu Tam Đại Bá chủ một trong Hắc Hoàng Môn, cùng sinh tử đấu tông nổi danh. Một đoạn thời khắc, pháo đài chiến tranh kia bên trên đột nhiên quang mang nở rộ, ngay sau đó buộc phát ra một trận tiếng gào thét. Trận, đám người chính là nhìn thấy, một đầu hung cầm khổng lồ, bay khỏi xuất chiến tranh pháo đài, hướng phía tinh không thần chu mà tới. Mà tại hung cầm trên sống lưng, thì đứng đấy một vị lão giả, người mặc màu mực chiến y liề, khí tức kéo dài vô tận, cho người ta sâu không lường được hương vị. Du huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thôi. Hung cầm kia dừng lại tại tinh không thần chu phía trước. Phía trên lão giả thì là có chút cao ngạo mở miệng. Tinh không thần chu bên trên, Du lão một bước phóng ra, chính là xuất hiện ở phía trước trong hư không, nghe vậy chắp tay một cái, "Hắc Sơn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hai người này nói chuyện với nhau, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Hai người bọn họ, Lý Hắc Sơn là Hắc Hoàng môn đại biểu, Du lão thì là Sinh Tử Đấu Tông đại biểu, có thể xưng hai đại bá chủ. Chỉ là Lý Hắc Sơn ánh mắt, càng nhiều hơn chính là lại là xuyên qua Du lão, đánh giá bong thuyền một đám đệ tử hạch tâm. Giờ khắc này, liền có vô số các hạch tâm đệ tử, cảm giác mình thực lực tại Lý Hắc Sơn dưới ánh mắt, bại lộ không thể nghi ngờ. Liền xem như đồ đần, đều hiểu Lý Hắc Sơn bỗng nhiên đến đây nguyên nhân, đây là muốn tìm hiểu một phen Sinh Tử Đấu Tông đệ tử hạch tâm thực lực, để cho bọn hắn Hắc Hoàng môn đệ tử, khi tiến vào Thăng Long bí cảnh về sau, làm đến biết người biết ta. Du huynh, Sinh Tử Đấu Tông không hổ là Sinh Tử Đấu Tông thôi. Bọn tiểu bối này thực lực đều rất không tệ. Lý Hắc Sơn híp mắt cười một tiếng, chợt lại là lời nói xoay chuyển, cũng không biết, có thể hay không cùng ta Hắc Hoàng môn so sánh. Có thể hay không so ta không biết, nhưng ta sẽ không đi ngươi thôn thiên bảo lũy, tìm hiểu các ngươi Hắc Hoàng môn đệ tử hạch tâm hư thực. Du lão từ trước đến nay tốt tính, nhưng việc quan hệ tông môn khí thế, đương nhiên sẽ không nén giận. Câu nói này, rõ ràng là tại châm chọc Lý Hắc Sơn. Bất quá, Lý Hắc Sơn lại là hoàn toàn không thèm để ý, cười to vài tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi. Tây Lương Châu có tam đại bá chủ, trong đó sát thủ điện đường, làm chính là nhận không ra người hoạt động, còn lại Sinh Tử Đấu Tông cùng Hắc Hoàng Môn, đều bày ra trên mặt bàn. Cái này cạnh tranh, tự nhiên là phi thường kịch liệt. Mà sự cạnh tranh này, đều là đời trẻ ở giữa đọ sức, kết quả của nó là gần nhất mấy trăm năm qua, sinh tử đấu tông một mực ở vào hạ phong. Lần này, Thăng Long bí cảnh mở ra, mọi người đang tìm kiếm cơ duyên đồng thời, cũng sẽ có một trận huyết tinh giết chóc. Ở trong đó, sinh tử đấu tông cùng Hắc Hoàng Môn, tránh không được sẽ có một trận kịch liệt va chạm. Mà loại này đời trẻ giao phong, song phương trường bối, cũng đã có ước định, sinh tử do trời định định, sẽ không đi truy cứu. Vù vù. Bong thuyền, hai bóng người giáng lâm, một vị là Du Lão, một vị khác thì là Đại sư huynh Lục Kim Triều. Du Lão ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nặng nề nói ra, tình huống chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết, ngoại trừ Hắc Hoàng Môn, còn lại cửu quốc cũng không thể khinh thường. Ngoài ra, sát thủ điện đường người, khẳng định cũng đã tới, nhất định phải cẩn thận bọn hắn. Mặt khác, Thăng Long bí cảnh đóng lại thời gian, là sau 45 ngày, nhớ lấy muốn đúng hạn trở về, nếu không một khi Thăng Long bí cảnh đóng lại, đợi ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Du Lão khuyên bảo, đám người nhao nhao gật đầu. Chương 647, nhập Thăng Long bí cảnh. Sinh tử đấu tông đến về sau, chẳng khác gì là Tây Lương Châu thế lực lớn, đã toàn bộ đến đông đủ. Ông long long. Chín đại quốc gia bên kia, tựa hồ có chút vội vã không nén nổi, từng chiếc chiến hạm phá không mà ra, rất nhanh liền đến màn ánh sáng màu đen phía trước, sau đó đâm thẳng đầu vào. Nhưng này chút to lớn chiến hạm, tuy là đồng thời xuất phát, có thể cũng không tụ tập mà đi. Bọn hắn tiến vào màn sáng địa phương, lẫn nhau cách xa nhau rất xa, tựa hồ là đang phòng bị đối phương. Ầm ầm. Rốt cục, cái kia vị trí trung ương nhất pháo đài chiến tranh động. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, lại không cồng kềnh, tương phản nhanh như thiểm điện, cơ hồ là thuấn di đồng dạng, đã đến màn sáng phía trước, sau đó nhẹ nhõm phá vỡ mà vào. Tinh không thần chu bên trên, Du Lão giảng tự rất nhiều phải chú ý hạng mục công việc. Cuối cùng mới quay trở lại tầng cao nhất phòng điều khiển. Sau một khắc, tinh không thần chu chính là di động, rất nhanh liền đến màn ánh sáng màu đen phía trước. Ong long long. Từng vòng như dòng nước gợn sóng, từ tinh không thần chu bên ngoài hiện hiện, đám người chính là nhìn thấy, tự thân đã đi tới màn ánh sáng màu đen nội bộ. Cái này màn ánh sáng màu đen, khoan hậu không gì sánh được, thế mà khoảng chừng hơn trăm dặm dài, lại tràn ngập nồng đậm tà long khí. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, căn bản là không có cách ghé qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, tinh không thần chu ngừng lại. Bất chi bất giác, màn ánh sáng màu đen đã đi đến cuối con đường, mọi người đứng ở trên bong thuyền, mơ hồ có thể nhìn thấy, ngoài màn sáng kia mặt là một mảnh mỹ lệ động lòng người thế giới. Sông lớn tuôn trào không ngừng, dãy núi chập trùng bất bình, kéo dài hướng đường chân trời cuối cùng, cổ mục thanh thúy tươi tốt, ngẫu nhiên còn có cổ thụ chọc trời. Sinh trưởng so sơn phong còn cao lớn hơn, xa xa nhìn lại, tựa như cùng to lớn mây hình ấm, sự ở trên bầu trời. Đây cũng là Thăng Long bí cảnh, mỹ lệ động lòng người bên trong, lại lộ ra một vòng tang thương cảm giác thần bí. Ong long long. Tinh không thần chu bỗng nhiên run rẩy lên, ngay sau đó liền có mấy đạo tiếp dẫn chi quang, từ thân tàu phía dưới bay ra, đâm rách màn sáng, đã rơi vào tòa kia mỹ lệ thế giới. Ba ba bá. Rất nhanh. Tô Tỉnh chính là nhìn thấy, tinh không thần chu phía dưới 20 tầng, có vô số đạo thân ảnh bay ra. Những người kia, đều là nộp tiền thù lao, đến đây tìm vận may, kiếm cơ duyên. Mà bọn hắn rơi vào Thăng Long bí cảnh về sau, tựa như cùng như châu chấu, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà ra. Đối mặt với cơ duyên, bảo vật, dụ hoặc, mọi người tiến vào Thăng Long bí cảnh về sau, chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là đi tìm. Bất quá. Không người nào dám không trung phi hành, cho dù một chút người thực lực cường hãn, cũng nhiều lắm là tầng trời thấp phi hành mà thôi. Tại Thăng Long bí cảnh trên bầu trời, nhìn như tinh không vạn lý, không có nguy cơ, nhưng lại là khu vực nguy hiểm nhất một trong, tồn tại nhìn không thấy không gian loạn lưu, rơi vào trong đó, hoặc là chết không có chỗ chôn, hoặc là sẽ bị chuyển tống vào không biết tên trong không gian, hạ tràng bình thường không gì sánh được thê thảm. Đại trưởng lão, chúng ta đi đầu một bước. Bong thuyền, tám vị đệ tử hạch tâm không hẹn mà cùng đi ra. Tám người này bên trong, có Tô Tỉnh không biết, gương mặt lạ lẫm, có hắn thì quen thuộc, như Trác Thiên Lưu, Kỳ Long. Tám người này, chính là ngoại trừ thường thích cùng Lục Kim Triều bên ngoài, đệ tử hạch tâm top 10 bên trong mặt khác tám người. Bọn hắn còn có một cái cộng đồng thân phận, chính là Thăng Long bảng bên trên cao thủ. Đi thôi. Du Lão gật gật đầu, không có ngăn cản. Ba ba bá. Tám người liền lập tức là động, bọn hắn không có thông qua tiếp dẫn chi quang, mà là trực tiếp đi ra tinh không thần chu, ra đến bên ngoài trong màn ánh sáng màu đen. Kỳ quái là, cái kia ẩn chứa nồng đậm tà long khí màn ánh sáng màu đen, nhưng không có đối bọn hắn tạo thành mảy may tổn thương. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tại trên da thịt của hắn, mơ hồ có khí lưu màu hoàng kim lượn lờ lấy, ngăn cản lại tà long khí xâm lấn. Đây cũng là thăng long bảng bên trên cao thủ chỗ đặc thù. Bất quá, cái kia khí lưu màu hoàng kim cũng không phải là cỡ nào nồng đậm, theo tà long khí xâm lấn, cũng đang từ từ ảm đạm, nghĩ đến cho dù là thăng long bảng bên trên người, cũng không có khả năng thời gian dài chống cự tà long khí. Chắc thiên lưu quay người, nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, mặc dù không nói gì, nhưng này trong con ngươi hàn mang, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn cùng Tô Tỉnh đều bị lục kim triều trên người linh hồn mệnh bản trói buộc, tạm thời còn không cách nào động thủ. Tô Tỉnh, muốn hay không cùng một chỗ? Kỳ Long không có chú ý những cái kia, nghiêng nghiêng liếc qua Tô Tỉnh, ra hiệu hắn cũng đi ra tinh không thần chu. Hiển nhiên, đối với sự tình lần trước, Kỳ Long một mực sáng rõ như nghi ngờ. Mà hắn mấy tháng bế quan, cũng rốt cục đem trên tu vi vấn đề giải quyết, bây giờ không chỉ có khôi phục thực lực, lại so trước đó mạnh hơn. Mà lời mời này, không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi. Trừ phi thăng long bảng bên trên cao thủ, nếu không ai dám đi ra tinh không thần chu. Đối với cái này, Tô Tỉnh không có lên tiếng, cũng không có xúc động đi ra tinh không thần chu. Kỳ Long cách làm, đơn giản là muốn ám phúng hắn còn không phải thăng long bảng bên trên cao thủ, thực lực thấp mà thôi. Mà trên thực tế, lấy Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, đủ để trở thành thăng long bảng bên trên cao thủ. Chỉ là, Tô Tỉnh trước mắt còn không có làm như vậy mà thôi. Kỳ Long gặp Tô Tỉnh không nói lời nào, chính là cười đắc ý. Nhưng cũng không có lâu làm trào phúng, dù sao chuyến này mấu chốt nhất, vẫn là đi tìm kiếm cơ duyên. Ba ba ba. Tám người rất nhanh khởi hành, bay khỏi ra màn ánh sáng màu đen, đã rơi vào thăng long bí cảnh bên trong. Chật, lục kim chiều hướng phía du lão gật gật đầu, lại cùng thương thích, Tô Tỉnh bắt chuyện qua, chính là đồng dạng rời đi. Lục kim chiều thân là đại sư huynh, hắn chuyến này không chỉ có muốn tìm cơ duyên, còn gánh vác sinh tử đấu tông các hoạch tâm đệ tử an nguy trách nhiệm. Cho nên, hắn cần sớm rời đi, đi vì mọi người mở đường, nếu như phát hiện khu vực đặc biệt nguy hiểm. Hắn sẽ lưu lại tiêu ký, ra hiệu mọi người không nên tiến vào bên trong. Thương thích cũng có thể trước một bước rời đi, chỉ là hắn hiển nhiên càng muốn cùng Tô Tỉnh bọn hắn đợi tại một khối, mà lười nhác đơn độc hành động. Ngoài ra, Sương Văn Nhã cũng cùng mọi người đợi cùng một chỗ, nàng mặc dù không phải sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, có thể Mục Thải Hồng đã sớm bắt chuyện qua, phá lệ để nàng cùng mọi người đồng hành. Du lão không có vội vã để mọi người tiến vào thăng long bí cảnh. Tuy nói có chiếm trước tiên cơ mà nói, có thể vậy cũng chẳng khác gì là tại do đường, tràn đầy nguy hiểm. Loại sự tình này, tự nhiên là để pháo hôi bọn họ đi làm. Trên thực tế, không chỉ có du lão làm như vậy, còn lại thế lực lớn, đại bộ đội cũng đều còn không có xuất phát. Nửa ngày sau, tinh không thần chu bên trên rốt cục xuất hiện tiếp dẫn chi quang, 3.000 các hoạch tâm đệ tử, chính thức xuất phát. Ầm ầm, các hoạch tâm đệ tử thực lực tinh xảo. Rơi vào thăng long bí cảnh, tựa như cùng một tôn tôn hung thú hình người, từng cái không dằn nổi, hướng phía trước chạy như bay. Chúng ta cũng đi. Tô Tỉnh, Mạc Ly, Thường Thích, Sương Văn Vân, Sương Văn Nhã 5 người, đi tới trên một chỗ sườn núi, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng hướng phía trước chạy đi. Bọn hắn 5 người, cho dù là thực lực kém nhất Mạc Ly, tu vi tại tứ cực cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lược phương diện, cũng có thể so sánh trung tiến cảnh. Mà mạnh nhất Thường Thích, chiến lược đạt đến trung thiên cảnh viên mãn, thứ yếu Tô Tỉnh chiến lược, tại trung thiên cảnh hậu kỳ cũng có thể xưng vô địch. Nguồn lực lượng này, khi tiến vào thăng long bí cảnh vô số trong đám người, mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng cũng ở vào thượng du. Trên cơ bản, chỉ cần không gặp được đặc biệt lợi hại tồn tại, tất cả mọi người sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Ngoài ra, Mạc Ly cùng Thường Thích thiên phú trực giác, ngay tại lúc này, cũng có thể phái bên trên tác dụng lớn, có thể trợ giúp đám người su cắt thị hùng, tìm kiếm được cơ duyên. Chương 648, Không gian loạn lưu. Trên lý luận tới nói, Tô Tỉnh một đoàn người tương đối an toàn. Nhưng cái này vẹn vẹn lý luận. Bởi vì tại thăng long bí cảnh, tồn tại quá nhiều biến số, khả năng ngươi đi tới, trong núi rừng liền sẽ xông ra một đầu sinh vật khủng bố, một ngụm đưa ngươi nuốt vào, sau đó liền không có sau đó. Cũng có thể là ngươi không cẩn thận, sẽ rơi vào nơi nào đó tự nhiên trong cạm bẫy, hoặc là bị vây ở bên trong cả đời khó mà đi ra ngoài, hoặc là tại trong cạm bẫy chờ đợi ngươi, sẽ là một loại nào đó sinh vật khủng bố. Còn có thể, sẽ tao ngộ không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu cũng không phải là chỉ có tại trên bầu trời mới có, trên mặt đất kỳ thật đồng dạng có, chỉ là số lượng tương đối phải thiếu rất nhiều. Mà lại, trên mặt đất không gian loạn lưu, lực lượng không tính đặc biệt cường đại, cơ bản sẽ không đem người cuốn vào không biết tên không gian, mà là sẽ đem ngươi ngẫu nhiên chuyển tống đến Thăng Long bí cảnh địa phương khác. Lời tuy như vậy, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Vạn nhất, không gian loạn lưu trực tiếp đưa ngươi chuyển vào tòa nào đó chứ danh đại hùng chi địa, như vậy chúc mừng ngươi. Trúng thưởng. Đáng nhắc tới chính là, những nguy hiểm này đều rất khó dùng linh hồn cảm giác lực thăm dò đến, bọn chúng chính là lý luận bên ngoài biến số. Đừng nói là Tô Tỉnh bọn hắn, cho dù là đại sư huynh Lục Kim Triều cấp độ kia cường giả, nếu như vô ý trúng chiêu, cũng rất khó thoát thân. Bất quá, cường giả trực giác, thường thường phi thường nhạy cảm, bình thường sẽ không trúng chiêu. Mà cái này, cũng là Lục Kim Triều bọn hắn sớm rời đi tinh không thần chu mục đích, bọn hắn sẽ ở phía trước dò đường. Nhưng phàm là hung hiểm chi địa, bọn hắn đều sẽ dùng sinh tử đấu tông đặc thù thủ pháp tiêu ký đi ra. Cứ như vậy, phía sau các hoạch tâm đệ tử, thấy được tiêu ký về sau, liền sẽ cẩn thận lưu ý, từ đó tránh cho chúng chiêu. Không chỉ có sinh tử đấu tông sẽ làm như vậy, mặt khác thế lực lớn cũng phần lớn như vậy, đây cũng là vô số người, đều tha thiết ước mơ muốn gia nhập thế lực lớn nguyên nhân một trong. Trong lúc bất chi bất giác, ngươi cũng sẽ có được che chở cùng chiếu cố. Mà đạt được bảo vật cơ duyên, tự nhiên so độc hành võ tu bọn họ, phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá, mọi chuyện không có tuyệt đối. Có nguy hiểm, cho dù là Lục Kim Triều cấp độ kia cường giả, đều khó mà phát hiện. Nói tóm lại, tại Thăng Long bí cảnh muốn có được cơ duyên, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng vận khí có đôi khi, cũng là cực kỳ mấu chốt nhân tố. Đây cũng là vì gì có nhiều người như vậy, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tràn vào Thăng Long bí cảnh nguyên nhân. Trong lịch sử, không hề thiếu thực lực thường thường, vận khí lại phi thường nghịch thiên gia hỏa, một không quyết tâm rơi vào trong không gian loạn lưu, không những không chết, ngược lại trực tiếp rơi tại bảo vật trước mặt, từ đây. Nhất phi trùng thiên. Mảnh khu vực này, cơ bản không có gì đại cơ duyên, chúng ta không nên dừng lại, trực tiếp tiến về Xích Thủy Hà A. Thường thích đề nghị. Xích Thủy Hà là Thăng Long bí cảnh bên trong. Một cái lớn nhất dòng sông, ngang qua toàn bộ Thăng Long bí cảnh. Muốn xâm nhập Thăng Long bí cảnh, đi tìm kiếm càng lớn cơ duyên và bảo vật, thì nhất định phải vượt qua Xích Thủy Hà. Rất nhiều võ tu, bao quát nhân mã các đại thế lực, bao quát độc hành võ tu bọn hắn đều sẽ hướng phía Xích Thủy Hà hội tụ tới. Vậy liền trực tiếp đi qua sông đi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, linh hồn hắn cảm giác lực liếc nhìn bốn phía sơn lĩnh. Phát hiện nơi này phần lớn đều có bị tìm kiếm qua vết tích, liền đã mất đi ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên hứng thú. Rất nhanh, đám người tiếp tục lên đường. Bọn hắn tại trong núi rừng bay lượn lấy, tốc độ không tính rất nhanh, là vì tránh cho gặp được không thể dự đoán hung hiểm. Á á á! Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ phụ cận một dãy núi bên trên vang lên, đám người không khỏi ngừng chân ngắm nhìn, liền nhìn thấy một nhóm ba người, tại lướt qua trong núi hẻm núi thời điểm. Đồng nhiên có một mực che kín lân phiến thú chảo, từ trong hẻm núi kia nhô ra. Một tiếng ầm vang, vừa đối mặt phía dưới, liền đem ba người kia tóm chặt lấy, sau đó lôi vào trong hẻm núi. Mà ba người kia, chỉ là ban sơ phát ra kêu thảm, sau đó lại cũng không có âm thanh. Đó là cái gì hung thú, khí tức thật cường đại, tuyệt đối có tinh túc cảnh thực lực. Thương Thích lẩm bẩm nói, trong mắt có rung động. Đáng nhắc tới chính là, tiến vào Thăng Long bí cảnh. Đối với tu vi mặc dù không có hạn chế, trên tuổi tác mặt, nhưng lại có hạn chế, cùng leo lên Thăng Long bảng một dạng, tuổi tác không thể đầy 100 tuổi. Phương diện này, Thăng Long bí cảnh có nó kiểm tra đo lường năng lực, ai nếu như vượt qua ở độ tuổi này, muốn trộm đục nước béo có tiến vào Thăng Long bí cảnh, trong nháy mắt liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mà ở độ tuổi này hạn chế, dẫn đến tiến vào Thăng Long bí cảnh bên trong người, tu vi có rất ít đạt tới tinh túc cảnh. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, như Lục Kim Triều. Tu vi của hắn mặc dù còn không có đặt chân tinh túc cảnh, nhưng chiến lược phương diện lại là đủ để sánh vai tinh túc cảnh cường giả. Đi thôi. Đều cẩn thận một chút. Tô Tỉnh nói ra. đám người không thể không nhiều lần cẩn thận, nếu như cũng gặp phải như thế một đầu tinh túc cảnh sinh vật khủng bố, cho dù không chết, cũng muốn lột ra. Nửa ngày sau, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Tại trên một chỗ sườn núi, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước, ở trên người hắn, hiện ra từng sợi mắt thường khó mà phát giác trong suốt sợi tơ, đem hắn chăm chú quấn chặt lấy. Tô Tỉnh! Lão sư! Mọi người sắc mặt hoảng hốt. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, mà lại Tô Tỉnh cùng mọi người khoảng cách, đều bảo trì tương đương gần. Thế nhưng là, hắn hay là vô ý trúng chiêu? Không được qua đây, đây là không gian loạn lưu. Tô Tỉnh vội vàng vừa quát. Hắn tu tập động hư bí thuật, đối với không gian chi lực phi thường mẫn cảm, cũng ít nhiều nắm trong tay một chút lực lượng không gian huyền diệu. Thế nhưng là, cùng nơi này trong không gian loạn lưu ẩn chứa lực lượng không gian so sánh, Tô Tỉnh khống chế điểm này lực lượng không gian, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Dù vậy, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, chúng chiêu đồng thời, lập tức liền thúc giục động hư bí thuật, không để cho chính mình trong nháy mắt bị chuyển tống đi. Vậy làm sao bây giờ? Cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ bị truyền tống đi, chỉ cần chúng ta còn tại cùng một chỗ, dù là vận khí không tốt, rơi vào trong hiểm địa, cũng so ngươi một cái một mình đối mặt mạnh. Thường thích vội la lên. Không có đơn giản như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, cái này không gian loạn lưu, không gian rối loạn, cho dù các ngươi đều tiến đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau, mọi người liền triệt để đi rời ra. Nghe ta nói, có nguy hiểm nào đó, ta có thể một mình ứng đối, chờ ta xác nhận an toàn đằng sau, sẽ lưu lại tiêu ký, đến lúc đó, chúng ta lại tụ hợp. Lúc nói chuyện, Tô Tỉnh thân thể, đã không tự chủ được, bị kéo dắt lấy hướng phía trước di động. Thương thích, nơi này liền giao cho ngươi, cần phải bảo trụ mọi người an nguy. Tô Tỉnh cuối cùng nói xong một câu, thân thể bốn phía liền hiện ra từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt đằng sau, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết không gian loạn lưu, làm sao ngay cả thiên phú trực giác, đều kiểm tra đo lường không ra, thực sự thật là đáng sợ. Thương thích nhìn qua trống rông dốc núi, một trận chửi mắng. Không gian loạn lưu vô ảnh vô hình, diện tích cũng không lớn, cứ như vậy phương viên vài mét, cho dù là hắn cùng Mạc Ly thiên phú trực giác, đều không có biện pháp phát giác được. Mà vô ý rơi vào trong đó, cũng căn bản không có cách nào phản kháng cấp độ kia mênh mông lực lượng không gian, chỉ có bị truyền tống đi mệnh. Chỉ có thể nói, Tô Tỉnh vận khí thực sự quá kém. Lão sư người hiền tự có thiên tướng, chúng ta muốn đuổi nhanh tiến về Xích Thủy Hà, nói không chừng có thể gặp được lão sư. Mạc Ly đề nghị. Tốt. Thương thích cũng là gật đầu. Đám người tuy không ngại, nhưng đối với Tô Tỉnh lo lắng, còn không phải quá cường liệt. Trên mặt đất không gian loạn lưu, sẽ chỉ đem người ngẫu nhiên truyền tống đến nơi nào đó, chỉ cần Tô Tỉnh vận khí không phải quá nát, bình thường không có nguy hiểm tính mạng. Chương 649, Tam Túc Thiềm Thử. Kỳ thật Tô Tỉnh ý nghĩ, cùng thương thích, Mạc Ly các loại là giống nhau. Tại Thăng Long Bi cảnh biến số cùng trong nguy cấp, không gian loạn lưu mặc dù nhất làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể gặp được nguy hiểm tỷ lệ, cũng là thấp nhất. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải vận khí quá nát, đều không có việc đại sự gì. Nếu không ngăn cản được bị truyền tống đi vận mệnh, Tô Tỉnh liền không có quá mức chống cự. Thế nhưng là, Tô Tỉnh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình là vận khí kia đặc biệt kém người. Ông long long. Trong đầu không ngừng truyền đến ông Minh Chi Thanh, mắt không thể trợn, linh hồn cảm giác lực rối loạn. Khi những này biến mất thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Tô Tỉnh đi ra không gian loạn lưu, trở về đến thế giới hiện thực. Mở mắt ra, trước tiên liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, đồng thời bày đủ cảnh giác tư thế. Nơi này tựa hồ là một chỗ dưới mặt đất đại điện, diện tích cực lớn. Đơn giản như là một tòa quảng trường dưới mặt đất, mà tại vách tường kia, mặt đất, bàn đá các vùng, khắp nơi hiện đầy nặng nề cho bụi, nghĩ đến hẳn là bỏ phế thời gian rất lâu, cũng không có bất luận cái gì bảo vật khí tức. Mà tại vách tường kia nội bộ, mơ hồ còn lưu lại một chút trận pháp chi lực, phong ấn cả tòa đại điện. Tuy nói, trận pháp kia chi lực đã trở nên phi thường mỏng manh, nhưng Tô Tỉnh lại phát hiện, bằng vào thực lực bản thân, thế mà khó mà phá vỡ. Rất khó tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh trận pháp, nên cường đại đến mức nào. Vì sao có loại kinh hãi cảm giác? Tô Tỉnh từ khi rơi vào đại điện về sau, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đông nhiên, Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về hướng vài dặm bên ngoài một chỗ mô đất. Ở trong đại điện, khắp nơi đều là 100 mét đến cao mô đất. Hắn cũng từng dò xét qua vài tòa mô đất, phát hiện nội bộ đều là hòn đá cùng bùn đất, liền không có tiếp tục để ý. Thế nhưng là, giờ phút này hắn lại nhìn thấy, tại cái kia trung ương nhất khu vực, chỗ kia cao chừng 200 mét mô đất, thế mà di động. Nói đúng ra, là nó đứng lên, lập tức tăng cao mấy chục mét. Kinh khủng hơn chính là, cái kia trên mô đất mặt, xuất hiện hai viên so đèn lồng còn muốn lớn viên hạt châu, tản ra nồng đậm huyết quang. Cái đó là con mắt. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng rung động. Ầm ầm. Tiếp theo, một cỗ cực kỳ hùng hồn khí tức, như là tinh không giống như mênh mông, từ cái kia mô đất bên trong dâng lên mà ra. Tinh túc cảnh khí tức. Tô Tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, chẳng lẽ cái này mô đất là một đầu tinh túc cảnh sinh vật khủng bố? Vận khí của ta làm sao đen đủi như vậy? Đầu tiên là gặp không gian loạn lưu, tiếp theo bị truyền tống đến một chỗ bị phong ấn trong đại điện. Giống như là tuyệt địa, người bình thường cơ hồ là cả đời đều không thể rời đi. Có thể cái này cũng chưa tính kết thúc, tại chỗ này trong đại điện, thế mà còn ẩn nút có một đầu, tinh túc cảnh sinh vật khủng bố. Cái này liên tiếp chuyện xấu, đều bị Tô Tỉnh gặp. Vận khí như thế, đích thật là quá xui xẻo điểm. Giống kinh khủng tiếng gào thét, từ cái kia mô đất bên trên phát ra, nó thân thể chấn động, bùi đất trên người tản mát. Lúc này Tô Tỉnh rốt cục thấy rõ diện mục thật của nó. Hình thể khổng lồ như núi, chừng hơn 200 mét cao, tương tự con cóc, toàn thân đen kịt, da dày thịt béo, cho người ta đau thương bất nhập cảm giác. Nhất khiến người kinh dị chính là, nó chỉ có 3 chân, phía sau có 2 chân, trước mặt, lại chỉ có 1 chân. Đây là cổ tịch chứa đựng, chỉ ở thượng cổ thời đại mới có tam túc thiềm thử. Tô Tỉnh một mặt rung động, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái thượng cổ thời đại giống loài. Rầm rầm rầm. Không cho Tô Tỉnh quá nhiều cơ hội suy tính, cái kia tam túc thiểm thử đã phát động thế công. Nó phía sau hai cái đùi dùng sức đạp một cái, thân thể tựa như cùng một mai như đạn tháo, hướng phía Tô Tỉnh nổ bắn ra tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Tô Tỉnh nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ, hắn vội vàng thân thể lướt ngang, hướng phía bên cạnh thiểm lược đi qua. Một tiếng ầm vang. Hắn chân trước vừa đi, vừa rồi lập thân chỗ, liền truyền đến nổ thật to âm thanh. Trên vách đá, tảng đá to lớn bị va chạm thành bột mịn, khói bụi tràn ngập ngút trời, nhưng đại điện có trận pháp thủ hộ, lại là kiên cố dị thường, cũng không có đổ sụp dấu hiệu. Chỉ là, nơi đó còn là xuất hiện một tòa hơn 1000 mét lớn hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Để đọc chuyện. Một cách này, nếu là đâm vào Tô Tỉnh trên thân, hắn tất nhiên tan thành mây khói. Đông nhiên, vừa mới dừng thân hình Tô Tỉnh, lại một lần nữa cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được cảm giác nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là tiếp tục bay về phía trước đột. Tại phía sau hắn, cái kia nồng đậm trong bụi mù, một đạo dài hình vật thể, như là lợi kiếm đồng dạng, nổ bắn ra mà tới. Tô Tỉnh trong lúc vội vàng thấy rõ, đó là tam túc thiểm thử đầu lưỡi, thế mà dài đến 1000 mét. Không chỉ có tính dẻo dai 10 phần, lại mang theo hùng hồn lực lượng vô địch. Ầm ầm. Đầu lưỡi mặc dù không có công kích đến Tô Tỉnh, lại là trực tiếp đem 4-5 tòa mô đất xuyên thủng, phá hủy thành một vùng phế tích. Giống. Liên tiếp 2 lần công kích thất bại, rõ ràng để tam túc thiểm thử tương đương tức giận, gào thét bên trong, từng đạo do lực lượng hắc ám ngưng kết mà thành xúc tu, hướng phía Tô Tỉnh dò xét lấy tới. Tam túc thiểm thử biết được ngưng vật thủ đoạn, nó thông qua lực lượng hắc ám ngưng kết xúc tu, sinh động như thật, liền như là thân thể một bộ phận. Đáng sợ hơn chính là, xúc tu kia thượng tán giật lấy từng sợi hắc vụ, tràn ngập một cỗ cực mạnh ăn mòn hiệu quả, xem xét liền ẩn chứa có kịch độc. Đồng thời, loại kịch độc này cùng phổ thông độc tố hoàn toàn khác biệt, mang theo một cỗ khí tức tử vong, đây là do lực lượng hắc ám dị biến ra một loại độc, cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Thời khắc này Tô Tỉnh đã hoàn toàn không có cơ hội đi oán trách vận khí của mình vì sao kém như vậy. Hắn không ngừng chạy thục mạng, nếu không có nửa đường lợi dụng động hư bí thuật, tránh đi nhiều lần một kích chí mạng, đã sớm chết không thể chết lại. Dù vậy, tại nửa khắc đồng hồ về sau, không hề có lực hoàn thủ Tô Tỉnh, cũng chung quy là nên đón chí mạng tính một kích. Ầm ầm. Đó là một đạo hắc ám xúc tu, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào Tô Tỉnh trên lưng. Nhất thời, Tô Tỉnh tựa như bị sét đánh, thân thể hướng phía trước bay ra ngoài, đem vài tòa mô đất đụng thành bột mịn, cuối cùng thân thể trực tiếp thật sâu lâm vào trong vách tường. Ngao ngao ngao. Tam túc thiểm thư tựa hồ là hồi lâu không có hưởng dụng qua con mồi hương vị, nhìn thấy Tô Tỉnh đã mất đi sức phản kháng, chính là hưng phấn ngao ngao kêu to lên. Vù vù. Nó há to miệng rộng, thật dài đầu lưỡi ruôi ra, liền muốn trực tiếp cuốn lên Tô Tỉnh, ném vào trong miệng hưởng thụ. Thế nhưng là, đầu lưỡi của hắn sắp chạm đến Tô Tỉnh thời điểm, người sau thân thể, lại là hư không tiêu thất không thấy. Một màn này, để Tam túc thiểm thử không khỏi hơi sững sờ, huyết mâu bên trong hiện lên một sợi mê hoặc. Đối với động hư bí thuật quỷ dị, nó đã từng gặp qua nhiều lần, cũng không có quá giật mình, nó chân chính mê hoặc là, vừa rồi chính mình hắc ám xúc tu, rõ ràng công kích đến Tô Tỉnh, theo lý thuyết, tốc độ cho dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương đã hôn mê. Nhưng vì sao, hắn còn có năng lực, đi thi triển động hư bí thuật. Phốc phốc. Tô Tỉnh xuất hiện tại Tam túc thiểm thư hậu phương, khỏe miệng vết máu chảy ra, sắc mặt cũng có một vệ tái nhợt. Có thể tổng thể tới nói, thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng. Mà hết thể này, đều là quy công cho trên lưng Tô Tỉnh hình xăm hình rồng. Nghĩ không ra, cái này hình xăm hình rồng, thế mà lực phòng ngự cường hãn như vậy, giúp ta hóa giải mất phần lớn công kích. Tô Tỉnh cảm khái không thôi. Chương 650, Thần bí mai rùa. Hình xăm hình rồng, chính là long khí kết tinh, Tô Tỉnh tuy biết nó có năng lực phòng ngự, lại không nghĩ rằng năng lực phòng ngự này, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cần biết, Tam túc thiểm thử thế nhưng là tinh túc cảnh, công kích của nó đủ để gạt bỏ bất luận cái gì trung thiên cảnh tông sư. Mà Tô Tỉnh, bây giờ nhiều nhất bất quá vết thương nhẹ. Xem ra, hay là không thể quá chân quý bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh trong tay, nổi lên thiên tâm linh lung ngọc. Như không tất yếu, hắn không nguyện ý vận dụng lá bài tẩy này, thật sự là không nỡ. Mà lại thăng long bí cảnh nguy cơ trùng trùng, một khi thiên tâm linh lung ngọc dùng xong, trong lòng của hắn liền thiếu đi lực lượng đi vào tầm bảo. Chỉ là, hình xăm hình rồng phòng ngự tuy mạnh, lại chỉ có thể đối với phần lưng hình thành bảo hộ. Mà hy vọng loại này phòng ngự, hiển nhiên là không cách nào đánh bại Tam túc thiểm thử, từ đó rời đi nơi đây. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị bóp nát thiên tâm linh lung ngọc thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Ánh mắt của hắn, ở lại ở trên người Tam túc thiểm thử. Tại Tam túc thiểm thử bên ngoài thân, có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng. Những này vết dạng, nguyên bản bị bùi đất che giấu, mà theo Tam túc thiểm thử liên tục công kích Tô Tỉnh, thân thể di động tấn mãnh, dẫn đến những cái kia bùi đất bắn ra ngoài, lộ ra bên trong tình huống thật. Những vết thương này, chẳng khác gì là đem Tam túc thiểm thử phân thây, nhưng vì sao nó không có chết? Tương phản ngay cả công kích đều không có chịu ảnh hưởng. Tô Tỉnh nhìn qua những vết thương kia, trong mắt có rung động. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua những vết thương kia, nhìn thấy Tam túc thiểm thử lưu động huyết dịch. Cho dù Tam túc thiểm thử sinh mệnh lực cương ngạnh, có thể bực này tiếp nhận thương thế, cũng đủ để muốn mạng của nó. Nhưng bây giờ, nó không chút nào không bị ảnh hưởng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền phát hiện tại Tam túc thiểm thử phần bụng vị trí, dán một mảnh cổ lão mai rùa. Cái mai rùa kia, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng không có tản mát bất luận cái gì quan mang, tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, ngươi sẽ phát hiện trên mai rùa đường vân, tràn đầy một cỗ hương vị thần bí. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh nhãn lực vẫn phải có, hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ huyền diệu, cái mai rùa kia dán chặt lấy Tam túc thiểm thử ra thịt phía sau, chính là Tam túc thiểm thử yêu đan chỗ ở. Lợi dụng mai rùa lực lượng thần bí, cùng yêu đan khí tức tương liên, từ đó cam đoan chính mình không chết sao. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắn tìm được Tam túc thiểm thử nhược điểm chí mạng. Chỉ cần đem cái mai rùa kia lấy đi, Tam túc thiểm thử đem không công tự diệt. Hống hống hống. Tam túc thiểm thử gào thét lên, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, không kịp chờ đợi muốn giết Tô Tỉnh. Nó mặc dù không có hóa hình lại yêu, lại có được linh trí, đã chú ý tới, Tô Tỉnh phát hiện nhược điểm của hắn. Tam túc thiểm thử, ngươi là chính mình trốn ở chỗ này đúng hay không? Ngươi ý đồ lợi dụng mai rùa chữa thương, nhưng là mai rùa cũng không phải người thiên, chỉ có thể cam đoan ngươi không chết, lại không thể giúp ngươi chữa thương. Thì ra là thế a. Tô Tỉnh ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Mà đáp lại hắn, thì là Tam túc thiểm thử như thiểm điện rỗi ra lưới dài đầu. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh chỗ ở, có 4 năm làm mô đất trực tiếp bị đánh nát, mà sớm có phòng bị hắn, đã sớm một bước cướp đến giữa không trung. Ào ào ào. Tam túc thiểm thừ công kích không có kết thúc, từng đầu màu đen xúc tu lớn, hướng phía giữa không trung Tô Tỉnh dò xét tới, lần này, nó trực tiếp đem Tô Tỉnh tất cả đường lui, toàn bộ phong tỏa. Nhưng là, Tô Tỉnh không có lựa chọn lui lại, tương phản, hắn hướng thẳng đến tam túc thiểm thừ vào tới. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh sắp cùng hắc ám xúc tu va chạm sát na, thân thể của hắn quỷ dị từ giữa không trung biến mất. Tam túc thiểm thừ lập tức liền ý thức được không ổn. Thế nhưng là, thì đã trễ. Động hư bí thuật khởi động, Tô Tỉnh vượt qua không gian gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tam túc thiểm thừ phần bụng vị trí, đại thủ tìm tòi, liền tóm chặt lấy khối kia thần bí mai rùa, sau đó ra sức vồ một cái, thần bí mai rùa liền bị hắn lôi xuống. Một loạt này động tác, có thể xưng một mạch mà thành. Nhưng tam túc thiểm thừ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức có xúc tu hướng Tô Tỉnh hành kích tới. Tránh cũng không thể tránh, Tô Tỉnh lợi dụng phía sau lưng, tiếp nhận hắc ám xúc tu công kích, thân thể mượn lực bay ra ngoài. Hống hống hống. Ở phía sau hắn, tam túc thiểm thừ phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Trong thanh âm, lộ ra nồng đậm nổi giận, hận ý, cùng kinh hoàng. Tô Tỉnh cảm nhận được tam túc thiểm thừ không có truy kích đi lên, trốn xa sau liền dừng lại. Xoay người nhìn lại, tam túc thiểm thừ thân thể cấp tốc bành trướng, mà trên người nó vô số trong vết thương, thì bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Ngao ngao ngao. Tam túc thiểm thừ buộc phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Chật, một tiếng ầm vang, nó thân thể cao lớn nổ tung lên, hóa thành vô số máu thịt vụn. Đồng thời còn có từng luồng kinh khủng lực trùng kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tại tam túc thiểm thừ phụ cận, nổ ra một đạo vạn mét hố sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Còn tốt trốn được nhanh, không phải vậy phần này bạo tạc lực, đủ để cho ta tan thành mây khói. Tô Tỉnh âm thầm may mắn. Xác nhận tam túc thiểm thừ, đã chết không thể chết lại về sau, Tô Tỉnh liền đi tới. Nguyên bản, hắn còn muốn cầm tới tam túc thiểm thừ yêu đan, đây tuyệt đối là trọng bảo, cho dù phẩm chất không đạt được thượng phẩm yêu đan cấp độ, cũng chênh lệch không xa. Đáng tiếc là, yêu đan theo tam túc thiểm thừ cùng nhau chợt nổ tung. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Tô Tỉnh cúi đầu, vuốt vuốt trong tay thần bí mai rùa, đầu ngón tay bắn ra một sợi tu vi chi lực, cũng rất nhanh đá chìm đáy biển, không có tại trên mai rùa kích thích mảy may gọn sóng. Chật, Tô Tỉnh lại bắt đầu nếm thử phương pháp khác, ý đồ điều tra xuất thần bí mai rùa tác dụng. Có thể đếm được canh giờ về sau, hắn cũng không có đầu mối. Nói như vậy, ta chuyến này gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, kết quả lại không có đạt được cái gì. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, nếu không có hắn tận mắt nhìn đến, thần bí mai rùa bảo vệ tam túc thiểm thừ tính mệnh, hẳn là bất phàm đồ vật, hắn đều chuẩn bị tiện tay vứt bỏ. Tả hữu nghiên cứu không ra nguyên cớ, Tô Tỉnh liền không có tiếp tục lãng phí cái kia thời gian. Tại chỗ khoanh chân tòa hạ, một bên chữa thương, một bên khôi phục hao tổn tu vi. Tại thăng long bí cảnh, có thể nói nguy cơ tứ phía, mà muốn tăng lớn bảo mệnh cơ hội, tùy thời duy trì trạng thái đỉnh phong. Vẫn có thể xem là thượng sách. Hơn một canh giờ về sau, Tô Tỉnh đứng lên. Tu vi của hắn hao tổn cũng không nhiều, thương thế cũng không nghiêm trọng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không tốn thời gian. Ở chỗ này chờ đợi nửa ngày thời gian, cũng hẳn là rời đi. Tô Tỉnh đi tới bên vách đá, tòa đại điện này tuy bị trận pháp phong ấn, hắn không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, có thể động hư bí thuật đối với xuyên thấu trận pháp phương diện, có chút tham hiểu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh xông phá tầng đất, đi tới trên mặt đất. Sau đó, hắn ngăn lại hai tên độc hành võ tu, tu vi khí tức tản mát mà ra, liền uy hiếp ở đối phương, rất nhanh liền hỏi thăm rõ ràng, chính mình trước mắt vị trí, khoảng cách Xích Thủy Hà, đã không đến ngàn dặm khoảng cách. Tuyển định phương hướng về sau, Tô Tỉnh liền hướng phía Xích Thủy Hà chạy đi.